Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 225, xưa đâu bằng nay, tự tìm tử lộ. Đoàn quái thanh niên hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Vu Mặc, "Thiếu chủ, xin cho phép ta ra tay, đem hắn đánh gục, đi thôi." Vu Mặc khẽ cười nói, "Rất có thượng vị giả làm vẻ ta đây." Cầm trong tay nhi cánh tay thô thục đồng côn, tinh tráng thanh niên bước ra bước chân, đi nhanh hướng Trần Tông đi tới, nện bước rất lớn, một bước bước ra đều có 2 mét, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân như bánh xe cuồn cuộn, mặt đất chấn động như nổi trống nổ vang, bụi đất phi dương hạ dường như giận mãng xoay người, khí thế đáng sợ vô cùng, như yêu thú bạo ngược hơi thở, phỏng tựa thủy triều mãnh liệt đánh sâu vào, dẫn đầu dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông thậm chí hơi hơi trầm xuống, nháy mắt minh bạch, thanh niên này không phải tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả có thể so sánh với. Tu vi cao tới luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ hắn, có được đáng sợ thân thể chi lực, tuyệt đối muốn so tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ càng mạnh mẽ rất nhiều, đủ để cùng luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh ganh đua cao thấp. Nói cách khác, cái này tinh tráng thanh niên thực lực sẽ không so bá võ minh 12 thiên binh nhược, vài trăm thước nhanh chóng bị vượt qua, không ngừng tới gần, cái loại này đáng sợ khí thế cuồn cuộn như ác long rít gào. Trần Tông gỡ xuống cường cung lấy ra mũi tên nhọn, khai cung thượng mũi tên, đem cường cung kéo thành trăng tròn trạng. Khom lưng đều phát ra rất nhỏ run minh thanh, dây cung băng đến mức tận cùng, sấm sét kiếm kính tự trong cơ thể tràn ngập mà ra, bao trùm đến mũi tên nhọn thượng, đại bộ phận tập trung ở mũi tên, nở rộ ra càng đáng sợ mũi nhọn, tiểu bộ phận đều phân bố ở cây tiễn, đem cây tiễn bảo vệ lại tới. Tinh tráng thanh niên khẽ cau mày, bị tỏa hịnh cảm giác một chút đều không dễ chịu, đáng sợ mũi nhọn hơi thở, giống như tùy thời đều có thể đem thân thể hắn xuyên thấu giống nhau. Theo khoảng cách tiếp cận, cái loại này không thoải mái cảm giác càng thêm rõ ràng. Bắt đầu cảm giác được uy hát yêu ta, yêu hóa, vì để ngừa vạn nhất, lật thuyền trong mương, tinh trắng thanh niên lập tức thi triển yêu hóa biến thân. Chạy vội bên trong, có khói báo động tự trong cơ thể tràn ngập mà ra. Cuồn cuộn hướng dũng, nguyên bản cường tráng thân hình tựa hồ muốn bành trướng lên. Từng cây màu đồng cổ lông tóc như là cỏ dại sinh trưởng tốt. Chớp mắt bao trùm toàn thân, nguyên bản 1m8 tả hữu thân cao, bạo trướng đến 2m, cả người trường mau màu đồng cổ lông tóc, hai mắt trán bắn ra màu đồng cổ ánh sao. Thoạt nhìn giống như là một đầu người vượn, thập phần cường tráng, quanh thân tràn ngập mở ra hơi thở càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Mỗi một bước từ 2m biến thành 2m5, tốc độ đột nhiên tăng lên 5 thành không ngừng. Này tinh tráng thanh niên sở dung hợp yêu thú huyết mạch tinh hoa, cũng không phải là giống nhau yêu thú, mà là yêu thú bá chủ đồng thau bạo vượn huyết mạch tinh hoa. Yêu hóa lúc sau tăng phúc thực lực, càng thêm rõ ràng, tới gần 200m trong vòng, đối phương yêu hóa biến thân lúc sau khí thế bạo tăng. Trần Tông cảm thụ nhất rõ ràng. Sở thừa nhận áp lực ở khoảnh khắc đầu tăng gấp đôi không ngừng. Loại thực lực này, tuyệt đối muốn so với phía trước giết chết ngày thứ 3 binh càng thêm mạnh mẽ. Thiếu chủ, hắn chết chắc rồi, Dưỡng Ưng lão giả thấp giọng cười nói, Vu Mặc lại là gật gật đầu, không có trả lời. Tinh khí thần viên mãn, Trần Tông đem một thân lực lượng chỉnh hợp nhau tới, đôi tay thập phần củng cố, cung tiễn không chút sứt mẻ, ta cần thiết một mũi tên hiệu quả, đem người này bắn chết. Trần Tông ám đạo, bất luận là này tinh trắng thanh niên vẫn là Dưỡng Ưng lão giả cũng hoặc là Vu Mặc, mỗi một cái thực lực đều thực đáng sợ, đều là chính mình kình địch, nếu làm cho bọn họ ba người hình thành liên thủ chi thế, đối chính mình thập phần bất lợi, hiện tại này tinh tráng thanh niên thế nhưng đơn độc ra tay đối phó chính mình. Đúng là đem chi đánh chết tuyệt hảo cơ hội, chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ, làm đối phương cảm nhận được uy hát yêu ta, Vu Mặc hai người sẽ không đứng nhìn bàng quan, tiễn pháp ảo diệu, có thể ứng dụng ở kiếm pháp thượng, lệnh kiếm tốc độ cùng lực lượng đều được đến tăng lên. Đồng dạng, kiếm pháp ảo diệu cũng có thể ứng dụng ở tiễn pháp thượng. Trần Tông ám đạo, tức khắc tăng mạnh nội kinh phát ra, ước chừng một nửa nội kinh, toàn bộ rót vào mũi tên giữa, nho nhỏ một cây mũi tên liền chịu tải Trần Tông một nửa nội kinh. Đặc biệt là mũi tên, càng là ngưng tụ này một nửa nội kinh chín thành, không chỉ có như thế, này nội kinh vận hành phương thức cũng cùng bình thường trực tiếp phát ra bất đồng. Có chứa nào đó cực hạn ảo diệu, lóe cực lôi sát mũi tên, sát, quát khẽ một tiếng, khẩn khấu mũi tên đuôi ngón tay buông ra, sớm đã gấp không chờ nổi mũi tên. Nháy mắt rời cung, phá không bắn về phía 150 mễ có hơn đồng thau bạo người vượn. Vu Mặc cùng Dưỡng Ưng lão giả cách xa nhau vài trăm thước. Chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như có một đạo tia chớp xẹt qua trời cao, còn không kịp phản ứng, tia chớp cũng đã bắn về phía đồng thau bạo người vượn. Tinh tráng thanh niên yêu hóa biến thân lúc sau đồng thau bạo người vượn, trở nên thập phần cuồng bạo, nhãn lực cũng được đến rõ ràng tăng lên, nhưng cũng chỉ là nhìn đến một mặt tia chớp nháy mắt sát tới. Quá nhanh, không cách nào hình dung mau. Đã vượt qua tư duy phản ứng tốc độ, mau đến dọa người, thiên truy bách luyện bản năng, cảm nhận được cực đại uy hát yêu ta, sinh tử bóng ma bao phủ toàn thân, trái tim kinh hoàng không ngừng, mũi tên áp tới người, cảm giác cường tráng thân hình đều không thể chống đỡ, phải bị nghiền thành dập nát, cho ta toái. Đồng Thao bạo người vượn cổ động một thân lực lượng, không hề giữ lại chút xuống mà ra, toàn bộ dũng mãnh vào trong tay Thục Đồng Côn nội. Thục Đồng Côn chớp mắt bảo trướng mấy lần, giống như một cây cột, cao cao giơ lên, giống như muốn một côn tạp toái đại địa hung hăng oanh lạc. Đáng sợ côn áp dẫn đầu đem mặt đất oanh ra một cái hố động, vết rách trải rộng, giống như cây cột Thục Đồng Côn tạp lạc, vừa lúc cùng bắn chết tới mũi tên va chạm, phát ra đáng sợ nổ mạnh, tiếng gầm rú rung động, chấn động bát phương, đại địa băng toái, mãnh liệt quang mang chấn động, như là một vòng tiểu thái dương, cho dù là Trần Tông cũng vô pháp nhìn thẳng, càng không cần phải nói Vu Mặc cùng Dưỡng Ưng lão giả. Quang mang đánh sâu vào dưới, hỗn loạn kinh người khí kình, đem bốn phương tám hướng mặt đất sôi nổi đánh nát xé rách. Lần lượt va chạm, sinh ra vô số khí xoáy tụ gió lốc, tập cuốn khai đi, tràn ngập hủy diệt tiếng rít làm người ra đầu tê dại. Quang cùng ảnh hỗn tạp, giống như diệt thói đời bảo, tàn sát bừa bãi phạm vi mấy chục mét, ước chừng liên tục mười mấy giây mới vừa rồi đình chỉ. Một cái thật lớn ước chừng có hơn 10 mét hố động. Hố động bên cạnh là từng điều vết rách, nhìn thấy ghê người, Đồng Thao bạo người vượn hai tay chảy ra đại lượng máu tươi, nhiễm hồng màu đồng cổ lông tóc, không ngừng run rẩy, trong tay Thục Đồng Côn thượng cũng xuất hiện một cái rõ ràng chỗ hồng. Côn thân hơi hơi uốn lượn, cả người không được lui về phía sau, cảm giác trên người cơ bắp đau đớn không thôi, giống như phải bị xé rách giống nhau, đến nỗi kia một cây mũi tên, cũng đã hoàn toàn rách nát khai đi, ẩn chứa Trần Tông một nửa nội kinh lóe cực lôi sát mũi tên. Uy lực thập phần đáng sợ, cứ việc không có thể giết chết toàn lực bùng nổ lấy công đối công Đồng Thao bạo người vượn, lại cấp đối phương tạo thành nhất định thương tổn, hơn nữa cũng làm đối phương ở trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại. Vô pháp nhắc tới một thân lực lượng, này, đúng là cơ hội tốt, Trần Tông quả quyết sẽ không bỏ qua, thậm chí, sớm đã bắn ra đệ nhị mũi tên không phải lóe cực lôi sát mũi tên, chỉ là thực bình thường một mũi tên, lại vậy là đủ rồi, vô pháp né tránh, càng vô pháp chỉnh hợp nhất thân tan rã lực lượng. Vô pháp chống đỡ, Đồng Thao bạo người vượn chỉ có thể trơ mắt nhìn một chút hàn mang ở trước mắt phóng đại, tràn ngập toàn bộ thế giới, chợt, yết hầu đau đớn, bị trực tiếp xỏ xuyên qua, thân hình lay động bước chân lảo đảo không ngừng lui về phía sau vài chục bước, cuối cùng mang theo đầy ngập không cam lòng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng lấy ra hồi kính hoàn ném nhập khẩu trung, vận chuyển sấm sét kiếm kính khôi phục tiêu hao nội kinh. Vu Mặc cùng Dưỡng Ưng lão giả đều ngơ ngẩn, mới bao lâu, chỉ là ngắn ngủn vài giây thời gian hảo đi, bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao tinh tráng thanh niên, thế nhưng bị giết đã chết, còn chỉ là dùng hai căn mũi tên. Vu Mặc ánh mắt từ tinh tráng thanh niên thi thể thượng dịch khai, dừng ở Trần Tông trên mặt, không cấm có điểm hoảng hốt cảm giác. Trần võ ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt thời gian chiến tranh, Trần Tông từng cùng chính mình một trận chiến, ngay lúc đó Trần Tông cũng không phải chính mình đối thủ, không lâu trước đây Vu Mặc cũng như vậy cho rằng, nhưng hiện tại hồi tưởng khởi Trần Tông bắn ra kia một mũi tên, không gì sánh được tốc độ cùng đáng sợ đến cực điểm uy lực, thật giống như thật sự tia chớp giống nhau, chính mình muốn ngăn cản, chỉ sợ sẽ không so tinh trắng thanh niên dễ dàng nhiều ít. Thiếu chủ, này Trần Tông thực lực rất mạnh, Dưỡng Ưng lão giả chính xác nói, ánh mắt trở nên thập phần sắc bén, ta biết, nhưng vẫn là muốn chết, Vu Mặc chém đinh chặt sắt nói, Trần Tông biểu hiện đến càng là xuất sắc, liền càng phải giết chết, bằng không một khi tiến vào Hắc Yêu môn nội, rất có thể sẽ thay thế được chính mình địa vị, này tuyệt đối không cho phép. Ưng lão, ngươi tới vì ta lược trận, thiếu chủ không thể. Ưng lão thần sắc biến đổi, lập tức nói, ta tới đối phó hắn là được. Trần Tông bày ra tới thực lực rất mạnh, đặc biệt là hắn mũi tên, quy hát yêu ta lực quá cường, một không cẩn thận liền sẽ bị bắn chết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thiếu chủ nếu như bị giết chết, hậu quả đem thập phần nghiêm trọng. Không, ta đã quyết định, ngươi tới vì ta lược trận, quấy nhiễu hắn, làm hắn vô pháp sử dụng cung tiễn. Vu Mặc vẫy vẫy tay, trực tiếp cự tuyệt Ưng lão đề nghị, hắn muốn lấy thực lực của chính mình, đem Trần Tông đánh bại, đem chi chém giết, lấy này chứng minh chính mình so Trần Tông càng cường. Đúng vậy, Ưng lão có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ Vu Mặc cá tính, lời nói đã nói đến này phân thượng, không có khả năng sửa đổi, trừ phi hắn địa vị ở Vu Mặc phía trên. Đáng tiếc, hắn chỉ là Vu Mặc một cái thị vệ, một cái tôi tớ, chỉ có thể tận lực hiệp trợ Vu Mặc. Phát ra bén nhọn tiếng kêu, nhanh chóng nói cái gì, ở cùng trên vai màu đen phi ưng câu thông. Này màu đen phi ưng là một loại hiếm thấy yêu thú, cấp bậc cao tới ngũ cấp trung phẩm, kỳ thật lực chút nào không thua kém với luyện kính cảnh tám chuyển võ giả. Hơn nữa này hình thể tiểu tốc độ mau, mỏ nhọn cùng móng vuốt càng là sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng xé rách tinh cương, thập phần đáng sợ. Màu đen phi ưng nháy mắt bay lên, giống như một đạo màu đen tia chớp xẹt qua trời cao, nhằm phía Trần Tông. Trần Tông phát hiện chính mình khó có thể tỏa định màu đen phi ưng, thứ nhất tốc độ quá nhanh, thứ hai quá mức linh hoạt, ở giữa không trung không ngừng biến ảo quỹ đạo, nắm lấy không chừng vài trăm thước đối ngũ cấp trung phẩm màu đen phi ưng mà nói, căn bản là không tính cái gì, vài lần chớp mắt liền lướt qua, tới gần Trần Tông, mang theo một trận đáng sợ kình phong. Cùng lúc đó, Vu Mặc triển khai thân pháp chạy như điên mà đến, màu đen phi ưng cứ việc chỉ là ngũ cấp trung phẩm, nhưng thân hình không lớn lại thập phần linh hoạt, hơn nữa đã gần người dưới, Trần Tông căn bản vô pháp dùng cung tiễn đem chi bắn chết. Vậy dùng kiếm đi, Trần Tông ám đạo, nhanh chóng buông cung tiễn, đôi tay từng người rút ra ánh sáng tím kiếm cùng hồng lôi kiếm. Tinh khí thần viên mãn dưới, đối tự thân nắm giữ đạt tới cực hạn, ngũ cảm cũng bị tăng lên tới cực hạn, màu đen phi ưng vòng qua hoàn mỹ đường cong quỹ đạo, từ mặt bên tập sát tới, nếu bị bắt lấy, liền sẽ bị xé xuống một khối huyết nhục. Vu Mặc tới gần Trần Tông, Trần Tông không để ý đến, chuyên chú với màu đen phi ưng tập sát thượng, liền ở màu đen phi ưng lợi chảo sắp bắt lấy Trần Tông cổ khoảnh khắc, màu tím kiếm quang chợt lóe. Chương 226, xưa đâu bằng nay, màu tím kiếm quang sáng lạn, giống như sao băng xẹt qua trời cao, lưu lại một đạo quỹ đạo, màu đen phi ưng tiểu xảo thân hình vô cùng linh hoạt, tránh đi ánh sáng tím kiếm chạm thiết sau, theo thân kiếm mang theo dòng khí, lấy càng mau tốc độ chụp vào Trần Tông cổ, sắc bén móng vuốt, có thể đem Trần Tông cổ xé rách hơn phân nửa, xâm hàn khí kình như châm, đâm vào Trần Tông cổ nội, hơi hơi tê dại, hồng lôi lược không, chợt lóe mà qua, máu tươi phun xạ, như máu hồng huyến lệ, ta ưng nhi, ưng bột nở sắc đại biến, đôi tay nắm chảo, bi thiết kêu gọi không thôi, chợt hóa thành hận ý cùng sát ý, nguyên bản phái ra ưng nhi mục đích, chính là vì quấy nhiễu Trần Tông, làm hắn không thể sử dụng cung tiễn, vì thiếu chủ tranh thủ tới gần cơ hội. Trong tưởng tượng dựa vào ưng nhi tốc độ cùng linh hoạt, đủ để cùng Trần Tông chu toàn một chút thời gian, làm thiếu chủ Vu Mặc tiếp cận, không nghĩ tới liền một chút thời gian cũng không có tranh thủ đến liền giết chết. Này chỉ ưng nhi dưỡng nhiều năm, sớm có rất sâu cảm tình, giống như chính mình hài tử giống nhau, đây là sát tử chi thù, muốn báo, nhưng thiếu chủ lại làm chính mình lược trận, tạm thời không ra tay, như vậy điểm thời gian, Vu Mặc cũng đã tốc độ cao nhất tới gần 50 mét trong vòng. Đáng sợ khí thế mãnh liệt, cuồng bạo đến cực điểm. Một tiếng thét dài, như hổ giống tựa ưng minh, kinh thiên động địa xuyên kim liệt thạch, Vu Mặc nhảy dựng lên, phỏng tựa diều hâu chiếm cứ trời cao sau, sát khí hoành hành, xa xa tỏa ảnh Trần Tông, lăng không phi phác, đôi tay trước tham thành chảo, hung hăng chảo hạ, kiếm quang chợt lóe, phảng phất đem phía trước phân cách thành san bằng bốn khối. Kim thiết vang lên, tinh hỏa vẩy ra, Vu Mặc rơi xuống đất, hai móng liên tục chảo ra sau lại nắm chặt thành quyền, như kéo ra cường cung xúc thế, một quyền oanh kích mà ra. Quyền hạ khí kinh kích động, trong không khí đẩy ra tầng tầng gợn sóng, nắm tay giống như là tạp toái núi cao khủng bố tuyệt luân. Một quyền sở mang đến áp bách, làm Trần Tông vô pháp hút đến chút nào không khí, rất khó chịu, thần sắc trầm lãnh, nhất kiếm sát ra, giống như sấm sét phá không. Vu Mặc là một thiên tài, đỉnh cấp thiên tài, luận thiên phú, phỏng chừng sẽ không so chân võ liên minh tam đại thiên kiêu kém. Hiện giờ so ra kém, chỉ là bởi vì tu luyện thời gian, phải biết rằng tam đại thiên kiêu tuổi trẻ nhất Tím Nguyệt thiên kiêu đều có 20 mấy tuổi. Mà Vu Mặc tuổi tác, còn lại là 20 tuổi, tu vi đạt tới luyện kính cảnh 8 chuyển hậu kỳ Vu Mặc. Một thân thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, nếu ở đột phá phía trước, Trần Tông tuyệt đối không phải này đối thủ, cho dù là thi triển ra lóe cực lôi sát kiếm cũng khó có thể giết chết đối phương. Nhưng hiện tại, Trần Tông tu vi cũng đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển hậu kỳ. Tinh khí thần hợp nhất đạt tới viên mãn chi cảnh, hơn nữa lấy mũi tên ngộ kiếm, lệnh đến kiếm tốc độ cùng lực lượng đều được đến tiến thêm một bước tăng lên. Chỉnh thể uy lực tăng cường, thực lực bạo trướng, Vu Mặc đem hổ ưng công thi triển đến mức tận cùng. Như ưng tựa hổ, quyền chảo cường thế, công kích cuồng bạo, lại trước sau vô pháp đánh bại Trần Tông song kiếm, cho hắn tạo thành thương tổn, cho dù là vận dụng võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng cũng là như thế. Song kiếm nơi tay, mỗi nhất kiếm ra đều thập phần cường lực, kiếm tốc mau đến dọa người, thần thiết kiếm mũi nhọn, càng là làm Vu Mặc sắc mặt ngưng trọng, không dám anh này mũi nhọn, ưng ngáo tới gần, ở mấy chục mét ngoại dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm. Xâm hàn sát khí xa xa tỏa định Trần Tông, một có cái gì bất lợi, lập tức liền sẽ ra tay, nếu là bình thường võ giả, trong chiến đấu bị mặt khác cao thủ dùng sát khí tỏa định, nhiều ít sẽ đã chịu ảnh hưởng, phân tán lực chú ý, một thân lực lượng cũng vô pháp toàn bộ ứng dụng, nhưng Trần Tông bất đồng, không chịu chút nào quấy nhiễu, đây là tinh khí thần lục hợp một khu nhà mang đến chỗ tốt chi nhất. Tinh khí thần tâm nhãn tay lục hợp, không chỉ có thể đem một thân lực lượng đầy đủ điều động lên, đạt tới cực hạn, càng có thể làm chính mình không chịu ngoại vật quấy nhiễu. Toàn tâm toàn ý, cái này làm cho Vu Mặc vô cùng ghen ghét, kia ghen ghét như là hung lang gặm cắn hắn trái tim. Chính mình hao tổn tâm cơ, trăm cay ngàn đắng tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, cũng mới khó khăn lắm bước vào ngạch cửa, hiện giờ cũng mới đạt tới đệ nhất trọng nhập môn trình tự. Còn không có chút thành tựu, mà Trần Tông cũng đã đạt tới đệ nhị trọng, giả như Vu Mặc biết Trần Tông không chỉ có đạt tới đệ nhị trọng, còn đạt tới đệ nhị trọng viên mãn, không biết có thể hay không ghen ghét đến phát cuồng. Hắc yêu môn người có thân thể thượng ưu thế, nhưng đã chịu yêu thú huyết mạch ảnh hưởng quan hệ, bọn họ càng khó lấy tìm hiểu cái gọi là võ đạo cảnh giới. Vu Mặc có thể tìm hiểu đến đệ nhất trọng nhập môn, đã là thập phần khó được việc, ở toàn bộ hắc yêu môn trong lịch sử, cũng thuộc về cực kỳ thưa thớt chi nhất, đây cũng là hắc yêu môn vì sao phải Trần Tông gia nhập quan trọng nguyên nhân chi nhất. Nắm giữ cao thâm võ đạo cảnh giới, lại có thể có được yêu thú cường hoành thân thể, hai người kết hợp dưới, đủ để đúc liền ra một cái hoàn mỹ võ đạo cường giả. Đến lúc đó xưng hùng Đông Lục, không người có thể địch, liên quan hắc yêu môn quân lâm thiên hạ, chúa tể toàn bộ Đông Lục, chấp trưởng vô số người vận mệnh, chiến, hổ ma nứt thạch, Vu Mặc một tay nắm thành hổ trưởng trạng hung hăng oanh kích mà ra. Dưới trưởng dòng khí tầng tầng như gợn sóng kích động, thanh thế nặng nề, giống như hóa thân vì một đầu khủng bố ma hổ, một trưởng đánh rơi, có thể đem 10 vạn cân cự thạch đều đánh nát thành mảnh nhỏ. Kiếm quang chợt lóe, tựa bổ ra biển mây ánh mặt trời, như thần tới chi bút, nháy mắt chém xuống. Ánh mặt trời phá vân, đến ích với ánh mặt trời vân ảnh kiếm, ánh mặt trời kiếm pháp sớm đã thoát ly nguyên bản gông cùm xiềng xích, trở nên phù hợp Trần Tông tự thân, mỗi nhất kiếm đều có thể đủ phát huy ra so dĩ vãng lực lượng càng mạnh, đặc biệt là sát chiêu, uy lực càng là đáng sợ, nếu hiện tại nếu bàn về phẩm cấp nói, ánh mặt trời kiếm pháp đủ để xếp vào địa cấp cực phẩm. Cùng phía trước lôi quang kiếm pháp so sánh, hổ ma hàm thi, Vu Mặc mặt khác một tay ra chiêu, giống như ma hổ há mồm, hung hăng cắn hướng Trần Tông. Muốn đem Trần Tông đương trường cắn chết, luận thanh thế không bằng hổ ma nứt thạch, nhưng luận sát khí, lại thắng qua rất nhiều. Lôi quang đánh mộc, ưng ma chảo, lôi quang liệt sơn, tuyệt chiêu ra hết, không ngừng chiến đấu, tiệt phong 13 đánh, mau đến mức tận cùng 13 điểm kiếm mang tượng như phi tinh phá không giết tới. Vu Mặc chỉ là chống đỡ trụ hơn phân nửa, lại bị trong đó tam kiếm đâm trúng, máu tươi chảy ra, người đáng chết, yêu hóa, Vu Mặc kinh giận không thôi, sát khí như nước, cuồng bạo mãnh liệt, như gió lốc thổi tập. Cuốn lên đầy trời cát bụi cuồn cuộn, càng thêm đáng sợ khí thế, từ Vu Mặc trên người bùng nổ mà ra, lệch đến gió lốc tăng lên, thổi đến Trần Tông không thể không lui về phía sau. Cùng lúc đó, ưng lão vượt qua mấy chục mét, nháy mắt một chảo chụp vào Trần Tông, kia một chảo toàn thân màu đen, một chảo ra, đón gió tăng trưởng, chớp mắt, liền xuất hiện ở Trần Tông trên đỉnh đầu không, giống như thượng cổ hung cầm cự chảo, vào đầu chảo hạ, đáng sợ khí kình phun trào, hắc mang phun ra nuốt vào, có thể xuyên thủng trăm luyện tinh cương. Hỗn hợp ngập trời sát khí đáng sợ đến cực điểm, này một kích đủ để đem tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả giết chết, lại giết không chết Trần Tông. Song kiếm chém giết, màu tím cùng màu đỏ kiếm quang phảng phất chạm nứt cửu tiêu, ngạnh sinh sinh dựa vào thần thiết kiếm mũi nhọn cùng kiếm pháp đáng sợ uy lực, đem màu đen ưng chảo bổ ra. Ưng lão lại không có lại ra tay, bởi vì thiếu chủ đã hoàn thành yêu hóa. Yêu hóa lúc sau Vu Mặc đại biến bộ dáng, làm Trần Tông thực kinh ngạc. Lúc này Vu Mặc nhìn không ra bất luận kẻ nào hình, thật giống như là một đầu đứng thẳng đứng lên yêu thú. Hơn nữa cực kỳ lạ, toàn thân màu đen, đầu giống như là đầu hổ, trên trán có vương tự kim văn, giống như thú trung vương giả giống nhau, tản mát ra kinh người khí thế, một đôi mắt lạnh băng, chỗ sâu trong tắc ẩn chứa kinh người cuồng bạo, chỉ cần như thế không tính là cái gì kỳ lạ, chân chính kỳ lạ chính là, hắn hai tay như là hổ trưởng lại giống như ưng chảo. Dưới nách mọc ra từng cây tinh cương lông chim, ánh sáng lập lòe, hiện giờ Vu Mặc biến thành một cái như là hổ lại như là ưng. Lại hoặc là chính là hổ cùng ưng hai người kết hợp thể, kiêm cụ hai người sở trường, hổ hung mãnh bá đạo cùng ưng nhanh chóng sắc bén, này hơi thở bạo tăng gấp đôi không ngừng. Trần Tông, có thể bước cho bản thiếu chủ yêu hóa biến thân, người thật sự có chút bản lĩnh, nhưng, hết thảy đến đây kết thúc, Vu Mặc thanh âm vang lên, cùng phía trước bất đồng, nghe tới có loại bá đạo hùng hồn cảm giác, như là ở bên tai vang lên, lại mang theo loại bén nhọn, phảng phất từ trời cao truyền đến, thật không hổ là thiếu chủ, thiên phú trăm năm hiếm thấy. Đem hắc ma hổ ưng thú huyết mạch dung hợp đến như thế hoàn mỹ. Ưng ngão âm thầm gật đầu không thôi, hắn là Vu Mặc thị vệ, cũng là tôi tớ, cùng Vu Mặc chi gian là chủ tớ quan hệ, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Vu Mặc biểu hiện đến càng là xuất sắc, tương lai thành tựu càng cao, nếu một ngày kia có thể trở thành hắc yêu môn chủ. Như vậy hắn địa vị cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, áp đảo rất nhiều người phía trên, là người liền có dã tâm, liền sẽ truy đuổi danh lợi, võ giả càng rõ ràng, vậy thử xem. Trần Tông sắc mặt như cũ trầm lãnh, như biển sâu hàn thiết giống nhau, tinh khí thần hợp nhất trạng thái hạ, hết thảy mặt trái cảm xúc đều sẽ bị yếu bớt đến mức tận cùng. Yêu hóa lúc sau Vu Mặc, đích xác càng cường đại hơn, nhưng Trần Tông, xưa đâu bằng nay, một trận chiến này hưu chết về tay ai, không đến cuối cùng, vô pháp định luận, nắm chặt song kiếm, sấm sét kiếm kính cuồng bạo mãnh liệt, Trần Tông đem một thân khí thế tăng lên tới cực hạn. Quanh thân không khí bị bài xích, phát ra ô ô tiếng vang, Vu Mặc cường đại tựa hồ kích phát rồi Trần Tông tiềm tàng tiềm lực, chiến ý trùng tiêu, thật là khó được thiên tài, nếu có thể gia nhập chúng ta Hắc Yêu Môn. Ưng lão âm thầm kinh ngạc không thôi, đáng tiếc, Trần Tông cần thiết chết. Ưng ma chảo, Vu Mặc ra tay, một chảo chảo ra, tốc độ so với phía trước càng nhanh tam thành không ngừng. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng, cũng mạnh mẽ tam thành, chảo thượng hắc mang phun ra nuốt vào, sắc bén vô cùng, đem không khí xé rách, hung hăng chụp vào Trần Tông. Trần Tông thân hình bị trực tiếp chảo nứt, lại không có máu tươi phun xả, đó là hư ảnh, màu đỏ kiếm quang như tia chớp lôi đình, từ mặt bên giết tới. Vu Mặc nhanh chóng xoay người, hổ trưởng bổ ra, đánh nát kiếm quang sau hung hăng nhấn một cái, đáng sợ thanh thế hạ, một trưởng đem không khí đánh bạo, trưởng ác như vô hình núi cao đánh rơi, hổ ma nứt thạch, Ưng lão thối lui đến mấy chục mét có hơn nheo lại hai mắt. Sắc bén ánh mắt, lại khó có thể thấy rõ ràng hai người ra chiêu, hắn liền biết, nếu là chính mình ra tay đối phó Trần Tông nói, 89 phần 10 không phải đối thủ, sẽ bị Trần Tông giết chết, không khỏi âm thầm may mắn, thiếu chủ không có làm chính mình ra tay đơn độc đối phó Trần Tông. Bằng không giữ nhiều lành ít, không có người nguyện ý chết, có thể tồn tại tốt nhất, rốt cuộc tồn tại mới có hy vọng, đã chết xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không có, hết thảy đều hóa thành hư ảo, âm thầm nghĩ mà sợ hết sức. Trần Tông cùng Vu Mặc chi gian chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vu Mặc dung hợp chính là Hắc Ma Hổ Ưng Thú huyết mạch. Hơn nữa dung hợp độ rất cao, một thân thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, này tu luyện Hổ Ưng công càng là thập phần phù hợp Hắc Ma Hổ Ưng Thú huyết mạch, có thể đem uy lực của nó đầy đủ phát huy ra tới. Hiện giờ yêu hóa lúc sau, Hổ Ưng công uy lực bảo tăng gấp đôi không ngừng, mỗi nhất chiêu đều trở nên càng thêm đáng sợ, cấp Trần Tông mang đến uy hát yota càng cường, mỗi một lần giao thủ đều có gặp phải sinh tử cảm giác, cũng đúng là loại này áp lực, một chút kích phát ra Trần Tông tiềm lực. Chương 227, kiếm ra vô hồi, nguyên thủy nội kình chưa từng lậu chi thân các nơi bị áp bức ra tới, như sông nước nước chảy liên miên không dứt, sấm sét kiếm kính vận chuyển, một bên phát ra một bên đem nguyên thủy nội kình luyện hóa hấp thu. Bổ sung tiêu hao nội kình đồng thời, cũng ở vô hình giữa tăng lên tu vi, luyện kính cảnh bảy chuyển hậu kỳ, chính từng bước hướng bảy chuyển đỉnh tới gần, Vu Mặc mỗi một kích uy lực đều thập phần mạnh mẽ. Trần Tông cần thiết tập trung toàn bộ tinh thần, tập trung hết thảy lực chú ý, chuyên chú với trong tay song kiếm, mới có thể chống đỡ đối kháng. Yêu hóa dưới, lực lượng đạt tới mạnh nhất trạng thái, Vu Mặc có loại vui sướng đầm đìa cảm giác, thế công càng thêm hung mãnh cuồng bạo, Hổ Ưng công chiêu thức liên tục không ngừng, mỗi nhất chiêu hoặc là có màu đen ma hổ hư ảnh, hoặc là có màu đen ma ưng hư ảnh. Vu Mặc đôi tay mang kim loại chế thành bao tay, lần lượt cùng Trần Tông thần thiết kiếm va chạm, nội kình bao trùm hạ cũng không có bị hao tổn, ngược lại phun xạ ra vô số tinh hỏa. Có người đối mặt áp lực sẽ hỏng mất, nhưng có người đối mặt áp lực tác sẽ chuyển hóa vì động lực. Trần Tông là người sau, có người đối mặt áp lực chỉ là chuyển hóa vì động lực, nhưng có người không chỉ có thể đem áp lực chuyển hóa vì động lực, hơn nữa bởi vậy mà nhanh chóng tiến bộ. Trần Tông cũng là người sau. Từ được đến thần bí mũi kiếm lúc sau, sinh mệnh quỹ đạo liền đã xảy ra thật lớn thay đổi. Thần bí mũi kiếm phóng xuất ra quang mang, không có thời khắc nào là ảnh hưởng Trần Tông, ở thay đổi một cách vô tri vô giác giữa tăng lên. Nếu nói phía trước tìm hiểu công pháp võ học, còn cần dựa vào thần bí mũi kiếm chi lực, nhưng theo thời gian trôi đi, dần dần, dựa vào thần bí mũi kiếm số lần càng ngày càng ít. Giống hiện tại tìm hiểu công pháp võ học, chỉ bằng tự thân năng lực là được, áp lực như núi tựa hải, Trần Tông tựa như đá cứng giống nhau, kiên cố không phá vỡ nổi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một mạt linh quang, kiếm cùng mũi tên chi gian có chung chỗ, ta có thể lấy mũi tên ngộ kiếm, vì sao không thể phản hành này nói, lấy kiếm ngộ mũi tên đâu? Thiên hạ võ lý toàn tẫn tương thông, bất chi bất giác Trần Tông toát ra một ý niệm, đó là một loại linh cảm, lấy kiếm ngộ mũi tên. Tức khắc tiễn pháp cơ bản như nước chảy ở trong lòng chảy qua, Trần Tông xuất kiếm phong cách tức khắc phát sinh biến hóa, mỗi nhất kiếm đâm ra đều như là mũi tên rời cung phá không bắn chết, thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát, vô cùng kiên quyết, phong cách chợt biến hóa, lập tức quấy giày Vu Mặc tiết tấu, không thể không một lần nữa điều chỉnh. Tùy theo, Trần Tông liền đem liên hoàn tiễn pháp chiêu thức ứng dụng đến kiếm pháp thượng, nhị hoàn đánh mộc, đây là liên tục bắn ra hai căn mũi tên, thẳng tắp một đường trước sau tương tùy, tốc độ mau hơn nữa có được thập phần đáng sợ bạo phát lực. Vừa ra mũi tên, chỉ vì giết địch, không có bất luận cái gì quay đầu lại, là một loại có đi mà không có về công kích, kiếm ra vô hồi. Trong đầu hiện lên một mạt linh quang, Trần Tông không tự giác niệm ra tới, kiếm ra vô hồi, kiếm ra khỏi vỏ, vì sao vô hồi, không thấy huyết không trở về, nháy mắt hai kiếm, theo cùng điều quỹ đạo phá không sát ra, không gì sánh được khí thế, làm Vu Mặc có sởn tóc gáy cảm giác, vội vàng ra chiêu né tránh, trước mắt, lại là một đạo kiếm quang sáng lên, màu đỏ, hồng đến lóa mắt, tam hoàn nứt thạch, liên tục tam kiếm phá không giết tới, bốn hoàn toái cương, liên tục bốn kiếm phá không giết tới, năm hoàn xuyên vân, liên tục năm kiếm. Dưới kiếm có vô số tầng mây rách nát giống nhau, hóa thành gợn sóng khuếch tán khai đi, lui lui lui, tự yêu hóa biến thân lúc sau, Vu Mặc lần đầu tiên ở Trần Tông song kiếm dưới lui về phía sau. Mỗi nhất kiếm phảng phất đều huynh tẫn Trần Tông một thân chi lực. Liên tục không ngừng công kích, mỗi nhất kiếm đều dừng ở cùng điểm thượng, cấp Vu Mặc một loại kỳ lạ cảm giác, giống như không phải ở xuất kiếm, mà là bắn tên, không tự chủ được. Vu Mặc lại nghĩ tới không lâu trước đây, kia xẹt qua trời cao tia chớp mũi tên, sởn tóc gáy, nhị hoàn, tam hoàn, bốn hoàn, năm hoàn, liên tục xuất kiếm, mỗi nhất kiếm đều sẽ ở không khí giữa đâm ra một vòng vòng tròn. Khuếch tán khai đi, quyển quyển tương bộ, sắc bén kiếm quang từ từng vòng vân màu trắng hoàn trung ám sát mà đi. Kiếm tốc tăng vọt, giống như dừng không được tới. Sáu hoàn trục nguyệt, ngay lập tức sáu kiếm, đột phá năm kiếm hạn chế, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, linh cảm đại bùng nổ, bảy hoàn phá dương, tích lũy đầy đủ, Trần Tông liên tục sáng chế tân hai chiêu, không chỉ có đánh lui Vu Mặc, huyết quang chợt lóe, càng là đem Vu Mặc đánh cho bị thương, tiết tấu hoàn toàn bị quấy dày, vì Trần Tông sở nắm giữ, chiến cuộc nháy mắt bị xoay chuyển, không tốt, ưng mặt già sắc đại biến, hai tay mở ra, phảng phất hùng ưng sải cánh, tốc độ đạt tới cực hạn, hóa thành một đạo hắc ưng, nháy mắt xẹt qua tới gần Trần Tông, hắc ưng chảo, một chảo chảo ra, hóa thành thật lớn màu đen ưng chảo, trên cao chụp vào Trần Tông, giống như muốn đem Trần Tông chảo toái xé rách, kiếm quang phá không, không gì sánh được sắc bén, dường như xé rách mỏng giấy đem hắc ưng chảo xé rách sau. Sát hướng ưng lão, Vu Mặc bắt lấy một tia cơ hội, hổ ưng song tương, sát chiêu bày ra, hắc ma hổ ưng thú hư ảnh ở Vu Mặc sau lưng hiện ra. Chớp mắt ngưng thật, dường như chân chính tồn tại giống nhau, tản mát ra không gì sánh được khủng bố khí thế, như thượng cổ yêu ma buông xuống, phát sát mà ra, này một kích sát khí, cơ hồ bao phủ Trần Tông, hắc ma hổ ưng thú hậu trưởng lợi chảo giết tới, trước mắt bị tràn ngập, thế giới luân hãm, che trời, vô hồi, phảng phất tuyệt hưởng, với thiên địa chi gian phiêu đãng, Trần Tông không tự giác thu hồi nhất kiếm, sửa vì đôi tay nắm lấy hồng lôi kiếm, một thân sấm sét kiếm kính cuồng bạo xuất hiện, tất cả rót vào kiếm chung, tàn ảnh kiếm pháp, ưng đấu kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp, lóe lôi kiếm pháp, chân kiếm tám thức, phân kiếm quang pháp, tiệt phong kiếm pháp, đích tôn kiếm pháp, ánh mặt trời kiếm pháp, lôi quang kiếm pháp, liên hoàn tiễn pháp, lần lượt chiến đấu, lần lượt sinh tử ẩu đả, lần lượt hiểu được lắng đọng lại, giờ khắc này, tất cả xuất hiện, dường như vô số thân ảnh, ở khoảnh khắc, dung hợp nhất thể, kiếm ra vô hồi, đôi tay cầm kiếm, giống như chém xuống, lại giống như đâm ra, như là từ bốn phương tám hướng bất luận cái gì một cái góc độ xuất kiếm. Không thể né tránh, xí nhiên kiếm quang tựa như tà dương nắng chiều, ảnh ngược ở Vu Mặc đen nhánh trong mắt, tựa hồ thực nhiệt, rồi lại lạnh băng đến mức tận cùng, đông lạnh tận xương tủy, hổ ưng song tương thân ảnh bị xỏ xuyên qua, nhất kiếm nghiêng nghiêng chém giết, một phân thành hai, kiếm quang dư thế chưa tiêu sát hướng Vu Mặc, lâm nguy dưới, Vu Mặc chỉ có thể lại lần nữa ra tay, hơn nữa tận khả năng né tránh, gương mặt đau đớn, có ấm áp chất lỏng chảy ra, Vu Mặc biết, chính mình bị thương, tựa hồ không nặng, lại vô cùng phẫn nộ, ngay sau đó lại là một đạo kiếm quang giết tới, sắc bén vạn phần, lâm nguy né tránh, bị xỏ xuyên qua bả vai, thiếu chủ đi mau, ưng lão thanh âm tràn ngập cấp bách, hắc ưng chảo rơi xuống, hung hăng chụp vào Trần Tông, nhân cơ hội này, Vu Mặc nhanh chóng lui về phía sau, cùng Trần Tông kéo ra, thiếu chủ mau rời đi nơi này, ưng lão lại lần nữa cấp giống, hắn đã nhìn ra, Trần Tông ở thiếu chủ áp bách dưới bắt đầu tuyệt địa đại phản kích, cứ việc không rõ ràng lắm trong đó nguyên do, lại tin tưởng chính mình ánh mắt, yêu hóa thật là lợi hại. Lại sẽ tăng lên tiêu hao, vô pháp liên tục lâu lắm, một khi yêu hóa kết thúc, một thân thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng giảm xuống. Vu Mặc cũng rõ ràng điểm này, càng biết, Trần Tông trở nên càng cường đại hơn, cái loại này kiếm pháp, thẳng tiến không lùi kiếm ra vô hồi, làm chính mình có sởn tóc gáy cảm giác, ngửi được tử vong hương vị, cứ việc tức giận, lại không thể không thừa nhận, Trần Tông đích xác so với chính mình muốn càng cường, không thể không lui, ưng lão đã yêu hóa, một thân thực lực bảo tăng rất nhiều, lợi chảo sắc bén. Kiềm chế Trần Tông, Vu Mặc tác nhân cơ hội lui về phía sau, bày ra ra nhanh nhất tốc độ bay nhanh rời đi, không phải hắn không muốn cùng ưng lão liên thủ, mà là trên người nhiều lần bị thương, yêu hóa liên tục thời gian cũng không nhiều lắm, ở ưng lão lấy mệnh tương bác kiềm chế hạ, Trần Tông trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân, chỉ có thể tùy ý Vu Mặc rời đi, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, kiếm ra vô hồi, huyết quang tràn ngập, ưng lão một cái cánh tay bay lên, ngay sau đó, màu đỏ kiếm quang chợt lóe, đầu cũng cao cao bay lên. Đáy mắt toàn là không dám tin tưởng thần sắc, hỗn hợp một tia sợ hãi, tử vong, đây là nhất không thể tiếp thu kết cục, lại đã xảy ra, vô lực xoay chuyển trời đất, chém giết liều mạng ưng lão sau, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, nhanh chóng từ bên cạnh nắm lên cường cung, khai cung thượng mũi tên, một mũi tên phá không bắn chết mà ra, nhưng mũi tên bắn ra 100 nhiều mễ sau, tựa hồ kiệt lực, vẫn chưa cấp Vu Mặc tạo thành bao lớn thương tổn, lại lần nữa lấy mũi tên, Trần Tông liền cảm giác được thân thể truyền đến từng đợt xé rách đau đớn. nội kinh vận chuyển trở nên trì trệ, đứt quãng, nguyên lai bất chi bất giác giữa, một thân nội kinh cơ hồ tiêu hao không còn, cơ bắp gân cốt càng là thừa nhận cực đại phụ tải, sôi nổi bị thương, hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền biết là vừa mới cái loại này trạng thái. Kiếm ra vô hồi, lệch đến mỗi nhất kiếm uy lực đều đạt tới mạnh nhất. Hơn nữa kiếm kiếm tương liên, không có được đến nguyên vẹn hòa hoãn, vô hình giữa tăng lên phụ tải, chồng lên dưới, liền đối với gân cốt cơ bắp tạo thành tổn thương, thân thể vẫn là không đủ cường đại. Trần Tông ám đạo, nhìn Vu Mặc rời đi bóng dáng, lúc này đây, chỉ có thể tính mạng ngươi đại. Vu Mặc đã chạy ra 200 nhiều mễ, cái này khoảng cách nếu là bình thường, Trần Tông có thể truy một truy, nhưng tại thân thể cơ bắp gân cốt bị hao tổn hơn nữa nội kinh cơ hồ tiêu hao không còn dưới tình huống, làm không được, thở ra một hơi, Trần Tông vội vàng lấy ra hồi kính hoàn dùng, gia tốc nội kinh khôi phục, đến nỗi thân thể thương thế, vô lậu chi thân cùng thuần dương khí huyết sẽ tự động chữa trị. Thu kiếm vào vỏ, trên lưng cường cung cùng 11 căn mũi tên, Trần Tông lại lần nữa nhích người rời đi, một hồi lại một hồi chiến đấu, mỗi một hồi đều ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, giống như hành tàu ở vực sâu bên cạnh, nguy hiểm đến mức tận cùng, nhưng chỗ tốt đồng dạng rõ ràng, cao nguy hiểm cùng với cao lợi ích, cùng bị đuổi giết phía trước so sánh với Trần Tông một thân thực lực, không biết tăng lên nhiều ít, đặc biệt là ở trên thân kiếm lĩnh ngộ, càng là tiến bộ vượt bậc, không bao lâu, một thân nội kinh khôi phục đến luyện kính cảnh bày chuyển hậu kỳ trình tự. Lại không có tạm dừng, mà là chậm rãi tăng lên, chẳng lẽ, Trần Tông có chút ngạc nhiên, mới vừa rồi chiến đấu giữa, chính mình vẫn chưa phân tâm đi chú ý nội kinh biến hóa. Quả nhiên như suy đoán như vậy, một thân nội kinh đạt tới luyện kính cảnh bày chuyển đỉnh sau mới đình chỉ. Tu vi lại lần nữa tăng lên, sinh tử chi gian. Quả nhiên có thể kích phát ra tiềm lực, bảy chuyển đỉnh, như vậy tu vi, nếu lại cùng Vu Mặc một trận chiến, định có thể đem hắn chém giết. Trần Tông ám đạo, kỳ thật nếu không có Ưng lão nhúng tay, cấp Vu Mặc tranh thủ đến thời gian thoát thân, hiện tại Vu Mặc hơn phân nửa cũng muốn chết, đi trước mấy cái giờ, nhìn nhìn sắc trời, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm sắp buông xuống, Trần Tông không thể không trước tiên chuẩn bị, tìm một chỗ tương đối an toàn chỗ vượt qua nguy hiểm ban đêm. Còn nữa, luân phiên sinh tử ẩu đả, cứ việc làm tu vi tiến bộ vượt bậc, làm kiếm pháp cũng rõ ràng tiến bộ, chỗ tốt cực đại, đồng dạng cảm thấy mỏi mệt, không phải thân thể thượng mỏi mệt, mà là tâm linh thượng mỏi mệt. Mặt khác, không lâu trước đây trận chiến ấy, chính mình tìm hiểu kiếm ra vô hồi tinh nghĩa, cũng yêu cầu một ít thời gian tới hào hào trải vuốt lại. Chương 228, khủng bố hành hỏa sử. Tàn nguyệt treo cao, bịt kín một tầng huyết sắc, có vẻ yêu dị, Trần Tông dựa lưng vào một khối cự thạch bị Mạc Danh lực lượng đánh nát một nửa, dư lại mặt khác một nửa hoàn chỉnh. Vô số yêu thú sống lên một tiếng, từ nơi xa truyền khai, có vẻ trống trải, tràn ngập nguy hiểm, nơi này đã là Tây Hoang chỗ sâu trong, sống ở đại lượng ngũ cấp yêu thú, đặc biệt là ngũ cấp thượng phẩm yêu thú, càng là thập phần sinh động, trong đó còn có ngũ cấp bá chủ yêu thú lui tới. Rất muốn như vậy nằm xuống tới, cái gì đều không đi tưởng, đều không đi quản, liền như vậy an an tĩnh tĩnh dựa vào nằm, nhìn tinh quang thưa thớt không trung phát ngốc, làm chính mình suy nghĩ phóng không, tận tình phiêu xa, nhưng không thể, nơi này là Tây Hoang chỗ sâu trong. Tùy đều khả năng phát sinh nguy hiểm, còn nữa, còn có rất nhiều võ giả đuổi giết chính mình, dám can đảm đuổi giết đến Tây Hoang chỗ sâu trong võ giả. Cái nào đều không hảo sống chung, mỗi một phút mỗi một giây đều di đủ chân quý, phải bắt được, hết mọi thứ khả năng tăng lên tự thân, tu luyện sấm sét kiếm kính, tu vi đã đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh, lại hướng lên trên, chính là luyện kính cảnh 8 chuyển, bất quá loại này trình tự chi gian vượt qua, không dễ dàng như vậy, tu luyện một đoạn thời gian, đem tu vi tiến thêm một bước củng cố sau. Trần Tông đứng dậy tu luyện rèn thể công khoảng cách cuối cùng đột phá, rất gần, nhưng cũng là lớn nhất gông cùng xiềng xích, Trần Tông không biết khi nào mới có thể đủ chân chính đột phá. Do đó luyện thành hỗn nguyên thân, đánh vỡ nhân loại thân thể giới hạn, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, thân thể đánh vỡ cực hạn, không thể nghi ngờ sẽ toàn diện tăng cường, cực đại tăng lên sinh tồn năng lực, này đối với tiến vào bách thú núi non, có không nhỏ trợ giúp, rèn thể công tu luyện hạ, hỗn nguyên bảo châu hơi thở gia tốc rót vào trong cơ thể. Tràn ngập khắp người toàn thân mỗi một chỗ, ấm áp cảm giác, trong cơ thể tràn ngập bừng bừng sinh cơ, luyện xong rèn thể công, tiếp theo chính là tu luyện kiếm pháp, một môn lại một môn kiếm pháp bị Trần Tông sửa sang lại. Nguyên bản, tu vi đạt tới luyện kính cảnh lúc sau, khí huyết cảnh kiếm pháp liền sẽ không lại tu luyện cũng sẽ không lại đi thi triển. Nhưng phía trước cùng Vu Mặc một trận chiến, làm Trần Tông ý thức được, cho dù là lại bình thường kiếm pháp, vẫn như cũ có này độc đáo chỗ, vẫn như cũ có tiềm lực có thể khai quật, kiếm ra vô hồi, kia không phải cái gì riêng chiêu thức. Càng nhiều, là một loại kiếm lý luận, kiếm pháp lý luận, thậm chí với kiếm nói lý luận, có chút quá xa xôi, nhưng đang theo cái này phương hướng nỗ lực, ta sở nắm giữ kiếm pháp, vẫn là quá ít, một phen tìm hiểu lúc sau, Trần Tông không khỏi thở dài, cùng mặt khác luyện kính cảnh võ giả so sánh với, Trần Tông sở nắm giữ võ học tính không ít, mọi việc tương đối, đối chính mình mà nói, không đủ, xa xa không đủ, còn cần tìm hiểu càng nhiều kiếm pháp, càng nhiều tích lũy lắng đọng lại, nửa đêm tao ngộ mấy đầu ngũ cấp thượng phẩm yêu thú tập kích, lại đều trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn, cùng ngày sắc hơi lượng khi, Trần Tông hơi chút sửa sang lại, lại lần nữa nhích người, cường đại thực lực, làm chính mình không sợ với yêu thú ngăn trở, thường thường là yêu thú còn không có tiếp cận đã bị mũi tên bắn chết. Đến nỗi phía sau truy binh, hoặc là đã từ bỏ, hoặc là chết ở yêu thú nanh vuốt dưới, hoặc là bị mặt khác võ giả giết chết, có thể tiếp tục truy kích người, đã rất ít, hơn nữa cùng Trần Tông cách xa nhau khá xa. Nửa ngày sau, Trần Tông thấy được không giống nhau cảnh sắc, đó là một mảnh thưa thớt rừng cây, dù cho thưa thớt, mỗi một thân cây lại đều thập phần cao lớn, thô tráng thân cây ít nhất muốn 3-4 người trưởng thành duỗi tay ôm hết. Lá cây là khô vàng sắc, thoạt nhìn như là bị gió thu thổi qua, mang theo vài phần hiu quạnh, rốt cuộc đến. Trần Tông ám đạo, nhìn vài trăm thước có hơn rừng cây, có loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác, quen thuộc, bởi vì này phiến rừng cây đúng là Hàng Long chân nhân trên bản đồ ghi lại tiến vào Bách Thú núi non. Trạm thứ nhất, xa lạ, tác bởi vì đây là Trần Tông lần đầu tiên đi vào nơi này. Nhiều lần đuổi giết, rốt cuộc đến mục đích địa, từ nơi này bắt đầu, chính mình liền có thể càng tốt thoát khỏi đuổi giết. Nói tới đây, vừa tiến vào Bách Thú núi non nội, trừ phi là chân võ cảnh cường giả, bằng không luyện kính cảnh võ giả sẽ rất nguy hiểm. Kỳ thật liền tính là chân võ cảnh cường giả, cũng chưa chắc nguyện ý tiến vào Bách Thú núi non nội. Từ xưa đến nay, Bách Thú núi non triệt triệt để chính là yêu thú thiên đường. Nhân loại địa ngục, nhiều ít tu vi đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ võ đạo cường giả xâm nhập Bách Thú núi non giữa. Cuối cùng lại chết ở trong đó, như Hàng Long chân nhân giống nhau, nghe tiếng sợ vỡ mặt, lại người nhắc tới là biến sắc. Hiện giờ, Trần Tông muốn bước vào trong đó, nói không khẩn trương là không có khả năng, bằng chính mình hiện tại luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh tu vi. Bằng chính mình đủ để chém giết đại đa số luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả thực lực. Bằng chính mình đem Hàng Long chân nhân lưu lại bản đồ nhớ rõ rõ ràng dựa vào. Cũng vô pháp bảo đảm chính mình ở Bách Thú núi non chung sống sót. Hết thảy căn nguyên, ở chỗ thực lực, hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Bước ra bước chân, bay nhanh hướng phía trước rừng cây mà đi. Sắp bước vào trạm thứ nhất, một đạo thân ảnh từ một cây thô tráng đại thụ sau thoáng hiện. Thực mau thực tự nhiên, giống như thật lâu phía trước cũng đã đứng ở nơi đó. Mặt hướng Trần Tông, đây là một người mặc màu đỏ võ bào thanh niên nam tử. Hắn lông mày rất quái dị, màu đỏ cùng màu đen giao tạp, bình tĩnh ánh mắt phía dưới, ẩn chứa kinh người cuồng bạo, giống như một tòa núi lửa. Đứng ở nơi đó, bốn phía không khí tựa hồ trở nên so địa phương khác càng nhiệt. Nhìn đến này màu đỏ võ bào nam tử ánh mắt đầu tiên, Trần Tông nội tâm liền xuất hiện mãnh liệt nguy cơ cảm. Không ngừng cảnh cáo chính mình, đương đối phương đôi mắt dừng ở chính mình trên người khi. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, mãnh liệt nguy cơ cảm. Làm Trần Tông cả người không tự giác căng chặt, từ xưa đến nay, phàm là muốn đi vào Bách Thú núi non giả, đều sẽ từ nơi này làm khởi điểm, ngươi không có ngoại lệ, màu đỏ võ bào thanh niên không nhanh không chậm mở miệng nói. Hình như là đối Trần Tông nói chuyện, lại như là lầm bầm lầu bầu, nguyên bản cho rằng, bị dự vì có thể cùng Tam Đại Thiên Kiêu so sánh ngươi. Sẽ ra ngoài ta dự kiến, hiện tại nhìn xem, bất quá như vậy, nhớ kỹ hành hỏa sử này ba chữ, bởi vì, hắn đem đưa ngươi vào địa ngục, màu đỏ võ bào thanh niên bình đạm lời nói. Lại ẩn chứa lệnh người kinh tủng sát khí, hành hỏa sử, ba chữ lệnh Trần Tông đồng tử co rút lại, bá võ minh có long hổ ưng tam đem, được xưng luyện kính cảnh vô địch, trong đó long đem, càng là mạnh mẽ đến đáng sợ, tam đem dưới, còn lại là ngũ hành sử, mỗi một cái tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Hơn nữa thực lực, hơn xa với tuyệt đại đa số luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Chỉ là, rốt cuộc mạnh như thế nào, chưa từng chính mắt kiến thức quá, chung quy không đủ trực quan, hiện tại, hành hỏa sử mỗi tiếng nói cử động đều cho chính mình mang đến vô hình áp bách, làm chính mình ý thức được bá võ minh cường đại, nhưng nơi này đã là tiến vào Bách Thú núi non trạm cuối cùng. Cần thiết vượt qua đi, hít sâu một hơi, Trần Tông bước ra bước chân tiếp cận, khai cung thượng mũi tên, nhẹ nhẹ thảm thiết hơi thở, xa xa tỏa định hành hỏa sử, cách xa nhau 150 mễ tả hữu, đứng yên, như thương tùng sừng sững, đồ sộ bất động, hành hỏa sử hai mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt lập lòe chữ danh vì nguy hiểm hàn mang, bén nhọn thanh xé rách, mũi tên rời cung phá không. Mau đến mức tận cùng, chỉ là chớp mắt liền xẹt qua 150 mễ, đạt tới mạnh nhất uy lực, bắn về phía hành hỏa sử, hành hỏa sử đồng tử co rút lại, thân hình lại không chút sứt mẻ, dường như bén rễ nảy mầm cổ mộc giống nhau, chợt, chỉ thấy hắn duỗi tay, giống như mò trăng đáy biển một sao, bắt lấy cao tốc bắn nhanh tới mũi tên khoảng cách hành hỏa sử đôi mắt chỉ có một tấc, lại vô lực lại đi phía trước, bị một con trắng nõn thon dài bàn tay nắm lấy, mũi tên đuôi run rẩy không thôi, dùng phương thức này ngăn trở mũi tên bắn nhanh. Thực đáng sợ, hít sâu một hơi, Trần Tông lại lần nữa lấy mũi tên, bốn hoàn toái cương, liên tục bốn căn mũi tên phá không bắn nhanh mà ra. Thẳng tắp một đường, xé rách trời cao, lập tức cấp hành hỏa sử mang đi mãnh liệt nguy cơ cảm, đủ để uy hát Yota đến tánh mạng của hắn. Năm hoàn xuyên vân, bốn hoàn lúc sau, Trần Tông lại lần nữa lấy mũi tên bắn ra, vì bảo hiểm, đem hành hỏa sử bắn chết, bao đựng tên chung chỉ còn lại có cuối cùng một cây mũi tên, cũng bị Trần Tông mang tới. Khai cung thượng mũi tên, sấm sét kiếm kính trào dâng, lóe được lôi sát mũi tên, cuối cùng một mũi tên giống như một đạo tia chớp, lộng lẫy chói mắt đến mức tận cùng, không gì sánh được cường hoành. Phá, một tiếng hét to, nóng cháy hỏa kính mãnh liệt, hành hỏa sử song trưởng đánh ra, toàn thân màu đỏ, tựa hồ có ngọn lửa bao trùm, bốn phía không khí trở nên nôn nóng, độ ấm kịch liệt lên cao. Một trưởng tiếp theo một trưởng đánh ra, đem bắn nhanh tới mũi tên sôi nổi đánh trúng, căn căn vỡ vụn khai đi, liên tục 9 căn mũi tên đều bị hành hỏa sử đánh nát. Cuối cùng một mũi tên mang theo không gì sánh được uy lực bắn chết tới. Hành hỏa sử đồng tử giống như biến thành màu đỏ, tóc đen phía cuối cũng nhiễm một tia màu đỏ, không gió tự động tung bay bay lên, tay phải bàn tay dường như có ngọn lửa thiêu đốt, quanh thân không khí vặn vẹo, liệt hỏa trường, liệt hỏa khai sơn, một tiếng hét to, tay phải hung hăng đánh ra, đáng sợ ngọn lửa hừng hực, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn. Trong đó ẩn chứa lực đánh vào, lại có thể dập nát hết thảy, va chạm, kinh người khí kình bùng nổ, màu đỏ cùng màu tím đan chéo, như tinh hỏa lộng lẫy, dừng ở một bên cổ mộc thượng, nhanh chóng bốc cháy lên, ngọn lửa cấp thoán, một trận gió to thổi qua, thổi tan bụi mù hòa khí kính sau, hành hỏa sử thân hình hiện ra, chỉ thấy hắn hai tay giao nhau hộ trong người trước, từ từ buông, thoạt nhìn cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng liên tục chống đỡ 10 căn mũi tên bắn nhanh, đặc biệt là cuối cùng một mũi tên, hành hỏa sử một thân nội kình cũng tiêu hao không ít. Như thế nào sẽ như vậy cường? Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, nội tâm chấn động thập phần mãnh liệt, như vu mặc chi lưu, cho dù là ở yêu hóa dưới tình huống thực lực tăng nhiều, cũng tuyệt đối ngăn không được chính mình kia 10 căn mũi tên bắn nhanh. Đặc biệt đầu tiên là bốn hoàn toái cương, tiếp theo năm hoàn xuyên vân, liên tục không ngừng uy lực, làm người mệt mỏi ứng phó, cuối cùng lóe cực lôi sát mũi tên, càng là tuyệt sát chi chiêu, thế nhưng đều bị hành hỏa sử chống đỡ trụ, là chính diện chống đỡ trụ, có thể thấy được hành hỏa sử thực lực cỡ nào cường hoành đáng sợ cỡ nào. Trần Tông sớm đã lấy ra hồi kính hoàn dùng, bằng không liên tục không ngừng bắn tên, đặc biệt là cuối cùng lóe cực lôi sát mũi tên càng là trực tiếp tiêu hao một nửa nội kình. Hành hỏa sử vẫn chưa chủ động xuất kích, bởi vì hắn cũng tiêu hao không ít nội kình, cũng lấy ra hồi kính hoàn dùng, khôi phục một thân nội kình, khôi phục nội kình đồng thời, hành hỏa sử lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tông, đáy mắt hàn mang xoay tròn, có sát ý chậm rãi ngưng tụ, thiếu chút nữa, chính mình đã bị đối phương mũi tên cấp bắn thương. Trần Tông, ngươi quả nhiên xưng đến lên trời kiêu. Hành hỏa sử mở miệng, thanh âm cùng phía trước giống nhau bình đạm dưới, lại phỏng tựa ẩn chứa núi lửa dung nham giống nhau cuồng bạo. Ta trăm triệu không nghĩ tới, người tài bắn cung thế nhưng như thế xuất sắc, nhưng hiện tại, ta thập phần tò mò, đã không có mũi tên ngươi, nên như thế nào cùng ta đối kháng đâu. Chương 229, khủng bố hành hỏa sử. Ta là luyện kiếm võ giả, nhẹ đạm lại kiên định lời nói, phiêu đãng ở không khí giữa, rút ra song kiếm, màu tím kiếm quang cùng màu đỏ kiếm quang xẹt qua không khí. Như nước sóng tràn ngập, bước ra bước chân, từng bước một hướng phía trước đi đến, Trần Tông hướng hành hỏa sử đi đến, bước chân càng lúc càng nhanh, một thân khí thế càng thêm ngưng tụ, càng thêm sắc bén, song kiếm đua tiếng, du dương thanh dễ nghe, vang vọng bốn phía, nhìn Trần Tông nhanh chóng tới gần, cảm thụ Trần Tông một thân khí thế sắc bén, hành hỏa sử khóe miệng treo lên một mạt ý cười, tựa hồ trào phúng, ở hành hỏa sử xem ra, Trần Tông lợi hại nhất, hẳn là tài bắn cung, mà không phải kiếm pháp. Rốt cuộc mới vừa rồi kia 10 mũi tên uy lực, làm chính mình cảm giác được lớn lao uy hát Yota, hiện tại hồi tưởng, còn có điểm hồi hộp, rất mạnh, bởi vậy, hành hỏa sử tự cho là đúng cho rằng, rất nhiều người đều nhìn lầm Trần Tông, cho rằng Trần Tông là kiếm pháp thiên tài, kỳ thật bằng không, hắn che giấu thật sự thâm, kiếm pháp, chỉ là một loại thủ đoạn, tài bắn cung, mới là chân chính dựa vào, lùi một bước tới nói, liền tính là chính mình suy đoán sai lầm, Trần Tông kiếm pháp rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối cường bất quá tài bắn cung. Chậm rãi nhắc tới tay phải dựng trưởng trong người trước, chợt, khinh phiêu phiêu đi phía trước đẩy ra, thoạt nhìn không có ẩn chứa cái gì lực lượng, nhưng lòng bàn tay đỏ lên, giống như ẩn chứa hỏa lưu giống nhau, nhanh chóng tràn ngập khai đi, tràn ngập toàn bộ bàn tay, bốn phía không khí trở nên nóng rực, theo một trưởng đánh ra, cánh tay kéo dài đến cực hạn sau, một đạo màu đỏ nhạt trưởng ấn phá không, oanh hướng Trần Tông, màu đỏ nhạt trưởng ấn chưa đến, đáng sợ trưởng áp liền đã thông qua không khí, đánh sâu vào ở Trần Tông trên người. Trần Tông lập tức cảm giác một trận nhiệt khí tràn ngập toàn thân, giống như ở ngọn lửa bên cạnh nướng nướng, càng mang theo đáng sợ áp lực, kia áp vực áp bách chính mình thân hình, như là vô hình núi cao trấn áp, chảm, quát khẽ một tiếng, song kiếm giao nhau, chữ thập kiếm quang đem trưởng áp xé rách, tốc độ lại lần nữa tăng lên, song kiếm đều xuất hiện, màu tím cùng màu đỏ kiếm quang cuồng bạo, rồi nổi đánh trúng màu đỏ nhạt trưởng ấn, đem chi đánh tan, có điểm bản lĩnh, bất quá, mắt thấy chính mình đánh ra một trưởng bị đánh tan, Hành Hỏa Sử lại không có tức giận, kia bất quá chỉ là tùy tay một trưởng thôi, liền bảy thành chi lực đều không có, nếu là đối phương đều không thể đánh tan, không khỏi quá kém. Mặt khác một phương diện, cũng tựa hồ chứng thực chính mình suy đoán, một khi đã như vậy, ta liền dùng chín thành chi lực tới đối phó ngươi đã khỏe. Giọng nói rơi xuống, Hành Hỏa Sử bước chân bất động, tay phải dựng trưởng lại lần nữa đánh ra, lúc này đây, tốc độ hơi nhanh chút, hỏa hồng sắc trưởng ấn phá không, oanh hướng Trần Tông, không khí tựa hồ trở nên nóng rực cuồng bạo, hung mãnh như nước, một trưởng này ở Trần Tông song kiếm dưới, lại lần nữa bị đánh tan. Trần Tông tới gần, kinh trần bước, tốc độ tăng vọt mấy lần, song kiếm xẹt qua sắc bén quang mang, đâm thủng trời cao, sát hướng Hành Hỏa Sử, màu đỏ cùng màu tím kiếm quang như tia chớp lôi đình phá không giết tới. Sắc bén bá đạo, Hành Hỏa Sử sắc mặt hơi đổi, Trần Tông đột nhiên bùng nổ tốc độ, làm hắn kinh ngạc không thôi, nhưng phản ứng thập phần nhanh chóng, một trưởng đánh ra, đáng sợ trưởng lực, mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát sau, ấn hướng Trần Tông ngực, nóng cháy hơi thở, làm Trần Tông giống như đặt mình trong lò lửa lớn bên cạnh. Đồng tử co rút lại, Tiệt Phong 13 đánh, liên tục 26 kiếm, toàn bộ đâm vào hỏa hồng sắc trưởng ấn thượng, đem chi đánh tan, nhưng Trần Tông có thể cảm nhận được, một cổ nóng cháy hơi thở theo thân kiếm nhanh chóng lan tràn tới tay trưởng. Xem ngươi có thể tiếp ta mấy trưởng, Hành Hỏa Sử tựa hồ không nóng này đem Trần Tông đánh chết. Ngược lại thấp giọng nói, khóe miệng treo lên một mặt lãnh khốc ý cười, lại lần nữa ra tay, mới vừa rồi là bị động tiếp Trần Tông mũi tên, hiện tại trái ngược, một trưởng tiếp theo một trưởng đánh ra, từng đạo hỏa hồng sắc trưởng ấn phá không, liên tục không ngừng ấn hướng Trần Tông, mỗi một đạo trưởng ấn tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở Hành Hỏa Sử đánh ra khoảnh khắc, liền đã xẹt qua 7-8 mét, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, Hành Hỏa Sử thực lực hoàn toàn ngoài dự đoán, cùng phía trước ngày thứ ba binh so sánh với, tuy rằng tu vi tương đương, nhưng thực lực không phải cùng cái trình tự. Hít sâu, nóng rực hơi thở từ xoang mũi rót vào trong cơ thể. Một trận nóng rực, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, kiếm quang bát sái như mưa to trời giáng, rậm rạp, mang theo Trần Tông một thân chi lực, toàn bộ thứ hướng hỏa hồng sắc trưởng ấn, từng đạo hỏa hồng sắc trưởng ấn ở cuồng bạo mạnh mẽ kiếm quang hạ rách nát, hóa thành vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, lộng lẫy đến giống như pháo hoa giống nhau. Song kiếm nhanh chóng nóng lên, làm Trần Tông cảm giác chính mình giống như cầm hai căn bàn ủi giống nhau. Bàn tay như là phải bị đốt trọi, lại không dám thả lỏng, chỉ có thể cầm thật chặt, bằng không khả năng bởi vậy bóc ra. Luyện kiếm võ giả mất đi kiếm, một thân thực lực sẽ đại suy giảm, thôi phát như vậy trưởng ấn mồi lửa Hành Sử mà nói. Căn bản là không có gì khó khăn, huống chi hắn liền 10 thành chi lực đều không có lấy ra tới. Nhẹ nhàng, Hành Hỏa Sử một bên xuất trưởng, khóe miệng mang theo vài phần hài hước, giống như miêu nhi ở trêu đùa lão thử giống nhau. Đây là hắn nhất quán cách làm, sẽ làm nội tâm được đến lớn lao thỏa mãn, không có mũi tên Trần Tông, chỉ bằng song kiếm cho chính mình mang đến uy hát yêu ta. Rõ ràng giảm xuống, cẩn thận phân tích nói, cũng không phải nói Trần Tông kiếm pháp không bằng tài bắn cung. Hai người bất đồng, kiếm pháp là gần người ẩu đả, vừa lúc đó là Hành Hỏa Sử nhất am hiểu phương thức chiến đấu. Tài bắn cung cự ly xa công kích, đặc biệt vẫn là ở thích hợp khoảng cách dưới mạnh nhất uy lực. Trong nháy mắt phóng xuất ra tới uy lực, thập phần đáng sợ, kiếm pháp cùng tài bắn cung. Hai người các có ưu thế, áp dụng với bất đồng chiến đấu hoàn cảnh từ từ, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, gần người ẩu đả, thường thường so cự ly xa công kích càng thêm hung hiểm. Đặc biệt vẫn là đối mặt Hành Hỏa Sử như vậy đáng sợ cao thủ. Càng muốn cẩn thận vạn phần, bởi vì một cái vô ý, liền sẽ bị đối phương đánh trúng, cái loại này công kích, vô pháp thừa nhận, khả năng nháy mắt mất mạng, bất chi bất giác, Hành Hỏa Sử đem trưởng lực tăng lên tới 10 thành, 9 thành cùng 10 thành chi gian chênh lệch, thập phần rõ ràng. Trần Tông áp lực đột nhiên tăng nhiều, bốn phía không khí độ ấm lại lần nữa lên cao, làm Trần Tông giống như bị đặt tại ngọn lửa thượng nướng nướng. Mồ hôi đầm đìa, tuyệt chiêu Tần gia, kiếm quang cuồng bạo bá đạo, uy lực mạnh mẽ sắc bén, Tiệt Phong 13 đánh, ánh mặt trời vân dũng, ánh mặt trời phá vân, lôi quang lược không, lôi quang đánh mộc, lôi quang liệt sơn, liệt hỏa trưởng, liệt hỏa khai sơn, liệt hỏa đốt giã, hai thức tuyệt chiêu, cùng Trần Tông kiếm pháp tuyệt chiêu sôi nổi triệt tiêu, luận tu luyện công pháp cùng võ học. Hành Hỏa Sử đều là địa cấp cực phẩm, cùng Trần Tông giống nhau, nhưng Hành Hỏa Sử sở tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp chính là hoàn chỉnh, có được thứ năm trọng, cũng tu luyện đến thứ năm trọng, hơn nữa tu vi đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Bất luận là nội kinh lượng vẫn là tinh thuần độ, đều rõ ràng thắng qua Trần Tông rất nhiều. Còn nữa, liệt hỏa trưởng cùng tu luyện công pháp là nhất thể, lấy liệt hỏa kính thúc dục liệt hỏa trưởng, có thể đem liệt hỏa trưởng uy lực tăng lên 2-3 thành không ngừng. Uy lực càng thêm mạnh mẽ. Mặc kệ là liệt hỏa kính vẫn là liệt hỏa trường, Hành Hỏa Sử đều đem chi tu luyện đến mức tận cùng. Uy lực, ở vào cực hạn, tạo thành một thân đáng sợ thực lực, Người này, hảo kinh người thiên phú, hành hòa sử thân hình thoáng hiện, giống như ngọn lửa nhảy lên ở bốn phía, dấu chân lạc chỗ, thổ địa cháy đen một mảnh, toát ra từng đợt khói trắng, ngay từ đầu cảm thấy Trần Tông kiếm pháp không bằng tài bắn cung. Bởi vậy không có lấy ra toàn lực, ai biết đánh đánh, Trần Tông kiếm pháp tựa hồ càng ngày càng cường, chính mình bất chi bất giác lấy ra 10 thành chi lực, còn thi triển ra liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa trưởng tuyệt chiêu, thế nhưng cũng không làm gì được đối phương, dần dần, hành hỏa sử mất đi kiên nhẫn, liệt hỏa kính thúc dục đến mức tận cùng, liệt hỏa trưởng cũng thôi phát đến mức tận cùng, song trưởng toát ra ngọn lửa thiêu đốt, đáng sợ cực nóng làm Trần Tông miệng khô lưỡi khô, song trưởng tần phát, trưởng phá không, lấy cuồng bạo như núi lửa bùng nổ tư thái, toàn bộ oanh hướng Trần Tông không thể không toàn lực múa may song kiếm chống đỡ. Nóng cháy hỏa kính như liệt hỏa hừng hực đốt cháy thân hình, miệng khô lưỡi khô mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm toàn thân, lại đáng sợ cực nóng hạ nhanh chóng bị nướng hong khô. Cái loại cảm giác này thập phần không thoải mái, tinh khí thần viên mãn, làm Trần Tông không dễ dàng đã chịu quấy nhiễu, bằng không sớm đã cảm thấy váng đầu hoa mắt, cho dù là võ giả, cũng không có thoát khỏi phàm nhân cực hạn, này thân thể bản chất cùng người thường giống nhau, chẳng qua lực lượng càng cường tốc độ càng mau, thừa nhận phụ tải năng lực càng cao, lại còn không có đạt tới biến chất trình độ. Người thân thể sinh lý kết cấu quyết định người sẽ đã chịu đủ loại hoàn cảnh ảnh hưởng cùng hạn chế. Tỷ như người ở vào cực hàn chi địa, liền sẽ đã chịu rét lạnh ảnh hưởng, trở nên chậm chạp, chết lặng, cả người run run, nghiêm trọng giả sẽ bị đông cứng đóng băng, mất đi sinh cơ. Tỷ như ở vào cực nhiệt nơi, như ở ngọn lửa thượng đẳng chờ, liền sẽ nhanh chóng mất đi một thân hơi nước. Hơi nước đối người quan trọng nhất, từng có cao thâm võ giả nghiên cứu quá, nhân thể giữa chất lỏng chiếm cứ tỷ lệ rất cao, ít nhất là 6-7 thành nhiều. Một khi mất đi đại bộ phận liền sẽ ảnh hưởng đến thân thể, nhẹ thì cảm thấy choáng váng, ảnh hưởng đến tinh thần ý chí, lực chú ý khó có thể tập trung, người sẽ lâm vào hoảng hốt giữa, một thân thực lực nghiêm trọng giảm xuống, dễ dàng bị địch nhân giết chết, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Thế cho nên ở hôn mê giữa mất đi đại lượng hơi nước cuối cùng biến thành thây khô chết đi. Hành hỏa sử sở tu luyện liệt hỏa kính phối hợp liệt hỏa trường, liền có thể làm người cảm thấy miệng khô lưỡi khô đại lượng ra mồ hôi. Do đó mất đi hơi nước, cảm thấy choáng váng, thực lực suy yếu, đổi thành mặt khác võ giả, cho dù là tu vi không thua kém với hành hỏa sử thực lực có thể cùng chi so sánh giả, cũng vô pháp bài trừ liệt hỏa kính cùng liệt hỏa trưởng mang đến ảnh hưởng. Sẽ ở vô hình giữa sói mòn hơi nước, cuối cùng đầu váng mắt hoa bị chém giết, nhưng Trần Tông bất đồng, tinh khí thần hợp nhất viên mãn chi cảnh, lớn nhất trình độ bài trừ hết thảy mặt trái ảnh hưởng. Càng tập trung tự thân hết thảy lực lượng, lớn nhất hóa phát huy ra tới, lấy kiếm vì mũi tên, kiếm như mũi tên rời dây cung ám sát mà ra. Mỗi nhất kiếm đều mang theo Trần Tông một thân lực lượng, kiếm tương liên mau đến mức tận cùng, thân thể siêu phụ tài, trưởng ấn bị đánh nát, kiếm quang phòng tựa có thể đâm thủng vòng trời, không gì sánh được. Hành hỏa sử bỗng nhiên cảm thấy đau đớn từ lòng bàn tay, từ thủ đoạn, từ bả vai chỗ truyền khai, bất chi bất giác chính mình bị thương ở đối phương dưới kiếm. Ngươi dám thương ta? Hành hỏa sử bạo nộ, đôi mắt phảng phất có lửa giận thiêu đốt, trả lời hắn lại là Trần Tông kiếm quang. Chết! Bạo nộ dưới hành hỏa sử không hề giữ lại, bốc đồng thuật, bảo kính thuật, hai đại luyện kính bí thuật lần lượt thi triển, một thân liệt hỏa kính nháy mắt dũng mãnh vào hữu trưởng trong vòng. Hung hăng đánh ra, liệt hỏa tam chấn, liệt hỏa trưởng sát chiêu bày ra, liệt hỏa kính nội liễm bên phải trưởng trong vòng, làm chỉnh chi bàn tay thoạt nhìn giống như từ ngọn lửa đúc liền. Này trưởng nhẹ nhàng chấn động 3 lần, mỗi một lần chấn động đều phát ra đáng sợ lực lượng, đem Trần Tông toàn bộ kiếm quang phá hủy, đệ tam chấn trực tiếp xuyên thấu qua song kiếm khắc ở Trần Tông ngực. Đáng sợ lực lượng bùng nổ, một tiếng nổ vang giống như kích trống, Trần Tông thân thể như bao tải sau này quẳng, máu tươi phun. Chương 230, liệt hỏa đúc liền hỗn nguyên thân. Trần Tông nghe được rách nát thanh âm, đó là ngực chỗ đã trở nên chỉ có đậu nành lớn nhỏ hỗn nguyên bảo châu bị đánh nát thanh âm. Tùy theo, chính là đáng sợ lực lượng, dường như một cổ liệt hỏa nước lũ oanh kích, đánh trúng ngực sau lại phát sinh nổ mạnh, không chỉ có đem chính mình thân hình oanh kích đến sau này bay lên. Cuồng bạo nóng cháy nội kinh càng là dũng mãnh vào trong cơ thể, đem sấm sét kiếm kính đánh tan sau, bắt đầu tàn sát bừa bãi phá hư. Một trưởng lúc sau, hành hỏa sử sắc mặt tái nhợt, liệt hỏa tam chấn là liệt hỏa trưởng sát chiêu, dễ dàng không thi triển, uy lực mạnh mẽ, bốc đồng thuật cùng bạo kính thuật đều là luyện kính bí thuật. Thi triển bất luận cái gì một loại đều sẽ tiêu hao không ít nội kinh. Hai loại cùng thi triển, không chỉ có sẽ tiêu hao càng nhiều nội kinh, khó khăn tăng nhiều, còn sẽ cho thân thể mang đến cực đại phụ tải, bị Trần Tông gây thương tích, hành hỏa sử bạo nộ dưới thi triển ra mạnh nhất một kích. Một thân nội kình ít nhất tiêu hao 6 thành, hơn nữa thân thể rất nhỏ đau đớn, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là vô pháp thi triển lần thứ hai, cũng may, một trưởng này uy lực tuyệt đối mạnh mẽ, hoàn toàn chí mạng, một bên lấy ra hồi kính hoàn dùng khôi phục nội kình. một bên bước ra bước chân hướng mấy chục mét ngoại Trần Tông đi đến. Trần Tông trên người hẳn là sẽ có không ít tiền giấy, đặc biệt trong tay hắn song kiếm, càng là chân quý thần thiết kiếm, giá trị cực cao, đến chết cũng không muốn từ bỏ trong tay song kiếm sao? Hành Hỏa Sử ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm ánh sáng tím kiếm cùng Hồng Lôi kiếm. Chúng nó còn bị Trần Tông chặt chẽ nắm trong tay, có thể thấy được Trần Tông chính nằm thẳng trên mặt đất. Chân trái duỗi thẳng, đùi phải uốn lượn, đôi tay gắt gao chế trụ chuôi kiếm mở ra, đôi mắt nhắm, khóe môi treo lên vết máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở như có như không. Trước ngực kiếm bào thượng có một bãi vết máu, ngực vị trí tắc cháy đen một mảnh, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái bàn tay hình dạng. Nóng cháy hỏa kính ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Đứng mũi chịu sào chính là trái tim, trải qua gen thể công tu luyện, Trần Tông thân thể cứ việc còn không có đánh vỡ nhân thể cực hạn, nhưng so với tuyệt đại đa số võ giả tới, đã muốn ngang ngược rất nhiều, thừa nhận đủ sức để cùng yêu thú so sánh, chỉ là nóng cháy hỏa kính lực phá hoại kinh người, không ngừng đốt cháy dưới, trái tim nhịn không được co rút lại, mặt ngoài dần dần cháy đen, kia nóng cháy hỏa kính tràn ngập khai đi, phân tán đến thân hình các nơi, đốt cháy trái tim, đốt cháy mặt khác nội tạng, đốt cháy gân cốt cơ bắp, từ từ đốt cháy hết thảy. Thật giống như là trong cơ thể bị nhét vào một đoàn ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt, nếu không phải khí huyết cảnh khi luyện thành khí huyết đại viên mãn, khí huyết thuần dương, đối loại này nóng cháy lực lượng có lớn hơn nữa sức chống cự. Hơn nữa rèn thể công tu luyện đến đệ tứ trọng, Trần Tông tạng phủ sớm đã ở nóng cháy hỏa kính trong vòng khô khốc. Nhưng hiện tại, cũng bất quá là nhiều chống cự một ít thời gian, nếu vô tình ngoại, liền tính không có khô khốc, cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, nguy hiểm cho tánh mạng. Sấm sét kiếm kính tan rã, giờ này khắc này Trần Tông ý thức tự do, cả người hôn hôn trầm trầm, căn bản là vô pháp tập trung lên, cũng vô pháp đem tan rã sấm sét kiếm kính đoàn tụ đi chống đỡ hỏa kính đốt cháy. Hảo ngoan cường sinh mệnh, thế nhưng còn chưa có chết. Cảm thấy được Trần Tông như có như không hô hấp, Hành Hỏa Sử kinh ngạc không thôi. Cứ việc liệt hỏa tam chấn chỉ có cuối cùng rung lên đánh trúng Trần Tông, nhưng Hành Hỏa Sử rõ ràng trong đó uy lực đổi thành chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm thần bí. Hành Hỏa Sử ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy. Không có vô duyên vô cớ cường đại, hết thảy đều có căn nguyên, nhưng truy tìm này Trần Tông phỏng chừng là được đến ghê gớm truyền thừa hoặc là bảo mệnh chi vật, nhưng hiện tại hết thảy đều phải đổi chủ. Lúc này Trần Tông trong cơ thể lại bắt đầu phát sinh một hồi dị biến, kia một trường đánh nát đậu nành lớn nhỏ Hỗn Nguyên Bảo Châu, lệnh đến trong đó hơi thở hoàn toàn tràn ngập, hỗn hợp ở nóng cháy hỏa kính bên trong, tất cả rót vào Trần Tông trong cơ thể, theo hỏa kính tàn sát bừa bãi phá hư Trần Tông thân thể khi, Hỗn Nguyên Bảo Châu hơi thở cũng tùy theo tràn ngập đến khắp người. Toàn thân mỗi một chỗ, rèn thể công đệ tứ trọng tu luyện, kỳ thật chính là đem đã luyện thành đồng gia cương cân tiết cốt dung hợp vì nhất thể. Ở nhất thể cơ sở bay lên hoa, do đó đánh vỡ nhân thể cực hạn, Trần Tông tu luyện đến nay, đồng gia cương cân thiết cốt không sai biệt lắm đã dung hợp vì nhất thể. Hoàn thành rèn thể công đệ tứ trọng bước đầu tiên, nhưng khoảng cách đánh vỡ nhân thể cực hạn thăng hoa lại còn có rõ ràng khoảng cách. Này khoảng cách nhìn như rất nhỏ, kỳ thật giống như lạch trời, nhìn xem Hắc Yêu môn võ giả, cứ việc bọn họ thân thể lực lượng cực cường, siêu việt nhân thể cực hạn, đại giới lại là mất đi thuần túy nhân tộc huyết mạch, trở nên nửa người nửa yêu huyết mạch, hơn nữa bọn họ thân thể cũng không thể xem như đánh vỡ nhân thể cực hạn, chỉ là ở lực lượng thượng tốc độ thượng siêu việt, hoặc là nói là đem cực hạn kéo dài gia tăng, đến nỗi mặt khác các phương diện cũng không có rõ ràng tăng cường. Từ xưa đến nay, đánh vỡ nhân thể cực hạn giả thiếu chi lại thiếu, hiện tại Trần Tông thân thể bắt đầu phát sinh lột xác, cuối cùng Hỗn Nguyên Bảo Châu hơi thở cùng với tràn ngập lực phá hoại nóng cháy hỏa kính kết hợp phá hư Trần Tông trong cơ thể ngoại, đồng thời cũng làm Hỗn Nguyên Bảo Châu hơi thở thẩm thấu càng thêm hoàn toàn. Dĩ vắng ẩn núp ở trong cơ thể tàn lưu hơi thở cũng bởi vậy bị kích phát ra tới, dần dần liên thành nhất thể. Trần Tông thân hình run nhẹ nhẹ, giống như thừa nhận lớn lao thống khổ. Này ở Hành Hỏa Sử xem ra đúng là Trần Tông bị chính mình hỏa kính phá hư tạng phủ sở mang đến, không nghĩ tới tại đây ngắn ngủn thời gian nội, Trần Tông thân thể chính tiến hành một hồi vang dội cổ kim diễn biến. Nếu hiện tại Hành Hỏa dùng ra tay, liền có thể nhân cơ hội này đem Trần Tông hoàn toàn mặt sát. Đáng tiếc Hành Hỏa Sử không có làm như vậy, mục đích của hắn là muốn bắt sống Trần Tông, ép hỏi ra Trần Tông hết thảy bí mật, đem chi chiếm làm của riêng, như thế chính mình mới có thể đạt tới càng cao trình tự, nắm giữ càng cường thực lực. Trên cao nhìn xuống, Hành Hỏa Sử đánh giá Trần Tông không được run rẩy thân hình, trên mặt hiện lên một mặt lành lạnh ý cười. Trải qua như vậy một đoạn thời gian, Hành Hỏa Sử nội kinh khôi phục một bộ phận, thân thể phụ tải cũng dần dần tiêu trừ, sắc mặt không có như vậy bạch. Trần Tông, ta biết ngươi còn sống, cũng biết ngươi chính thừa nhận cực đại thống khổ, chỉ cần ngươi nói ra ngươi bí mật, ta liền giúp ngươi giải trừ thống khổ. Hành Hỏa Sử mở miệng, thanh âm không nhẹ không nặng, bay vào Trần Tông trong tai. Trần Tông lại không có đáp lại, ý thức dần dần trở về. Hành Hỏa Sử thanh âm vang lên từ trên trời truyền đến, phiêu phiêu hốt hốt, trong cơ thể phát sinh kịch biến. Trần Tông vội vàng tập trung lực chú ý cảm thụ, đem tan rã sấm sét kiếm kính một lần nữa tụ hợp lên. Tiếp theo, lấy tinh thần ý chí tới bắt trước rèn thể công tu luyện. Khống chế trong cơ thể tựa hồ lưu động hỗn nguyên bảo châu hơi thở. Phá phá phá, sấm sét kiếm kính đoàn tụ lúc sau, đánh tan khắp nơi tàn sát bừa bãi phá hư nóng cháy hỏa kính. Hỗn nguyên bảo châu hơi thở tác nhân cơ hội này, rồi nổi dung nhập bị nóng cháy hỏa kính phá hư chỗ. Mất đi kế tiếp bổ sung, nóng cháy hỏa kính rốt cuộc bị đánh tan, Trần Tông không tự giác run rẩy thân hình cũng an tĩnh lại. Trần Tông, ta nhẫn nại là hữu hạn, Hành Hòa Sử xem Trần Tông không để ý đến chính mình. Mày nhăn lại, mang lên một tia phẫn nộ, ta đếm tới tam, nếu ngươi còn không đáp ứng, ta liền đưa ngươi vào địa ngục. Nói, Hành Hòa Sử giơ lên một trường, liệt hỏa kính rót vào, bàn tay đỏ lên, tản mát ra nóng cháy dao động, đem Trần Tông tỏa định, không chút nghi ngờ một trường này đi xuống, Trần Tông thân thể sẽ bị chụp lạn, vô lậu chi thân hạc, hơi thở bị hoàn toàn phong tỏa ở trong cơ thể, Hành Hỏa Sử hoàn toàn không cảm giác được Trần Tông giờ này khắc này biến hóa. Một, hai, tam, ba chữ xuất khẩu, Hành Hỏa Sử nhanh chóng quyết định, một trường chụp được, thẳng đánh Trần Tông đầu, hỏa hồng sắc trưởng ấn như núi cao trầm trọng, lại mang theo nóng cháy cực nóng, thật giống như là một tòa núi lửa tạp lạc, oanh một tiếng, đại địa chấn động, lưu lại một đạo cháy đen trưởng ấn, thâm nhập ba tấc có thừa, trưởng ấn bên cạnh là mấy chục đạo vết rách, giống như mạng nhện giống nhau dày đặc, không tốt, Hành Hỏa Sử lại sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp giống như một đạo lưu hỏa nhanh chóng lui về phía sau. Kinh Trần bước, như bóng với hình, lưỡng đạo kiếm quang theo huyền diệu quỹ đạo, từ tả hữu hai sườn giết tới, liệt hỏa kính mãnh liệt, liệt hỏa trưởng hóa thành đầy trời trưởng ảnh, trải rộng bốn phía, không chỉ có phòng ngự toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Càng là oanh hướng lưỡng đạo kiếm quang, Hành Hỏa Sử vô pháp lý giải, vì sao vừa mới còn gần chết Trần Tông, lại bỗng nhiên bạo khởi hiện lên chính mình công kích, còn làm ra sắc bén phản kích, hồi quang phản chiếu, đáp án, chỉ có Trần Tông chính mình biết được, một đạo thân ảnh xuất hiện ở dày đặc hỏa hồng sắc trưởng ấn chung. Thân hình vặn vẹo, làm ra không thể tưởng tượng động tác, xuyên qua ở hỏa hồng sắc trưởng ấn bên trong, giống như trong nước du ngư, lệch đến hỏa hồng sắc trưởng ấn từng đạo thất bại, song kiếm nở rộ ra kinh diễm quang mang, tựa như xẹt qua vòm trời cực quang, sáng lạn lóa mắt, kinh diễm vô song, Hành Hỏa Sử đồng tử kịch liệt co rút lại, lại phát hiện chính mình không thể nào né tránh, khuynh tẫn hết thảy năng lực, tận khả năng né tránh, hiểm chi lại hiểm tránh đi lưỡng đạo kiếm quang, đang muốn ra tay thi triển sát chiêu phản kích hết sức. Màu tím cùng màu đỏ kiếm quang tựa như trường cánh giống nhau, ở giữa không trung xẹt qua kinh diễm quỹ đạo, giống như trên bầu trời chim nhạn lướt đi giống nhau tuyệt đẹp. Sao có thể? Hành Hỏa Sử kinh hãi vạn phần, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi màu tím kiếm quang, lại bị màu đỏ kiếm quang bổ trúng, phần lưng trực tiếp bị xé rách, thâm có thể thấy được cốt, máu tươi như suối phun bát sái mà ra, một thân kinh lực cũng bởi vậy mà trì trệ, cơ hồ muốn tản ra. Không kịp một lần nữa ngưng tụ, chỉ là miễn cưỡng dịch chuyển bước chân cùng thân mình, nhưng trước mắt, màu tím kiếm quang chợt lóe, giống như thiên địa sơ khai một sợi sắc trời phù quang. Kinh diễm đến làm Hành Hỏa Sử không rời mắt được, ánh mặt trời qua đi, đó là hắc ám, vô tận hắc ám đánh úp lại, làm Hành Hỏa Sử không ngừng trầm luân, phảng phất muốn chìm vào vô tận vực sâu. Thân hình hiện ra, Trần Tông dưới chân, Hành Hỏa Sử ngã xuống đất mất mạng, trừng lớn hai mắt hãy còn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng không dám tin tưởng. Vô luận như thế nào, liền tính đến chết, Hành Hỏa Sử đều không thể tin tưởng chính mình thế nhưng bị giết. Nguyên bản không phải chính mình đối thủ, thậm chí bị chính mình một trường đánh đến gần chết Trần Tông, lại bỗng nhiên sống lại, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn, tuyệt địa đại phản kích. Nhìn dưới chân Hành Hỏa Sử thi thể, Trần Tông thở ra một hơi, căng chặt cơ bắp cũng tùy theo thả lỏng lại, trên mặt không tự giác hiện ra một tia ý cười. Loại cảm giác này, thật tốt, không nghĩ tới, đại nạn không chết, hạnh phúc cuối đời như thế trọng, nhịn không được nhếch miệng cười khai, đích xác như thế. Hành Hỏa Sử kia một trường, thiếu chút nữa liền đem chính mình cấp giết chết, may mắn chính là, chính mình tu luyện rèn thể công, còn được đến Hỗn Nguyên Bảo Châu, cuối cùng mượn dùng kia một trường lực lượng cùng Hỗn Nguyên Bảo Châu cuối cùng hơi thở, tích lũy đầy đủ, rốt cuộc đem rèn thể công đệ tứ trọng luyện thành, nói cách khác, Trần Tông đã đúc liền Hỗn Nguyên thân, vì luyện thành Hỗn Nguyên thân, Trần Tông trả giá không ít thời gian cùng tinh lực, cho đến phía trước bị tạp ở bình cảnh, lại không biết muốn tới khi nào mới có thể đủ chân chính đột phá. Không muốn mang lần này ở sinh tử bên cạnh đi qua một chuyến. Nhờ họa được phúc, rốt cuộc đột phá, chương 231, thoát thai hoán cốt, đại thụ che trời, bóng cây mông mà, Trần Tông ngồi ở đại thụ cành khô thượng, cách mặt đất hơn 10 mét, chém giết Hành Hỏa Sử lúc sau, cũng không có sốt ruột tiến vào bách thú núi non, mà là tạm thời dừng lại xuống dưới, cẩn thận kiểm tra một phen thân thể, rèn thể công đệ tứ trọng luyện thành, liệt hỏa đúc liền hỗn nguyên thân, nghênh đón chính là thoát thai hoán cốt biến hóa, trong cơ thể từng điều huyết quản tựa như con đường uốn lượn tung hoành, rậm rạp vô số, hoặc là song hành hoặc là đan xen mà qua, phức tạp vô cùng, giống như đại thụ rễ cây, lại như là lá cây mạch lạc. Trần Tông có thể nhìn đến, mỗi một cái huyết quản đều tản mát ra mỏng manh kim sắc quang mang, độc đáo hơi thở, thập phần cứng cỏi, giống như dây cung giống nhau, ẩn chứa kinh người lực lượng, phảng phất có thể chống đỡ đao kiếm phách chạm. Mỗi một cây cốt cách trắng tinh mượt mà, tản mát ra mê mang vầng sáng, xa hoa lộng lẫy, rồi lại vô cùng cứng rắn, cho dù là lực lượng cường đại trực tiếp oanh kích, cũng vô pháp lay động mảy may. Bạch cốt bên trong, cốt tủy như cống, không hề tạp chất, thô to mạch máu giống như đại đạo, mạch máu nội máu trở nên thuần hồng, hồng đến như hỏa, không có nửa phần tạp chất, thập phần thuần túy, giống như lưu động không rảnh hồng bảo thạch, mỹ lệ kinh diễm. Trần Tông có thể cảm giác được, mỗi một giọt máu tươi giữa đều ẩn chứa kinh người sinh cơ. Tâm can tỳ phổi thận từ từ tạng phủ mặt ngoài đều bao trùm một tầng mê mang quang mang, nhan sắc khác nhau, trái tim màu đỏ, gan màu xanh lục, tỳ tạng màu nâu, phổi kim sắc, thận màu lam, y thuật cùng võ đạo tri thức giữa đều có ghi lại. Ngũ tạng đối ứng ngũ hành, tâm thuộc hỏa, cố vì màu đỏ, gan thuộc mộc, cố vì màu xanh lục, tỳ thuộc thổ, cố vì màu nâu, phổi thuộc kim, cố vì kim sắc, thận thuộc thủy, cố vì màu lam. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ tạng đối ứng ngũ hành, cũng lẫn nhau vì bổ ích. Trần Tông cẩn thận chú ý quan sát, chậm rãi cảm giác được, tản mát ra năm loại nhan sắc khác nhau vầng sáng ngũ tạng. Đích xác ở chậm rãi vận chuyển, như ngũ hành tương sinh giống nhau, cho nhau ảnh hưởng, cho nhau bổ ích, do đó hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, chậm rãi tăng lên, chậm rãi trở nên càng cường càng cứng cỏi, này cùng phía trước bất đồng, luyện thành hỗn nguyên trước người, ngũ tạng bổ ích là một loại điều tiết, vô pháp tăng cường, chỉ có thể bảo trì trạng thái, nhưng luyện thành hỗn nguyên phía sau, thân thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, hết thảy đều trở nên không giống nhau, ngũ tạng chi gian bổ ích, trừ bỏ điều tiết lúc sau, còn có thể cho nhau tăng cường, theo thời gian trôi đi mà chậm rãi tăng lên, dạ dày mấp máy so với dĩ vãng, càng thêm hữu lực càng thêm nhanh chóng, này ý nghĩa Trần Tông tiêu hóa năng lực thành lần tăng lên, hấp thu năng lực cũng đại biên độ tăng lên, ước chừng kiểm tra mấy cái giờ, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ, thở ra một hơi, màu trắng hơi thở như mũi tên bắn nhanh mà ra, xỏ xuyên qua vài miếng lá cây, như là bị mũi tên bắn thủng, thẳng đến 3 mét ở ngoài, mới vừa rồi tiêu tán, bật hơi thành mũi tên. Đây là một cái cao thâm cảnh giới, cho dù là chân võ cảnh cường giả chỉ bằng thân thể cũng vô pháp làm được. Bởi vì kia yêu cầu cực cường tạng phủ, ta hiện tại lực lượng là 1001 cân, Trần Tông song quyền nắm chặt, lầm bầm lầu bầu nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 1001 cân cùng 1000 cân chi gian chênh lệch, gần chỉ là một cân mà thôi, nhưng này chỉ là mặt chữ thượng chênh lệch, thực tế chênh lệch lại thập phần rõ ràng. Kia một cân giống như lệch trời, là nhân thể cực hạn đường ranh giới, người bình thường thân thể cực hạn lực lượng là 1000 cân. Một ít thiên phú dị bẩm giả tắc sẽ càng cao, như Dương Liệt chính là trời sinh thần lực, nhưng mặc kệ là cao đến 1500 cân vẫn là cao đến 2000 cân. Hết thảy vẫn là thuộc về cực hạn trong vòng trình tự. Chỉ là lượng tượng gia tăng, chỉ có đánh vỡ cực hạn, mới là chất lột xác. Một cân, gần chỉ là một cân chi kém, lại tựa như thiên cùng địa chi gian vượt qua, nắm chặt nắm tay hạ. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được trong đó sở ẩn chứa lực lượng. Loại này lực lượng so với dĩ vãng, không biết hiếu thắng ra nhiều ít, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, mỹ diệu đến chỗ sâu trong, tuyệt không thể tả, không thấy làm bộ, thân hình chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, lại vô cùng linh hoạt nhanh chóng đứng dậy, như là linh xà giống nhau dán thân cây bơi lội, lại giống như linh hầu giống nhau nhảy lên, thân hình chợt lóe, giống như thanh phong hạ lá rụng, bay xuống ở một ngón tay phẩm chất nhánh cây thượng, như vậy nhánh cây thừa trọng năng lực thập phần hữu hạn. Mà Trần Tông thể trọng ước chừng có 100 nhiều cân. Theo Trần Tông hai chân rơi xuống, ngón tay phẩm chất nhánh cây lại không có như trong tưởng tượng như vậy bẻ gãy, chỉ là nhẹ nhàng run lên đi xuống uốn lượn, đứng ở một ngón tay phẩm chất nhánh cây thượng, thậm chí là đứng ở một cây mềm mại thảo căn thượng. Chân võ cảnh cường giả có thể làm được, liền tính là luyện kính cảnh võ giả cũng có thể làm được. Nhưng tiền đề là vận dụng chân lực hoặc là nội kinh. Chân lực hoặc là nội kinh sử dụng, có thể đề khí khinh thân, dễ dàng làm được đăng bình độ thủy thảo thượng bay múa. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông không có vận dụng chút nào nội kinh, hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng, đứng ở ngón tay phẩm chất nhánh cây thượng, đánh vỡ nhân thể cực hạn sau thân thể, tinh khí thần viên mãn chi cảnh hoàn mỹ khống chế, làm Trần Tông có thể tận khả năng giảm bớt tự thân trọng lượng. Trên thực tế, cũng không phải trọng lượng thật sự giảm bớt, 100 nhiều cân vẫn như cũ là 100 nhiều cân. Chẳng qua Trần Tông dùng sức xảo diệu, đem tự thân trọng lượng phân tán khai đi, không cho dưới chân trực tiếp tiếp xúc nhánh cây hoàn toàn thừa nhận, mà là phân tán đến nguyên cây nhánh cây thậm chí với lan tràn đến trên thân cây. Như thế, mặt ngoài nhìn lại, là kia một cây nho nhỏ nhánh cây thừa nhận Trần Tông trọng lượng. Trên thực tế trừ bỏ nhánh cây ở ngoài còn có thân cây cũng cùng nhau thừa nhận Trần Tông thân thể. Trọng lượng này dĩ vãng Trần Tông tuyệt đối vô pháp làm được, nhưng nhân thể cực hạn đánh vỡ, hoàn toàn bất đồng, gió thổi qua, nhánh cây lay động, Trần Tông hai chân giống như dính ở nhánh cây thượng, theo nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư đong đưa, cảm giác giống như cùng nhánh cây trưởng thành nhất thể, tuy hai mà một, lâng lâng, giống như thần tiên người trong, nếu có người thấy như vậy một màn, sẽ bị chấn trụ, cho dù là chân võ cảnh cường giả cũng vô pháp làm được. Trừ phi, bọn họ cũng có thể đủ đánh vỡ nhân thể cực hạn, thoát thai hoán cốt, còn luyện thành hỗn nguyên thân. Nhánh cây giơ lên khi, Trần Tông tựa thuận gió bay lên, khinh phiêu phiêu lướt qua đại thụ đỉnh, giao nhìn bầu trời khung, mặt trời chiều ngã về tây vô hạn tốt đẹp, cảnh sắc mỹ lệ, thân hình khinh phiêu phiêu giống như một mảnh lông chim chậm rãi hạ xuống. Mũi chân đặt lên một mảnh lá cây thượng, thoáng đong đưa, tựa hồ muốn hạ trụy, rồi lại bình tĩnh ổn định, Trần Tông đầy mặt ý cười, giống như một cái tiểu hài tử giống nhau được đến âu yếm món đồ chơi. Phát ra từ nội tâm vui vẻ, tựa hồ từ bước lên võ giả chi lộ bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn đang không ngừng đi trước, chưa từng chân chính thả lỏng quá chính mình, giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng tự tại nhàn nhã tự đắc. Dù cho biết chính mình còn ở vào bị đuổi giết bên trong, nhưng thân thể cực hạn đột phá, vẫn như cũ cấp Trần Tông mang đến chân chính nhẹ nhàng cảm. Phát ra từ thân thể chỗ sâu trong nhẹ nhàng cảm, mặt trời chiều ngã về tây, chỉ chừa một mặt rạng mây đỏ ánh chiều tà, cáo biệt hôm nay, nghênh đón màn đêm buông xuống, Trần Tông nhìn như ở thả lỏng chính mình thưởng thức này cảnh đẹp. Kỳ thật đang không ngừng điều chỉnh tự thân, hỗn nguyên thân, hỗn nguyên nhất thể, không trệ với vật, Trần Tông bản năng cảm giác, thân thể của mình, tựa hồ cùng giống nhau đánh vỡ cực hạn không lớn giống nhau. Này hết thảy, hẳn là cùng rèn thể công có quan hệ, hỗn nguyên thân, chú ý khắp người ngũ tạng lục phủ chú ý trong thân thể trong ngoài ngoại viên dung. Mỗi một phần lực lượng đều có thể đủ tụ hợp lên. Hình thần nhất thể hỗn nguyên như một, ra bên ngoài kéo dài, còn lại là có thể khống chế ngoài thân lực lượng, đạt tới cùng tự thân lực lượng đồng bộ, nhưng khó khăn không nhỏ, Trần Tông đang ở nếm thử, huyền diệu khó giải thích. Chỉ có thiết thân cảm thụ mới có thể rành mạch. Màn đêm buông xuống, tinh quang phá lệ rõ ràng, lộng lẫy dày đặc, ban đêm tây hoang nguy hiểm nhất, cùng lý ban đêm bách thú núi non cũng nguy hiểm nhất. Trần Tông tính toán bình minh lúc sau lại chân chính bước vào bách thú núi non, liệt hỏa đúc liền hỗn nguyên thân, đánh vỡ nhân thể cực hạn, cấp Trần Tông từ thể xác và tinh thần thả lỏng. Loại này thả lỏng không phải lơi lỏng, mà là thân thể bản năng lập tức hóa giải dĩ vãng vẫn luôn tồn tại áp lực. Áp lực có thể chuyển hóa vì động lực, nhưng áp lực liên tục quá dài, không ngừng tích lũy dưới, có một ngày bộc phát ra tới, sẽ thập phần đáng sợ, đủ để đem người phá hủy. Hỗn nguyên thân đúc liền, không chỉ có làm Trần Tông dĩ vãng tích tụ áp lực hóa giải với vô hình, càng là ở bất chi bất giác giữa cực đại tăng cường lòng tự tin. Đối đủ loại đuổi giết, ngược lại không có phía trước như vậy để ý, cũng không phải nói Trần Tông làm lơ đuổi giết, rốt cuộc thực lực của chính mình còn hữu hạn, còn vô pháp ngạo thị quần hùng, chỉ là lòng tự tin tăng cường, tâm thái chuyển biến, làm Trần Tông trong nháy mắt phảng phất kiến thức đến hoàn toàn mới thiên địa, thăng hoa đến một cái càng cao trình tự. Đây là tinh thần biến hóa, là thuộc về tâm cảnh biến hóa, liên quan Trần Tông một thân hơi thở cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên đạm nhiên như bầu trời mây trắng nhàn nhã, rồi lại vô hạn cao xa như không gió biển rộng bình tĩnh, lại có mạch nước ngầm tiềm tàng. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, thân nhẹ như yến, ngồi ở che trời đại thụ tán cây đỉnh chóp, theo gió đêm phiêu diêu, nhìn như nghỉ ngơi, lại là ở tìm hiểu. Tìm hiểu hỗn nguyên thân ảo diệu, càng là tìm hiểu, càng biết trong đó sở ẩn chứa tuyệt không thể tả. Gió đêm thổi tập mà đến, xôn xao vang lên, thổi dẹt qua thân hình khi, toàn thân lỗ chân lông đều có thể rõ ràng cảm giác được gió đêm lạnh lẽo. Cái loại này lạnh lẽo thổi vào trong cơ thể, lại thổi đến bên ngoài cơ thể, thật giống như thân thể biến thành trong suốt, tùy ý gió đêm thổi qua, thập phần thoải mái. Phong lạnh lẽo, phong thanh âm, phong mềm nhẹ, đêm lạnh như nước, linh động, ý niệm vừa động, khống chế một thân cơ bắp ở tàn phá kiếm bào phía dưới, giống như nước chảy lưu động lên, tràn ngập độc đáo mỹ cảm, trong đó sở ẩn chứa lực lượng càng tùy theo không ngừng dao động, theo Trần Tông ý niệm khống chế, tùy ý dũng hướng thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị, do đó có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng động tác, cho dù là vi phạm nhân thể lẽ thường động tác, chỉ sợ không có người biết. Liền ở chỗ này, bá võ minh thực lực cường đại hành hỏa sử chết vào chính mình dưới kiếm, càng không có người biết thân thể của mình đánh vỡ nhân thể cực hạn, đúc liền hỗn nguyên thân. Lẳng lặng tìm hiểu hạ, thời gian bay nhanh trôi đi, bóng đêm từ nhạt chuyển thành đậm, nùng liệt đến giống như vẩy mực, nhưng vòm trời tinh quang tựa hồ càng thêm lộng lẫy, chợt lóe giống như vô số đôi mắt, để lộ ra vô cùng thần bí. Bách thú núi non giống như một con thật lớn vô cùng yêu thú phủ phục ở đại địa phía trên ngủ say, giống lên một tiếng từ trong núi xa xôi truyền đến, phảng phất vượt qua thời không giống nhau, mang theo từng đợt gió lốc. Chợt bóng đêm từ đậm chuyển sang nhạt, đường đạm đến mức tận cùng khi, bốn phía hết thảy chậm rãi trở nên rõ ràng, sắc trời dần dần hiện ra bụng cá trắng, Đường đệ nhất mặt đạm kim sắc quang mang từ phương đông phía chân trời chiếu xạ mà ra thế, biểu thị công khai tân một ngày tiến đến, tinh thần phấn chấn bồng bột sức sống tràn trề. Trần Tông đón ánh sáng mặt trời kim quang đứng dậy, thần gió thổi qua, đem Trần Tông thổi bay, từ từ bay xuống, hai chân một cùng mặt đất tiếp xúc, không thấy làm bộ, phảng phất nước chảy róc rách lại tựa thuận gió mà lên. Chương 232, độc sấm bách thú sơn. Màu đỏ thái dương như một viên thật lớn hỏa cầu, thiêu đốt hừng hực lửa cháy, treo vòm trời, đạo đạo chùm tia sáng như kiếm, bắn nhanh đại địa, đem nóng cháy sai biến vạn vật thương sinh. Dưới ánh nắng chói chang bách thú núi non, tựa như ngủ say cự long, phủ phục ở đại địa phía trên, chạy dài mấy chục vạn dặm xa, mênh mang xanh thảm, tuấn tú đá lởm chởm, kỳ lạ cỏ cây quái dị cục đá, làm Trần Tông tầm mắt mở rộng ra, đây là ở địa phương khác đều chưa từng gặp qua. Hơn nữa, lúc này mới tiến vào bách thú núi non còn không đến nửa giờ. Dọc theo đường đi Trần Tông liền thấy được rất nhiều thảo dược. Nhất phẩm đến lục phẩm chỗ nào cũng có, nhiều nhìn thấy ghê người, thậm chí thất phẩm bát phẩm thậm chí cửu phẩm thảo dược cũng không ít. Làm Trần Tông cảm khái, không hổ là bách thú núi non, từ xưa đến nay, cực nhỏ có nhân tộc võ giả đặt chân bách thú núi non. Rốt cuộc bách thú núi non quá mức nguy hiểm, không có chân võ cảnh thực lực đi vào nơi này, cơ hồ là thập tử vô sinh kết cục, đại đa số chân võ cảnh cường giả cũng không dám thâm nhập. Chỉ có thể ở bách thú núi non bên ngoài đi vừa đi. Thảo dược đối chân võ cảnh cường giả mà nói, không có nửa phần tác dụng, bọn họ đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận đi hái. Liền tính là đối luyện kính cảnh võ giả, cửu phẩm thảo dược tác dụng cũng thập phần hữu hạn, vì vậy, nơi này thảo dược liền càng dài càng nhiều càng tràn đầy. Thảo dược lại nhiều lại hào, Trần Tông cũng chỉ là nhìn xem, không có động thủ hái. Thứ nhất thảo dược đối đã luyện kính cảnh bảy chuyển đỉnh tu vi chính mình mà nói, không có nửa phần tác dụng. Thứ hai hiện tại là muốn sấm bách thú núi non, mang theo thảo dược đồ tăng gánh nặng, ngũ cảm bị Trần Tông tăng lên tới cực hạn, có thể nghe được cảm nhận được vài trăm thước trong phạm vi hết thảy rất nhỏ động tĩnh. Vô lậu chi thân càng là làm Trần Tông đem tự thân hơi thở hoàn toàn phong tỏa ở trong cơ thể, không có nửa phần tiết lộ. Hỗn nguyên thân tác làm Trần Tông thân thể hỗn nguyên như một, có thể làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác, càng tiến thêm một bước yếu bớt đi trước mang theo động tĩnh. Ở bách thú núi non nội, một khi khiến cho cường đại yêu thú chú ý, thực dễ dàng lâm vào tử vong chi cảnh. Lại là thật cẩn thận đi trước nửa giờ sau, Trần Tông dừng lại bước chân, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía trước, cẩn thận phân biệt, cùng trong đầu ký ức xuống dưới bản đồ đối lập. Mấy chục năm qua đi, cỏ cây sinh trưởng dưới, cùng hàng long chân nhân lưu lại bản đồ, hoặc nhiều hoặc ít có điểm bất đồng, cũng may mấy chục năm, còn không đến mức thương hải tang điền, biến hóa rất nhỏ, chỉ cần dụng tâm cẩn thận phân biệt, vẫn là có thể phân biệt ra tới. Sau một lát, Trần Tông tìm ra trên bản đồ con đường, tiếp tục đi trước, 130 mấy mét ngoài, một đầu ngũ cấp thượng phẩm yêu thú du tẩu mà qua. Thập phần nhạy bén nó lại không có phát hiện Trần Tông tồn tại. Nơi này, vẫn là bách thú núi non bên ngoài mảnh đất, ngũ cấp yêu thú hoành hành. Tiến vào bách thú núi non một giờ, Trần Tông trước sau ít nhất tao ngộ mấy chục đầu nhiều. Cũng may tự thân cũng đủ ẩn nấp, không có bị phát hiện, không cần ra tay. Đây là, Trần Tông dừng lại bước chân, trừng lớn hai mắt nhìn phía trước một gốc cây bất quá nửa thước cao cây nhỏ. Cây nhỏ không có lá cây, cành khô hiện ra màu nâu, thoạt nhìn giống như sắt đá đúc liền. Cây nhỏ một cây cành khô thượng ngưng kết một viên trái cây. Trái cây đồng dạng màu nâu, mặt ngoài tác có màu bạc vân vân từng đợt từng đợt. Cảnh đẹp ý vui, xa hoa lộng lẫy. Vân vân tôi thân quả, ta vận khí không tồi, Trần Tông ám đạo, rất có vài phần vui sướng. Vân vân tôi thân quả thuộc về bảo dược, này tác dụng chỉ có một loại, đó chính là rèn luyện thân thể, toàn phương vị tăng lên thân thể, như thể chất lực lượng tốc độ từ từ các phương diện, đạt tới thân thể có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Hơn nữa rõ ràng tăng cường thân thể cường độ, đối tuyệt đại đa số võ giả tới nói, vân vân tôi thân quả cần thiết luyện chế thành đan hoàn, mới có thể đủ phát huy ra lớn nhất hiệu quả, rõ ràng gia tăng thân thể cường độ. Làm thân thể cụ bị càng cường lực phòng ngự, có được càng cao phụ tải năng lực, đánh vỡ thân thể cực hạn luyện thành hỗn nguyên thân, vân vân tôi thân quả đối Trần Tông tác dụng lớn hơn nữa. Không biết có thể làm ta hỗn nguyên thân tăng lên nhiều ít. Trần Tông ám đạo, cẩn thận quan sát bốn phía, xác định không có yêu thú ẩn núp lúc sau mới vừa rồi tiếp cận. Tay phải một chảo, lưu lại tàn ảnh, vân vân tôi thân quả liền rơi vào trong tay, liệt hỏa đúc liền hỗn nguyên thân, đánh vỡ thân thể cực hạn, lực lượng cũng từ nguyên bản 1000 cân gia tăng đến 1001 cân. Một cân gia tăng, là một loại lột xác tượng trưng, cũng là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Theo thời gian trôi đi, chỉ cần Trần Tông tiếp tục rèn luyện đi xuống, thân thể liền càng đổi đến càng ngày càng cường, không hề giống như trước như vậy, chỉ là đơn thuần gia tăng một chút cường độ, gia tăng thừa nhận phụ tải năng lực, lập tức đem vân vân tôi thân quả ném nhập khẩu chung. Thực cứng, nhưng Trần Tông hàm răng càng ngạnh, rốp rốp mấy khẩu nhai toái nuốt vào, dạ dày nhanh chóng mấp máy đem vân vân tôi thân quả ma đến càng toái càng hoàn toàn. Hóa thành từng luồng nhiệt lưu nhanh chóng bị hấp thu, tràn ngập khắp người toàn thân mỗi một chỗ, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, lực lượng cường đại ở trong đó dựng dục, loại cảm giác này thực thoải mái, làm Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười. Hỗn nguyên thân cùng vô lậu chi thân, làm chính mình có thể 100% hấp thu bảo dược sở ẩn chứa lực lượng. Sau một lát, nhiệt lưu biến mất, vân vân tôi thân quả dược lực bị hoàn toàn hấp thu. Nắm tay nắm chặt, lực lượng cường đại phát ra, phảng phất có thể đem hết thảy đều bóp nát dường như. Không tồi, đơn luận thân thể lực lượng, đạt tới 1.100 cân, Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt ý cười, tinh khí thần viên mãn chi cảnh, làm chính mình có thể 100% khống chế thân thể. Cho nên, thân thể biến hóa, cũng có thể rõ ràng cảm giác ra tới, không cần tiến hành cái gì thực nghiệm, lực lượng tăng lên nhất trực quan, có thể dùng nhiều ít cân tỏ vẻ ra tới. Ngoài ra, còn có tốc độ tăng lên, phản ứng lực tăng lên, cân bằng lực tăng lên, thân thể cường độ tăng lên, tự lành lực tăng lên từ từ các phương diện. Nếu muốn kỹ càng tỉ mỉ phân chia, có rất nhiều. Nếu là đơn thuần tăng lên lực lượng, phòng trường một viên vân vân tôi thân quả có thể làm lực lượng của ta trực tiếp tăng lên 1.000 cân, do đó đạt tới 2.000 cân nông nỗi. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá hỗn nguyên thân chú ý trong cơ thể ngoại hỗn nguyên nhất thể. Mỗi một lần tăng lên đều là toàn phương vị, vân vân tôi thân quả toàn bộ lực lượng bị phân tán khai đi. Bình quân đến thân thể các nơi, toàn phương vị tăng lên thân thể các năng lực, nếu đem nhân thể so sánh thành một cái từ rất nhiều mộc phiến cấu thành thùng gỗ. Mỗi một khối mộc phiến liền đại biểu một loại năng lực, như lực lượng hoặc là tốc độ từ từ, như vậy có người sẽ ở một cái hoặc là mấy cái phương diện tương đối xông ra. Tỉ như lực lượng tương đối xông ra hoặc là tốc độ tương đối xông ra từ từ. Trần Tông bất đồng, hắn là mỗi một phương diện đều xông ra, toàn bộ đều tề bình, trở thành một cái nhất hợp quy tắc thùng gỗ, có thể cất chứa nhiều nhất lực lượng, có được càng nhiều tiềm lực cùng vô hạn khả năng, vân vân tôi thân quả toàn diện tăng lên thân thể, cứ việc lực lượng chỉ là bé nhỏ không đáng kể 100 cân. Nhưng nơi này là bách thú núi non, Trần Tông tin tưởng, chính mình sẽ tìm được càng nhiều rèn luyện thân thể bảo dược. Chỉ cần đem thân thể không ngừng rèn luyện, trở nên càng cường đại hơn, có lẽ ở không lâu tương lai, thân thể sẽ trở thành chính mình lớn lao dựa vào chi nhất. Bảo đảm chính mình có được càng cường đại thực lực đồng thời, còn có thể so mặt khác võ giả càng tốt tồn tại đi xuống. Đi được xa hơn, ngày thứ ba binh bị giết, hành hỏa sử cũng chết oan chết uổng, Long đem Lệ Thiên Sơn biết được tin tức lúc sau, đầy mặt âm trầm, đáng sợ hơi thở như hải triều phập phồng, làm bốn phía mọi người trong lòng run sợ. Sự tình quan trọng, ta cần thiết nói cho minh chủ, Long đem Lệ Thiên Sơn biết chuyện như vậy, đã vượt qua chính mình khống chế, nhanh chóng đứng dậy, là ai giết bọn họ? Bá Võ Minh Minh chủ Bá Võ Thiên Kiêu một bên trả lau trong tay trường đao, một bên mở miệng, thanh âm trầm ổn, nếu núi cao bất động, nặng trĩu mang theo không thể miêu tả áp lực, ở Bá Võ Thiên Kiêu trước mặt, kiêu ngạo như Long đem Lệ Thiên Sơn cũng cam tâm tình nguyện thấp hèn chính mình đầu. Không dám có chút khác thường tâm tư, căn cứ miệng vết thương kiểm tra đo lường, 89/10 là Trần Tông giết chết, Lệ Thiên Sơn nói, cứ việc hắn đối cái này kiểm tra đo lường kết quả ôm có rất lớn hoài nghi. Trần Tông, Bá Võ Thiên Kiêu trả lau thân đao tay dừng lại. Đạm mạc trên mặt nhìn không ra nội tâm ý tưởng, tay lại động lên, tiếp tục trà lau thân đao sáng như tuyết, ảnh ngược một đôi lạnh băng đôi mắt, hiện tại, hắn hẳn là trốn vào bách thú núi non đi, căn cứ lưu lại tung tích phán đoán, Trần Tông đã tiến vào bách thú núi non một đoạn thời gian. Lệ Thiên Sơn tất cung tất kính trả lời, hắn thực xuất sắc, nhưng cùng Bá Võ Thiên Kiêu so sánh với, lại vẫn là không bằng, minh chủ, bách thú núi non hung hiểm vạn phần, bằng Trần Tông thực lực trốn vào bách thú núi non, cuối cùng cũng chỉ có tử lộ một cái. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, Bá Võ Thiên Kiêu thanh âm như cực bắc gió lạnh lãnh khốc vô cùng. Ảnh ngược ở sáng như tuyết thân đao hai tròng mắt chỗ sâu trong có một mạt sát ý phát ra. Làm Tả trưởng lão đi một chuyến, Tả trưởng lão, Long đem Lệ Thiên Sơn nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, Bá Võ Minh tối cao chính là minh chủ Bá Võ Thiên Kiêu. Chân võ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng thực tế thực lực lại đủ để cùng tầm thường chân võ cảnh nhị trọng thiên chống lại. Bá Võ Thiên Kiêu dưới, còn lại là hai vị trưởng lão, tên là Tả Hữu trưởng lão, cũng đều là chân võ cảnh cường giả. Theo Lệ Thiên Sơn biết, mặc kệ là Tả trưởng lão vẫn là Hữu trưởng lão, tu vi đều là chân võ cảnh tam trọng, thực lực thập phần cường đại. Chân võ cảnh cường giả cùng luyện kính cảnh võ giả, đó là hai cái trình tự, giống như hai cái thế giới người, một cái cao cao tại thượng, quan sát mặt khác võ giả như con kiến. Bởi vậy, chân võ cảnh cường giả thường thường sẽ không chủ động ra tay đi đối phó chân võ cảnh dưới võ giả. Mất thân phận, hiện tại Bá Võ Thiên Kiêu thế nhưng muốn cho Tả trưởng lão ra tay. Thứ nhất có tự hạ thân phận hiềm nghi, thứ hai không khỏi quá để mắt Trần Tông, Lệ Thiên Sơn cho rằng tiến vào bách thú núi non Trần Tông. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không cần lại bởi vì hắn mà phí công phu. Chỉ là Bá Võ Thiên Kiêu người cũng như tên, bá đạo dị thường, một làm ra cái gì quyết định, bất luận kẻ nào đều không được phản đối. Có thể nói, Bá Võ Minh chính là hắn không bán hai giá, có Tả trưởng lão xuất động, Trần Tông liền tính là may mắn ở bách thú núi non bên ngoài sống sót. Cuối cùng cũng chỉ có Tử Lộ một cái, làm lão phu ra tay đi đối phó một cái luyện kính cảnh võ giả. Tả trưởng lão được đến tin tức sau, chau mày, thập phần không tình nguyện, loại này tự hạ thân phận sự tình, hắn là từ nội tâm không muốn làm, nhưng đây là bá võ thiên kiêu mệnh lệnh, người này bá đạo dị thường, lại có được kinh người thiên tư, phòng chừng không dùng được mấy năm liền sẽ siêu việt chính mình. Này lòng dạ không phải thực rộng rãi, nếu lần này cự tuyệt đối phương mệnh lệnh, sẽ bị ghi hiện tượng, ngày sau chỉ sợ sẽ có phiền toái, cân nhắc lợi hại sau, Tả trưởng lão cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng, một đáp ứng cũng không có kéo dài thời gian, tức khắc nhích người xuất phát, chỉ là từ chân võ chủ thành xuất phát, đi trước bách thú núi non, cho dù là chân võ cảnh tam trọng cường giả tốc độ kinh người, liền tính là không nghỉ ngơi, cũng đến mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Chương 233, sống hay chết khoảng cách. Gió lạnh xe lạnh, ô ô như quỷ ức, gợi lên nhân tâm đế chỗ sâu trong sợ hãi, bàng hoàng vô pháp tự kềm chế, Trần Tông giấu ở một cái nho nhỏ trong sơn động nghỉ ngơi. Đây là một đầu ngũ cấp yêu thú bá chủ sơn động, hiện tại biến thành Trần Tông lâm thời nghỉ ngơi chỗ, ngũ cấp yêu thú bá chủ thực lực thập phần mạnh mẽ. Tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh đều không phải đối thủ. Đổi thành phía trước Trần Tông đến bùng nổ toàn lực mới có thể đem chi đánh chết. Nhưng thân thể đánh vỡ cực hạn đúc liền hỗn nguyên phía sau, năng lực chiến đấu trực tiếp tiêu thăng, cứ việc lực công kích chỉ là gia tăng một chút, ảnh hưởng không lớn, lại có thể cũng không nhưng tư nghị góc độ đem cường địch chém giết. Chính như phía trước giết chết hành hỏa sử giống nhau, giết chết ngũ cấp yêu thú bá chủ sau, nhanh chóng thanh lý điệu, để tránh mùi máu tươi truyền ra đi, hấp dẫn mặt khác yêu thú đã đến. Gió lạnh ô ô thổi nhập khe hở, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Trần Tông ngồi xếp bằng, tu luyện nội kinh, tu vi đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh, củng cố lúc sau, liền có thể đánh sâu vào luyện kính cảnh 8 chuyển, tu vi càng cao thực lực liền càng cường, đối sấm bách thú núi non càng có lợi, rèn thể công không cần tu luyện, bởi vì luyện thành hỗn nguyên phía sau, đối Trần Tông khởi không đến cái gì trợ giúp. Ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, kim quang chiếu khắp, đánh thức ngủ say vạn vật. Trần Tông thối lui cửa động nham thạch, đón ánh sáng mặt trời hít sâu, khắp cả người thoải mái thanh tân thông thấu, nhân thể cực hạn đột phá, mang đến chính là thâm trình tự lột xác, phối hợp thượng khí huyết thuần dương vô lậu chi thân, mỗi một phút mỗi một giây đều ở vào đỉnh trạng thái. Trong ngoài thông thấu tạp chất không tồn lưu, một thân nhẹ nhàng vô cùng, thở ra màu trắng hơi thở, như mũi tên rời dây cung, bắn ra 3 mét rất xa, đem cỏ cây xỏ xuyên qua, thân hình chợt lóe, vô thanh vô tức, Trần Tông giống như linh xà du tẩu ở cỏ cây chi gian, bay nhanh đi phía trước mà đi. Ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, vài trăm thước phạm vi nội hết thảy động tĩnh đều bị nắm giữ, có thể càng mau làm ra phản ứng. Nửa ngày xuống dưới, Trần Tông không có tao ngộ đến bất cứ công kích, bỗng nhiên bay nhanh đi tới, bước chân tạm dừng, từ cực động đến cực tĩnh chỉ là trong nháy mắt, không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo bày ra ra Trần Tông đối tự thân kinh người khống chế. Sắc mặt lãnh túc đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vài trăm thước ngoại một đạo thân ảnh, không tự chủ được có chút miệng khô lưỡi khô, cả người cơ bắp căng chặt, không dám nhúc nhích một chút, sợ khiến cho chú ý. Vài trăm thước ngoại thân ảnh thoạt nhìn thực bình thường, giống như là một con hoa văn mèo rừng bộ dáng, cũng không lớn, cảm giác giống như là một ít nhân gia dạng sủng vật giống nhau. Nhưng Trần Tông không dám có chút coi thường, bởi vì kia chỉ thoạt nhìn tựa hồ thực bình thường mèo rừng trên người tản mát ra như có như không hơi thở dao động, hoàn toàn vượt qua ngũ cấp yêu thú bá chủ rất nhiều. Lục cấp yêu thú, đó là một con so sánh chân võ cảnh cường giả yêu thú, chính ghé vào một khối trên nham thạch, giống như đang ngủ. Cho dù là yếu nhất lục cấp hạ phẩm yêu thú, cũng có chân võ cảnh nhất trọng thiên thực lực, cùng luyện kính cảnh chi gian chênh lệch tựa như lệch trời. Trần Tông lại lợi hại, liền tính có thể chém giết ngũ cấp yêu thú bá chủ, cũng không phải đối phương đối thủ, không thể động cũng không dám động. Lục cấp yêu thú cảm giác không biết muốn thắng qua ngũ cấp yêu thú nhiều ít lần, vài trăm thước thật nhỏ động tĩnh đều không thể gạt được ngũ cấp yêu thú, huống chi là lục cấp yêu thú. Nếu không phải Trần Tông khóa lại một thân hơi thở, không có nửa phần tiết lộ, sớm đã bị phát hiện. Làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, liền như vậy vẫn duy trì đi trước tư thế, không dám thay đổi, cả người giống như biến thành pho tượng giống nhau, liền ánh mắt cũng không dám trực tiếp dừng ở kia yêu thú trên người, e sợ cho khiến cho đối phương chú ý. Thời gian trôi đi, một giây đồng hồ đều giống như một giờ một ngày lâu như vậy. Nửa giờ qua đi, một giờ qua đi, kia chỉ yêu thú vẫn là không có rời đi, Trần Tông cũng không dám động. Chớp mắt, ba cái giờ qua đi, thời gian dài bảo trì một động tác, liền hơi chút động một chút cũng không dám, không thể nghi ngờ sẽ cho thân thể mang đến cực đại gánh nặng. Trần Tông lại không có nửa phần cảm giác. 4 cái giờ, 5 cái giờ, thực mau, hoàng hôn lại muốn tây hạ. Trần Tông không cấm vô ngữ, chẳng lẽ muốn bảo trì tư thế này ở chỗ này vượt qua một buổi tối? Không có thích hợp địa phương cư trú, một khi vào đêm, kia lục cấp yêu thú không có phát hiện chính mình, chỉ sợ sẽ bị mặt khác yêu thú phát hiện. Mèo rừng giật giật, giống như ngủ đủ giống nhau, duỗi duỗi người, màu vàng đôi mắt chậm rãi đảo qua. Trần Tông cảm giác một đạo lạnh băng ánh mắt xẹt qua thân thể, dường như một đạo băng lưu, phảng phất muốn đem thân thể đông cứng, làm Trần Tông không tự giác cơ bắp căng chặt, thiếu chút nữa cướp đường mà chạy. Cũng may tinh thần ý chí cũng đủ kiên cường dẻo dai, mới khống chế được chính mình thân thể phản ứng, không chút sứt mẻ. Sau một lát, mèo rừng rốt cuộc thả người nhảy, như là một đạo tia chớp biến mất không thấy. Lại qua đi vài phút, Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn sắc trời, màn đêm lại muốn buông xuống, nhìn dáng vẻ không thể tiếp tục đi phía trước, vẫn là đến tìm một chỗ vượt qua ban đêm. Đi phía trước, đi vào lục cấp yêu thú ngủ địa phương, Trần Tông bị một gốc cây tiểu thảo hấp dẫn ánh mắt. Kia tiểu thảo có 5 phiến lá cây, từ tế đến thô, thập phần quy luật, giống như kỳ lạ cánh hoa mở ra, lại như là người mở ra 5 ngón tay, theo gió đêm nhẹ nhàng lắc lư. Này tiểu thảo có bàn tay trường, toàn thân màu đỏ, mỗi một mảnh lá cây thượng mạch lạc rõ ràng, giống như mạch máu, trong đó tựa hồ có máu tươi lưu động. Trần Tông vui sướng không thôi, này xem như đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sau. Này cây tiểu thảo tên là 5 ngón tay huyết dương, thuộc về bảo dược, này phẩm cấp đạt tới thượng phẩm. Bảo dược cùng thảo dược cấp bậc phân chia bất đồng, chỉ có 4 cái phẩm cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Thượng phẩm bảo dược giá trị đã là rất cao rất cao, đối bất luận cái gì một cái luyện kính cảnh võ giả đều có lớn lao lực hấp dẫn. 5 ngón tay huyết dương cũng là yêu thú yêu nhất, ăn xong đi liền có thể lớn mạnh một thân khí huyết, phụng dưỡng ngược lại thân thể lệnh yêu thú chi khu càng thêm cường hãn. Kia đầu mèo rừng sở dĩ không có ăn, lại là bởi vì nó là lục cấp yêu thú, 5 ngón tay huyết dương đối nó không hề hiệu quả, bằng không sớm đã bị ăn luôn, nơi nào còn luôn được đến Trần Tông. Tay hóa ảo ảnh, bắt lấy 5 ngón tay huyết dương nháy mắt, vì phòng ngừa phá hư 5 ngón tay huyết dương hoàn chỉnh ảnh hưởng đến dược tính. Trần Tông 5 ngón tay chi gian lực lượng nháy mắt biến hóa mười mấy thứ. Xoa bóp rút đề chuyển, ra sức chi xảo diệu, có thể nói tuyệt thế, cắm rễ với nham thạch bên trong thập phần cứng cỏi 5 ngón tay huyết dương ở Trần Tông thủ hạ. Như là nhất nghe lời hài tử, dễ dàng rơi vào Trần Tông bàn tay, làn da tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm giác được 5 ngón tay huyết dương nội sở ẩn chứa tinh thuần khí huyết dao động, thập phần cường thịnh, không có nửa phần do dự, lập tức ném nhập khẩu trung nhai toái nuốt vào, mạnh mẽ mà tinh thuần khí huyết lập tức nổ tung, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cuồn cuộn như dung nham bùng nổ, rót vào Trần Tông mạch máu trong vòng, làn da nhanh chóng đỏ lên, thuần dương khí huyết như thủy triều kích động, đem 5 ngón tay huyết dương lực lượng nhanh chóng hấp thu. Phụng dưỡng ngược lại hỗn nguyên thân, lại lần nữa tăng cường, nguyên bản dùng vân văn tôi thân quả một thân lực lượng tăng trưởng đến 1100 cân. Theo thời gian trôi đi, tự hành lại tăng cường mấy cân, hiện giờ ở 5 ngón tay huyết dương cường đại khí huyết lực lượng phụng dưỡng ngược lại hạ. Bay nhanh tăng trưởng, vân văn tôi thân quả chỉ là hạ phẩm bảo dược, dược lực hoàn toàn vô pháp cùng thượng phẩm cấp bậc 5 ngón tay huyết dương so sánh với. 1200 cân, 1300 cân, 1400 cân, 1500 cân, cuối cùng đương 5 ngón tay huyết dương lực lượng hoàn toàn bị hấp thu lúc sau, Trần Tông thân thể lực lượng dừng lại ở 1500 cân trình tự. Đây là đơn cánh tay 1500 cân, hơn nữa không chỉ là lực lượng tăng lên, mặt khác các phương diện đồng dạng được đến nhảy vọt tiến bộ. Giờ khắc này, Trần Tông thậm chí sinh ra nếu là kia đầu lục cấp yêu thú xuất hiện, cũng muốn đem nó đánh bảo ý niệm, vội vàng ngăn chặn, loại này ý tưởng quá nguy hiểm. Thân thể trở nên càng cường đại hơn, thực lực tự nhiên cũng được đến không nhỏ tăng lên, sinh tồn năng lực càng cường. Trần Tông phỏng chừng, lúc này chính mình dựa vào thân thể, cũng có thể cùng đại đa số khí huyết cảnh võ giả chống lại. Phải biết rằng, khí huyết cảnh võ giả khí huyết chi lực cũng không yếu. Thân thể tiến thêm một bước tăng cường, ngũ cảm cũng tùy theo tăng lên không ít, cảm giác phạm vi lại lần nữa mở rộng một chút, một tiếng hổ giống từ nơi xa truyền đến, cuồng bạo đến cực điểm, tựa như cuồng bạo gió thổi tập mà đến, trực tiếp làm Trần Tông ra đầu tê dại, vô pháp khống chế, lại là siêu việt ngũ cấp yêu thú, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười khổ. Chỉ cần một cái giống lên một tiếng khiến cho chính mình có da đầu tê dại cảm giác. Cảm giác so với phía trước cách xa nhau vài trăm thước nhìn kia chỉ lục cấp yêu thú càng thêm mãnh liệt, này yêu thú, tuyệt đối thực đáng sợ, còn muốn ở kia lục cấp yêu thú phía trên, chẳng lẽ là thất cấp yêu thú, vẫn là càng cao, Trần Tông càng thêm cảm nhận được, bách thú núi non khủng bố, vì sao nói không có chân võ cảnh thực lực liền không cần tiến vào bách thú núi non? Vì sao đại đa số chân võ cảnh cường giả cũng không muốn tiến vào bách thú núi non? Vì sao những cái đó tu vi đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ cường giả nhóm thâm nhập bách thú núi non sau rồi nổi tử vong, chính mình một cái nho nhỏ luyện kính cảnh võ giả liền tính là đánh vỡ thân thể cực hạn luyện thành hỗn nguyên thân thì tính sao? Trừ phi một thân thực lực có thể cường đại đến chống lại lục cấp yêu thú nông nỗi, liền tính là đạt tới lục cấp yêu thú trình độ, còn có thất cấp yêu thú, bát cấp yêu thú từ từ. Nghe nói bách thú núi non chỗ sâu trong càng có đáng sợ cửu cấp yêu thú. Cửu cấp yêu thú, Trần Tông trái tim không tự giác run rẩy một chút, bát cấp yêu thú đối ứng chính là chân võ cảnh hậu kỳ. Như vậy cửu cấp yêu thú đối ứng chính là chân võ cảnh trở lên cảnh giới. Dựa theo Huyễn Vân chân nhân theo như lời, chân võ cảnh trở lên cảnh giới cùng chân võ cảnh hoàn toàn bất đồng. Được xưng thiên nhân chi cách, trong đó chênh lệch, không biết sẽ lớn đến tình trạng gì, chẳng lẽ muốn rời khỏi bách thú núi non, phản hồi đông lục, một ý niệm không tự giác toát ra tới, chợt bị Trần Tông bài trừ rớt, hiện tại hồi đông lục, chờ đợi chính mình chính là hắc yêu môn cùng chân võ liên minh song trọng đuổi giết. Bất luận cái gì một cái chân võ cảnh cường giả, chính mình đều không thể chống lại, nếu tới, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước, Trần Tông ám đạo, có lẽ, chính mình vận khí không tồi, có thể xông qua bách thú núi non, đến sơn mặt khác một bên, trong truyền thuyết võ đạo đại thế giới, ở nơi đó, chính mình cũng có thể được đến càng tốt tu luyện, trở nên càng cường, sau vô đường lui, chỉ có đi trước, nếu gần chỉ là cảm giác được nguy hiểm liền phải lui ra ngoài. Về sau con đường, lại nên như thế nào đi, nội tâm tín niệm, càng thêm kiên định, nhìn nhìn sắc trời. Thái dương đã tây hạ, chỉ dư chân trời một mặt tàn hồng ánh chiều tà, tựa hồ không cam lòng cáo biệt, màn đêm không thể ngăn cản buông xuống, thiên địa tức khắc bị hắc ám bao phủ, Trần Tông lại vẫn là không có tìm được thích hợp điểm dừng chân. Bỗng nhiên, một đôi sâu kín như ma chơi đôi mắt xẹt qua vài trăm thước, trực tiếp dừng ở trên người mình, cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được, bị phát hiện, ngăn không được ra đầu tê dại, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức lui về phía sau. Bộc phát ra toàn bộ tốc độ hướng mới vừa rồi hổ tiếng hô truyền đến phương hướng chạy tới. Lúc này đã bất chấp ẩn tàng thân hình, chỉ có theo đuổi càng mau tốc độ, cùng tử vong thi chạy. Chương 234, sống hay chết khoảng cách. U Hỏa Lang là lục cấp hạ phẩm yêu thú, cả người lông tóc như lân hỏa thiêu đốt, toàn thân lam uông uông, như là một đoàn ma chơi ở đêm tối bên trong nhảy lên. Bay nhanh đi phía trước, nhanh như điện chớp, phát hiện mỹ vị con mồi nó, đương nhiên sẽ không bỏ qua Trần Tông, mà Trần Tông cũng không muốn trở thành U Hỏa Lang đồ ăn. Cổ đủ toàn thân lực lượng toàn lực chạy vội, thân thể chi lực cùng nội tình hoàn mỹ kết hợp, trong ngoài thông thấu hỗn nguyên nhất thể, gần như siêu việt cực hạn phát huy ra tới, thân thể mềm mại không xương, như du xá linh hoạt, xuyên qua ở cỏ cây chi gian, phía trước là một khối mấy mét cao cục đá, tay chân cùng sử dụng, lấy kinh người nhanh nhạy leo lên nham thạch sau phát lực vừa dẫm. Lực lượng bùng nổ, như mũi tên rời dây cung bắn nhanh ra hơn 10 mét, như là diều hâu lướt đi, tư thái tuyệt đẹp, rơi xuống đất sau, thân nhẹ như yến. Hai chân liên tục đạp ở cỏ cây thượng, phảng phất đạp lãng mà đi, cả người cơ bắp như nước chảy, dùng sức xảo diệu thay đổi thất thường, đem một thân năng lực 100% ứng dụng ra tới. Hơn nữa kết hợp bất đồng địa hình nhập ra tùy tục. Nếu không phải phía sau có đáng sợ yêu thú đuổi giết, Trần Tông sẽ hào hào hưởng thụ loại này vui sướng cảm giác. Sinh tử nguy cơ sở mang đến cường đại áp lực, làm Trần Tông hỗn nguyên thân tiềm lực cũng bị áp bức ra tới. Toàn phương vị tăng lên, dưới chân sinh phong, bên tai có tiếng gió không ngừng. Trước mắt cảnh sắc bay nhanh lui về phía sau, đêm tối, vô pháp che giấu Trần Tông hai tròng mắt, phía sau truy kích U Hỏa Lang đã cụ bị nhất định trí tuệ. Nó thực khó hiểu, vì sao cái kia cảm giác lên không thế nào cường nhân loại. Tốc độ thế nhưng sẽ nhanh như vậy, làm chính mình trong lúc nhất thời vô pháp đuổi theo. Cùng Trần Tông so sánh với, U Hỏa Lang tuyệt đối tốc độ kinh người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Vô hình chung bị suy yếu, nhưng tuyệt đối chênh lệch, vẫn là làm hai bên khoảng cách dần dần ngắn lại, chạy chạy chạy. Đối Trần Tông mà nói, cần thiết mau chóng chạy đến mới vừa rồi phát ra giống lên một tiếng yêu thú lãnh địa nội, mới có hy vọng thoát khỏi phía sau U Hỏa Lang đuổi giết. Đến nỗi kế tiếp như thế nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, trái tim quy luật nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều tràn ngập kinh người lực lượng. Như cự cổ lôi động, nổ lớn rung động, cường đại động lực dưới, một thân thuần dương khí huyết dường như vỡ đê nước lũ. Nháy mắt thông qua thô to cứng cỏi mạch máu đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, mang đến một đợt liên miên không dứt cường đại lực lượng. Thuộc về hỗn nguyên thân tiềm năng bởi vậy bị lớn hơn nữa kích phát ra tới. Nguyên thủy nội kinh trào dâng, dung nhập gân cốt cơ bắp chi gian, bị sấm sét kiếm kính luyện hóa hấp thu, phảng phất đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nháy mắt, Trần Tông tu vi tăng lên, từ luyện kính cảnh 7 chuyển đỉnh đạt tới luyện kính cảnh 8 chuyển. Tu vi đột phá, Trần Tông nháy mắt thích ứng, tốc độ lại tăng lên 3 phần, phàm là yêu thú đều có chính mình lãnh địa quan niệm, càng là cường đại yêu thú lãnh địa quan niệm càng là rõ ràng. Đặc biệt là tới rồi lục cấp yêu thú trình tự, thuộc về chính mình lãnh địa đều không dung xâm phạm, giống, lại là một đạo cuồng bạo bá đạo hổ tiếng hô truyền đến. Giống như ở bên tai vang lên, cái loại này không gì sánh được khí thế, trực tiếp lệnh Trần Tông cả người một đốn, ra đầu tê dại, phía sau truy kích U Hỏa Lang cũng là nháy mắt tạm dừng. Một thân thiêu đốt như lân hỏa lông tóc căn căn dựng ngược. Sâu kín đôi mắt chỗ sâu trong, mang theo nhẹ nhẹ kiêng kỵ, làm lục cấp hạ phẩm yêu thú, U Hỏa Lang cũng minh bạch chính mình còn không có hoành hành bách thú núi non tư cách. Mới vừa rồi giống lên một tiếng chủ nhân, liền phải so với chính mình cường đại rất nhiều, nếu xâm nhập đối phương lãnh địa, rất có thể sẽ đưa tới đối phương đuổi giết, từ bỏ sao, ý niệm chợt lóe mà qua, lục cấp yêu thú trí tuệ, đã có thể cho chúng nó tiến hành bước đầu lý tính tự hỏi. Hiện tại rút đi, cố nhiên được không, nhưng muốn nó từ bỏ trước mắt đuổi giết nhân loại, rồi lại thập phần không cam lòng, bởi vì U Hỏa Lang độc đáo thiên phú nhạy bén cảm giác đến. Này nhân loại trong cơ thể có đối chính mình thập phần hữu dụng đồ vật. Chỉ cần đem đối phương ăn luôn, chính mình nhất định có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Nói không chừng sẽ bởi vậy mà huyết mạch lột xác phản tổ. Đối yêu thú mà nói, huyết mạch phản tổ, ý nghĩa biến chất, ý nghĩa vô hạn khả năng. Cố nén trụ xoay người mà chạy xúc động, Trần Tông lại lần nữa bước ra bước chân, tiếp tục đi phía trước, biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, này yêu cầu cũng đủ dũng khí, yêu cầu lớn lao nghị lực. Trần Tông vừa động, U Hỏa Lang cũng bị kinh động, sâu kín đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt tuyệt nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục truy kích, vô luận như thế nào, đều phải đem nhân loại này đuổi theo, đem hắn ăn luôn, lấy này lột xác huyết mạch. Không bao lâu, lại là một tiếng gầm rú truyền đến, so vừa rồi càng thêm mênh mông cuồn cuộn, dường như một trận mưa rền gió dữ xâm nhập tới. Trần Tông cả người tê dại, đặc biệt là hỗn nguyên phía sau đối nguy hiểm cảm giác năng lực càng xuất sắc, đã chịu ảnh hưởng cũng càng vì rõ ràng, kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí khống chế tự thân. Tinh khí thần viên mãn trạng thái, triệt tiêu mặt trái ảnh hưởng, tiếp tục đi phía trước. U Hỏa Lang tạm dừng xuống dưới hơi chút do dự sau, lại lần nữa truy kích Trần Tông, chỉ là hai bên khoảng cách lại có điều kéo ra, lại là một lát qua đi, U Hỏa Lang cùng Trần Tông chi gian khoảng cách đã ngắn lại đến 50m, sau lưng truyền đến bạo ngược hơi thở làm Trần Tông cả người hàn khí ứa ra. Thần sắc lãnh túc, hai mắt ánh sao lập lòe, dù cho đến cuối cùng một khắc, Trần Tông cũng không có từ bỏ tính toán, tìm kiếm hết thảy khả năng sinh cơ, nỗ lực sống sót. Bỗng nhiên, một trận gió lốc đánh úp lại, gió lốc bên trong hỗn loạn lệnh người tuyệt vọng khủng bố khí thế. Bạo ngược đến cực điểm, vương lâm thiên hạ, Trần Tông chỉ là mơ hồ thoáng nhìn một bôi đen ánh sáng màu ảnh xẹt qua bóng đêm. Phảng phất từ không trung rơi xuống màu đen sao băng, đi ngang qua nhau khí thế, lệnh Trần Tông vô pháp hô hấp, cả người liên tục run rẩy, một thân khí huyết gần như đọng lại, một thân nội kinh càng là trực tiếp tán loạn. Chợt, một tiếng than khóc vang lên, đó là U Hỏa Lang cuối cùng phát ra thanh âm, ngay sau đó chính là một trận cốt cách bị nhai toái thanh âm vang lên, làm người lông tơ dựng ngược, khí lạnh thẳng quán xương sống. Không cần xem Trần Tông cũng biết, kia đầu đủ để đem chính mình dễ dàng giết chết ăn luôn U Hỏa Lang đã bị giết đã chết, hơn nữa trở thành đồ ăn, lại không đi, tiếp theo tức khả năng đến phiên chính mình. Hít sâu một hơi, kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí bộc phát ra kinh người lực lượng, đem một thân tan rã nội kinh đoàn tụ, thuần dương khí huyết lại lần nữa vận chuyển lên, một lần nữa đạt được lực lượng thân hình động, nhưng tốc độ cùng phía trước vô pháp so sánh với. Ngay sau đó Trần Tông liền cảm giác được một cổ không cách nào hình dung khủng bố khí thế dừng ở trên người mình, phỏng tựa thái cổ yêu sơn trấn áp, làm Trần Tông một lần nữa vận chuyển thuần dương khí huyết trì trệ bất động, một lần nữa ngưng tụ sấm sét kiếm kính lại lần nữa tán loạn, cả người ngăn không được nhẹ nhàng rung động, toàn bộ chán giống như bị tia chớp bổ trúng, cơ hồ muốn nổ tung. Này tuyệt đối không phải lục cấp yêu thú khí thế, loại này khí thế như gió yêu ma giống nhau thổi quét tới, muốn đem chính mình cắn nát, lại tưởng là thái cổ yêu sơn trấn áp vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể chờ chết. Chờ chết? Không, ta sao lại có thể chờ chết? Chỉ cần còn sống, liền phải hết mọi thứ khả năng tìm kiếm sinh cơ, chẳng sợ chỉ có một phần vạn thậm chí trăm vạn phần có một xác suất, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Cường đại cầu sinh ý chí, không chịu thua khí thế tận trời, giữa mày chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm nhẹ nhàng run lên. Da đầu tê dại cảm giác biến mất, bị đánh tan tinh thần ý chí đoàn tụ, tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm cứng cỏi. Thuần dương khí huyết lại một lần vận chuyển lên, tựa như chịu tải vạn cân trọng vật bánh xe, cứ việc gian nan, lại sẽ không tại chỗ bất động, tàn dã nội kinh lại một lần bị ngưng tụ lên, lại lần nữa vận chuyển, cấp Trần Tông thân thể mang đến lực lượng càng cường đại. Phía sau mấy chục mét có hơn, một đầu cả người tản mát ra màu đen quang mang mãnh hổ, chính một bên nhấm nuốt U Hỏa Lang huyết nhục cốt cách, một bên nhìn chằm chằm Trần Tông. Nếu Trần Tông xoay người nói liền sẽ nhìn đến màu đen quang mang mãnh hổ hai tròng mắt mang theo vài phần nhân tính hóa hài hước, đây là một đầu có được không tầm thường trí tuệ yêu thú. Loại này trong mắt có chứa nhân tính hóa quang mang yêu thú, ít nhất là bát cấp yêu thú, hơn nữa cùng nhân loại đánh quá giao tế, ma quang hổ, yêu thú giữa lừng lẫy nổi danh tồn tại, thuộc về bát cấp thượng phẩm yêu thú, kỳ danh lệnh vô số chân võ cảnh cường giả nghe chi sắc biến. Không thể không nói, Trần Tông vận khí cực không xong, thế nhưng sẽ gặp được một đầu ma quang hổ, theo lý thuyết, cao tới bát cấp thượng phẩm yêu thú, không nên xuất hiện tại đây một khu vực, hẳn là ở bách thú núi non càng sâu khu vực. Ma quang hổ khủng bố khí thế bao phủ Trần Tông toàn thân trên dưới, đem Trần Tông lại lần nữa ngưng tụ tinh thần ý chí cùng thuần dương khí huyết cùng với sấm sét kiếm kính đánh tan, tà ý như kiếm. Trần Tông một tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa ngưng tụ tinh thần ý chí, lại lấy tinh thần ý chí một lần nữa tụ hợp khí huyết cùng nội kinh. Ma quang hổ một bên nhấm nuốt U Hỏa Lang huyết nhục, trong mắt hài hước càng thêm rõ ràng. Ở nó trong mắt, này nhân loại thực nhỏ yếu, thập phần nhỏ yếu đến nó đánh một cái hắt xì liền khả năng đem chi giết chết nông nỗi. Nguyên bản nhân loại kiểu này nó là chướng mắt, nhưng một loại nguyên tự với thân thể chỗ sâu trong bản năng nói cho hắn. Ăn luôn này nhân loại đối chính mình có chỗ lợi, chỉ là ma quang hổ thực lực tuy rằng rất mạnh, tại đây loại cảm ứng thượng lại không bằng u hỏa lang. Bằng không căn bản là sẽ không kéo dài, lần lượt đánh tan, lần lượt đoàn tụ, Trần Tông đã quên mất hết thảy, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là chống cự, tuyệt đối không buông tay. Tinh thần ý chí ở một lần hỏng mất một lần đoàn tụ dưới, dần dần phát sinh mạc danh biến hóa, tựa hồ tản mát ra mỏng manh quang huy, Trần Tông không hề có cảm giác, hết thảy chi giác đều mất đi, gần dư lại đoàn tụ một thân lực lượng ý niệm, mọi việc luôn có cực hạn, Trần Tông lại cứng cỏi, không đại biểu không có cực hạn. Ma quang hổ khí thế lần lượt đánh sâu vào, tiếp theo đều so thượng một lần càng cường vài phần, cuối cùng đánh sâu vào cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất ngàn trượng núi cao sụp đổ, lại lần nữa đem Trần Tông đoàn tụ lên lực lượng đánh tan. Đánh tan đến thập phần hoàn toàn, thân hình lung lay, cả người sau này một đầu ngã quỵ, cực hạn, hoàn toàn đến cực hạn, không chỉ có là lực lượng tinh thần tiêu hao không còn. Thuần dương khí huyết cũng gần như khô kiệt, một thân sấm sét kiếm kính cũng tiêu hao đến từng tí không dư thừa. Chưa từng có nào một lần lâm vào như vậy khốn cảnh. Giống như rơi vào vô tận vực sâu, trầm luân đi xuống, lại vô pháp thanh tỉnh, không bao lâu, ma quang hổ tướng u hỏa lang liền cốt mang thịt toàn bộ nhai toái nuốt vào bụng. Bước ra tứ chi, dạo bước đi hướng mấy chục mét có hơn Trần Tông, quay chung quanh thân thể một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm từ nơi nào hạ khẩu tương đối hảo. Đi lại vài vòng sau, ma quang hổ đứng yên, mang theo hài hước hai tròng mắt hiện lên lãnh lệ ánh sao. Hung tàn bạo ngược, mở ra bồn máu mồm to, tanh hôi hơi thở như sương khói tràn ngập. Mỗi một cây hàm răng đều lập lòe hàn quang, giống như đoàn kiếm giống nhau sắc nhọn, hung hăng cắn hướng Trần Tông phần đầu. Ma quang hổ cuối cùng quyết định, từ đầu bắt đầu, đáng sợ cắn hợp lực cùng với bén nhọn hàm răng có thể dễ dàng đem tinh cương cắn. Cho dù là chân thiết khối cũng sẽ bị cắn đến vỡ vụn khai đi. Nhai thành mảnh nhỏ, càng đừng nói Trần Tông huyết nhục chi thân, ma quang hổ tốc độ thực mau, chớp mắt, bồn máu mồm to cũng đã tới gần Trần Tông đầu, bén nhọn như kiếm răng nhọn hung hăng cắn qua đi. Chương 235, cắt qua đêm tối kiếm. Mạnh mẽ cắn hợp lực hạ, như kiếm răng nhọn va chạm, phát ra kinh người tiếng vang, càng có đáng sợ dòng khí từ răng nhọn khe hở chi gian cọ rửa. Thổi tập mà qua, hình thành từng đạo khí xoáy tụ gió lốc thổi quét khai đi. Tiếng rít từng trận, ma quang hổ cực đại hai mắt lại hiện ra ngạc nhiên. Không có cắn được, nhanh chóng cúi đầu vừa thấy, nguyên bản nằm trên mặt đất nhân loại biến mất không thấy. Ngay sau đó, thú tính bản năng đối nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, làm ma quang hổ cả người không tự chủ được run lên. Vội vàng sau này thối lui. Tứ chi phủ phục, hổ trưởng chống đất, thân thể củng khởi, một thân lông tóc nổ tung, căn căn dựng thẳng lên, giống, trầm thấp giống lên một tiếng như sấm rền cuồn cuộn, tự ma quang hổ yết hầu mấp máy sau từ hơi hơi mở ra miệng truyền ra. Bén nhọn như kiếm răng nhọn ở dưới ánh trăng chiếu rọi ra hàn quang điểm điểm. Mắt hổ hung quang như xí, chỗ sâu trong lại ẩn chứa vài phần kiêng kỵ, nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, không biết khi nào, kia ngã xuống đất trên mặt thân ảnh vẫn đứng ở mấy chục mét có hơn. Bối chiều minh nguyệt, đắm chìm trong trắng muốt ánh trăng dưới, có loại nói không nên lời nhã nhặn lịch sự cùng thâm thúy. Nhiều ít năm thương hải tang điền, khoan thai thở dài, phảng phất chảy xuôi qua thời gian sông dài nước trong, xuyên qua xuân hạ thu đông, nói không nên lời xa xưa cùng tang thương, thẳng thấu nội tâm, khép kín hai tròng mắt mở, ánh mắt thâm thúy chứa đầy tang thương, giống như một cái sống mấy ngàn mấy vạn năm cơ trí trưởng già. Ẩn chứa vô thượng trí tuệ, ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Phảng phất liếc mắt một cái có thể nhìn thấu cửu tiêu khám phá cửu u. Trần Tông khuôn mặt, Trần Tông thân thể, lại không phải Trần Tông ánh mắt, cũng không phải Trần Tông thanh âm, càng không phải Trần Tông hơi thở. Này một khối tuổi trẻ thân thể trong vòng, phảng phất chịu tải một cái cổ xưa thần bí linh hồn. Rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, cổ xưa, thâm thúy, thần bí, trong đó, tựa hồ còn ẩn chứa một cổ tận trời mũi nhọn, kia mũi nhọn chỉ cần thoáng phóng thích, liền có thể xé rách trời cao, chạm phá trời cao, xuyên thủng cửu tiêu. Thiên hạ chi gian, không có gì có thể kháng cự, không gì chặn được, ngẩng đầu, đưa mắt vọng nguyệt, bình tĩnh, tựa hồ có chút xuất thần, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt, lại rất đạm, cũng thực mau biến mất, thay thế chính là một loại hoài niệm, phảng phất hoài niệm loại này có thể hô hấp không khí cảm giác. Hoài niệm loại này đưa mắt có thể vọng nguyệt cảm giác. Giống, ma quang hổ lại lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Gầm rú như sấm minh cuồn cuộn, vang vọng bát phương, nhấc lên một trận cuồng phong gió thổi tập mà đi, tiểu lão hổ, ngươi đi đi. Thâm thúy đôi mắt nhìn qua, không có sắc bén cũng không có sát ý, nhưng ma quang hổ thân hình lại nhịn không được run lên, giống như bị lôi đình oanh kích, dường như cả người tê dại, tứ chi vô lực, nội tâm càng là kinh hãi mạc danh, giống giống giống, ma quang hổ bạo nộ, cảm giác chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích, đường đường bát cấp thượng phẩm yêu thú, trừ bỏ cực kỳ số ít hiếm thấy cửu cấp yêu thú ở ngoài, chính là bách thú núi non trung đỉnh cao nhất tồn tại. Vô số yêu thú nhìn nó đều phải đường vòng, thậm chí không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành đồ ăn. Hiện tại, một cái bị nó cho rằng đồ ăn nhân loại, thế nhưng dám can đảm ở nó trước mặt như thế. Cứ việc ma quang hổ cụ bị tương đương trí tuệ, có thể như người giống nhau làm ra tự hỏi, nhưng đều là tương đối đơn giản trực tiếp tự hỏi, thâm trình tự hỏi còn không được. Một khi tao ngộ đến vô pháp phán đoán tình huống, thú tính sẽ chiếm cứ phía trên. Nổi giận, giờ này khắc này ma quang hổ vô cùng phẫn nộ, cứ việc trước mắt này nhân loại cho nó mang đến thực kỳ lạ cảm giác, tựa hồ rất nguy hiểm, nhưng cái loại này ăn luôn lúc sau được đến chỗ tốt lực hấp dẫn lại cũng tùy theo tăng lên rất nhiều lần, chặt chẽ hấp dẫn trụ nó. Còn nữa, phía trước kia nhân loại liền chính mình một ít khí thế đều không chịu nổi, sao có thể sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm. Đơn giản tư duy chợt lóe mà qua, bạo nộ dưới ma quang hổ một thân màu đen hổ văn nở rộ ra càng mãnh liệt quang hoa. Quang hoa màu đen, so đêm tối càng thâm thúy, tản mát ra quang mang, có thể cùng bầu trời minh nguyệt so sánh với, lại là một đạo rít gào. Ma quang hổ thân hình run lên, tựa như đại cung bắn tên giống nhau, trên người hắc sắc ma quang như cuộn sóng giống nhau tầng tầng mãnh liệt. Từ cái đuôi nhanh chóng hướng phần đầu ngưng tụ, rồi sau đó, ngưng tụ ở trong miệng, hóa thành một đạo hắc sắc ma quang, bá đạo vô song, bẻ gãy nghiền nát bắn thủng trời cao, oanh hướng Trần Tông. Này một kích cho dù là một tòa tiểu sơn, cũng sẽ bị đục lỗ, loại này đáng sợ uy lực, đủ để phá hủy một tòa thành trì. Tại đây một đạo hắc sắc ma quang trước mặt, Trần Tông có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, chỉ là, hắn thế nhưng không có né tránh ý tứ, tùy ý kia hắc sắc ma quang oanh kích mà đến, chỉ là khoảnh khắc, hắc sắc ma quang xẹt qua mấy chục mét, oanh hướng Trần Tông thân hình, phá, môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một chữ, lại cũng không thấy làm bộ, đã oanh giết đến trước mặt hắc sắc ma quang giống như bị mạc danh lực lượng trở ngại. Nháy mắt tạm dừng, rồi sau đó, dường như bị vô hình lợi kiếm từ giữa xỏ xuyên qua, lại như là bị vô hình gió lốc thổi tập, tan thành mây khói, tạc mau, ma quang hổ lúc này đây thật sự tạc mau, dòng nước lạnh xỏ xuyên qua đỉnh đầu xuyên thấu qua xương sống, xông thẳng cái đuôi, nguyên cây cái đuôi thẳng tắp, nội tâm, có ngăn không được khủng hoảng, ma quang hổ rốt cuộc xác định, trước mắt này nhân loại cùng phía trước không giống nhau, trở nên thực đáng sợ, loại này đáng sợ, đủ để uy hát Yota đến nó tánh mạng, không có nửa phần do dự, ma quang hổ quay người lại, bộc phát ra mạnh nhất lực lượng hóa thành tốc độ, dường như một đạo màu đen lưu quang, bay nhanh rời đi, đến nỗi ăn luôn Trần Tông đối chính mình có rất lớn chỗ tốt linh tinh ý tưởng. Sớm đã không cánh mà bay, kiếm tới, thanh đạm như gió, tiếng nói vừa dứt, Trần Tông tay phải vươn năm ngón tay hư trương, phảng phất muốn nắm lấy cái gì, chợt, dừng ở mấy chục mét có hơn trên mặt đất ánh sáng tím kiếm hóa thành một đạo tử mang bay lên. Như nước chảy mây trôi rơi vào trong tay chế chủ, chỉ là phàm binh một phen, như nước hai tròng mắt dừng ở ánh sáng tím trên thân kiếm. Tay trái ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng lướt qua, không biết ta kiếm, hiện giờ ở phương nào? Huy kiếm, màu tím kiếm quang tựa như một vòng tàn nguyệt, nháy mắt xẹt qua hắc ám hư không, đem đen nhánh đêm cắt qua, kia một đạo màu tím quang mang tàn lưu ở bóng đêm bên trong. Thật lâu không tiêu tan, xa hoa lộng lẫy quỹ đạo, kinh diễm vô song màu tím tàn nguyệt, phảng phất cùng bầu trời minh nguyệt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Lại phảng phất di thế độc lập, kia một đạo màu tím tàn nguyệt, càng mang theo vô song sắc nhọn, là một loại chảm nứt hư không thiên địa mũi nhọn, trên trời dưới đất, tuyệt đối vô song. Một chút thời gian, ma quang hổ sớm đã lao ra mấy ngàn mét xa, nó tin tưởng bằng chính mình tốc độ cùng khoảng cách, đủ để an toàn chạy thoát. Bỗng nhiên, sờn tóc gáy cảm giác tự đáy lòng xuất hiện, ma quang hổ theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, cực đại mắt hổ ảnh ngược một mặt kinh diễm ánh sáng tím. Phảng phất bầu trời minh nguyệt rơi xuống giống nhau, lấy tốc độ kinh người giết tới, giống, ma quang hổ đang muốn điều động một thân lực lượng, phát ra hắc sắc ma quang pháo oanh kích, nhưng hắc sắc ma quang ở màu tím tàn nguyệt hạ, yếu ớt đến giống như một trương mỏng giấy. Dễ dàng bị xé rách, màu tím tàn nguyệt xẹt qua ma quang hổ mạnh mẽ thân hình. Một phân thành hai, lại thẳng đi phía trước sát đi, đem một cái thẳng tắp thượng thổ địa cục đá cỏ cây tất cả xé rách. Mấy vạn mễ, màu tím tàn nguyệt ước chừng chém giết ra mấy vạn mễ khoảng cách. Phảng phất đem một phương núi cao một phân thành hai, đáng sợ đến mức tận cùng, ven đường bên trong yêu thú, cũng ở khoảnh khắc chết oan chết uổng, liền đau đớn đều không có cảm giác được, kia nhất kiếm sở ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn. Càng là kinh sợ phạm vi mười mấy vạn mét trong vòng sở hữu yêu thú, làm chúng nó không dám nhúc nhích mảy may, e sợ cho bị giết, cúi đầu thoáng nhìn, có vài phần tiếc hận, ánh sáng tím trên thân kiếm che kín vết rách, giống như bị quăng ngã qua gốm sứ, tùy ý đều khả năng vỡ vụn, phàm kiếm trung quy là phàm kiếm, vô pháp chịu tải lực lượng của ta, chẳng sợ chỉ là một tia. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, khoan thai thanh âm phảng phất thở dài, tiếp theo tức, ánh sáng tím kiếm hoàn toàn vỡ vụn khai đi, hóa thành mấy chục đạo mảnh nhỏ rơi xuống đất. Chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm nơi tay, buông ra, chợt năm ngón tay hư trương, hồng lôi kiếm trống rỗng bay lên, rơi vào trong tay, tiểu gia hỏa, ta phong ấn một đạo kiếm khí tại đây, có thể bảo ngươi dùng một lần mệnh, chỉ là, dùng hết lúc sau, kiếm này cũng sẽ vỡ vụn, giống như lầm bầm lầu bầu, lại hình như là đối người khác nói chuyện, chỉ là bốn phía trừ bỏ chính mình ở ngoài, không có những người khác, liền yêu thú cũng không có, hiện giờ, không biết qua đi nhiều ít năm, ta kiếm tông hay không còn ở, năm đó cô phụ ta người, hiện tại còn sống đi, lời này vừa nói ra, hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao sắc bén, xuyên thủng bóng đêm, đâm thủng minh nguyệt quang hoa, lại nháy mắt biến mất, tiểu gia hỏa, nỗ lực tu luyện đi, thẳng đến có một ngày ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta. Dùng ta cuối cùng lực lượng, tiễn ngươi một đoạn đường, cũng không nên chết ở này trong núi. Vài câu lầm bầm lầu bầu nói xong, chỉ thấy một mặt màu ngân bạch quang hoa từ giữa mày chỗ khuếch tán. Phỏng tựa thu thủy phỏng tựa ánh trăng giống nhau, bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới, như là phủ thêm một tầng ánh trăng chiến y, nói không nên lời tuyệt thế phong thái. Tiếp theo tức, lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện, thập phần không thể tưởng tượng, Trần Tông thân thể giống như mất đi sở hữu trọng lượng giống nhau. Chậm rãi phiêu lên, giống như có một cổ vô hình lực lượng chịu tải giống nhau. Bay lên trăm mét trời cao, đi, thanh âm rơi xuống, Trần Tông thân hình trực tiếp hóa thành một đạo sắc bén lại không chói mắt kiếm quang. Phảng phất dưới ánh trăng thần kiếm xẹt qua trời cao cắt qua bóng đêm. Chớp mắt, liền bay vụt ra mấy trăm dặm, kia tốc độ so với chân võ cảnh cửu trọng cường giả tới. Không biết muốn mau thượng nhiều ít lần, căn bản là không cách nào hình dung, ba lần chớp mắt, Trần Tông thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, màu đen bách thú núi non trên không. Một đạo ánh trăng như kiếm sắc bén, lại nhanh chóng đến giống như tia chớp giống nhau, ngay lập tức xẹt qua, phía sau lưu lại quỹ đạo, như là ánh trăng mông lung ở trong nước ảnh ngược, giống như giơ tay có thể với tới lại như nước nguyệt kính hoa mờ ảo. 10 lần chớp mắt sau, ánh trăng biến đạm, như nước dao động sau biến mất, thân hình hướng phía dưới rơi xuống, tiểu gia hỏa, lúc này đây, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này, thanh âm trở nên đứt quãng, thân thể cũng đi xuống rơi xuống, như thế trăm mét độ cao một khi rơi xuống đất, lấy Trần Tông thân thể. Hơn phần nửa muốn gân cốt bẻ gãy chịu bị thương nặng, liền đem thân thể sắp tạp trung mặt đất cự thạch khoảnh khắc. Phảng phất có mạc danh lực lượng nhắc tới, làm Trần Tông thân thể một đốn sau lại rơi xuống, an an tĩnh tĩnh nằm ở cự thạch thượng, vẫn chưa đã chịu cái gì thương tổn. Minh nguyệt treo cao, ánh trăng trắng muốt, biến sái trong núi, giống như cấp trên núi cỏ cây cục đá đều phủ thêm một tầng màu trắng sa y. Cũng dừng ở Trần Tông trên người, như là đắp lên một kiện màu trắng chăn đơn, làm ngủ say chung Trần Tông càng thêm an tường. Hồng lôi kiếm an an tĩnh tĩnh cắm ở cự thạch thượng. Dưới ánh trăng, ảnh ngược ra một chút quang mang, cùng minh nguyệt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, tản mát ra như có như không hơi thở dao động, hết thảy đều có vẻ như vậy yên tĩnh như vậy an tường. Nơi xa lại vang lên yêu thú giống lên một tiếng, hết đợt này đến đợt khác, dường như ở trong mộng quanh quẩn, lại như là từ xa xôi thế giới góc truyền đến, không có ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Chương 236, vạn cân chi lực, bóng đêm như nước, ánh trăng như xa, sâu kín nhiên yên tĩnh không gì sánh được. Một tiếng bén nhọn kêu to, xuyên kim liệt thạch xé rách tận trời, tại đây thâm trầm trong bóng đêm quanh quẩn bát phương bốn cực. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, nơi xa, hiện ra một đạo hắc ảnh, hai cánh mở ra, vỗ trì gian cuốn lên mênh mông cuồn cuộn cuồng phong gào thét bốn phương tám hướng. Đó là một con yêu thú, chỉ cần là hai cánh triển khai liền có 5 đến 60 mét. Thập phần thật lớn, bén nhọn kim hoàng sắc miệng thập phần cứng rắn, giống như kim loại đúc liền, có thể mổ xuyên hết thảy cứng rắn. Nhất thấy được chính là trên trán một rúm màu đỏ màu, giống như ngọn lửa nhảy lên, một thân màu đen lông chim giống như từ trăm luyện tinh cương đúc liền. Ở dạ quang hạ phản xạ ra rực rỡ lóa mắt quang hoa. Cùng minh nguyệt tranh huy, một đôi thiết cánh, có thể xé rách hết thảy, cũng có thể đem hết thảy đều đánh nát, cho dù là một tòa tiểu sơn cũng vô pháp ngăn cản. Thật lớn mà thô tráng bén nhọn móng vuốt hơi hơi uốn lượn, như tàn nguyệt treo không, phảng phất có thể đem hết thảy đều xé rách, hồng quan thiết cánh ưng. Bách thú núi non giữa bá chủ chi nhất, sau bát cấp yêu thú bá chủ càng cường đại hơn cửu cấp yêu thú. Bá chủ lui tới, mặt khác yêu thú sôi nổi ẩn núp lên, không dám ngoi đầu, e sợ cho biến thành hồng quan thiết cánh ưng con mồi. Phải biết rằng, cho dù là bát cấp yêu thú bá chủ ở cửu cấp yêu thú trước mặt, cùng con kiến không có gì hai dạng, khủng bố bạo ngược hơi thở, theo hồng quan thiết cánh ưng phi hành mà qua, che trời lấp đất, giống như tận thế tiến đến, muốn trời sụp đất nứt, hồng quan thiết cánh ưng làm cửu cấp yêu thú. Làm bách thú núi non giữa cực kỳ số ít bá chủ chi nhất, nếu ở ngày thường có lẽ sẽ chảo thương mấy đầu bát cấp yêu thú coi như đồ ăn, nhưng giờ này khắc này nó không có nửa phần hứng thú, mà là hướng Trần Tông nơi phương hướng nhanh chóng bay đi. Mới vừa rồi nó nhạy bén cảm giác được một đạo cường đại hơi thở chợt lóe mà qua, làm nó thập phần cảm thấy hứng thú, hiện tại đúng là muốn đuổi theo cha. Không bao lâu, hồng quan thiết cánh ưng liền bay đến Trần Tông rơi xuống địa phương, sắc bén hai tròng mắt hàn quang bước bắn dừng ngủ say Trần Tông trên người. Với không trung xoay quanh 3 vòng lúc sau, hồng quan thiết cánh ưng rơi xuống, thu hồi hai cánh, thật lớn hình thể giống như một tòa tiểu đồi núi xuất hiện ở chân tông bên cạnh. Toái kim sắc đôi mắt lạnh băng vô tình, chỗ sâu trong càng có hung lệ tàn bạo, cửu cấp yêu thú cùng bát cấp yêu thú chi gian chênh lệch. Thập phần rõ ràng, đó là hai đại cảnh giới chi gian vượt qua, giống như võ giả giống nhau, là thiên phàm chi gian chênh lệch, bởi vậy, cửu cấp yêu thú trí tuệ hơn xa với bát cấp yêu thú. Cùng bình thường nhân loại so sánh với, cũng không nhường một tấc. Hồng Quan Thiết Cánh Ưng đánh giá cẩn thận Trần Tông, từ Trần Tông trên người cảm nhận được hơi thở, làm nó thực kinh ngạc cũng thực khó hiểu, này nhân loại, thực nhược, là cái loại này liền nó cánh hơi chút một phiến đều ngăn cản không được nhược. Giống như con kiến giống nhau, như thế nào sẽ tản mát ra như vậy hơi thở, chẳng lẽ không phải hắn? Chợt, Hồng Quan Thiết Cánh Ưng hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao, bởi vì nó từ Trần Tông trên người cảm giác được hấp dẫn, nguyên tự với huyết mạch chỗ sâu trong hấp dẫn, loại này hấp dẫn nói cho nó, chỉ cần đem người này ăn luôn hấp thu, có khả năng làm chính mình huyết mạch được đến tinh luyện, trở nên càng cường đại hơn, gia tăng tiềm lực. Ý tưởng vừa ra, Hồng Quan Thiết Cánh Ưng không có nửa phần do dự, móng vuốt đi phía trước tìm tòi, tính toán đem Trần Tông trước chảo trở về lại chậm rãi hưởng dụng. Chỉ là, đương nó lợi chảo tới gần Trần Tông thân thể hết sức, cắm ở trên nham thạch, hồng lôi kiếm nhẹ nhàng run lên. Kiếm minh thanh du dương, như thiên phong mênh mông cuồn cuộn bát phương, truyền khắp phạm vi mấy vạn mễ xa. Chợt, đó là một cổ kinh thiên động địa quỷ thần khiếp kiếm khí mũi nhọn phát ra mà ra. Xé rách cửu tiêu, lệnh minh nguyệt ảm đạm thất sắc, Hồng Quan Tiết Cánh Ưng phát ra một tiếng than khóc, nó kia có thể xé rách thần thiết khối lợi trảo, thế nhưng bị vết cắt, máu tươi rằn rụa, trực tiếp nhỏ giọt, một tia đáng sợ kiếm khí xuyên thấu qua miệng vết thương chui vào lợi trảo bên trong. Điên cuồng cắt treo cổ, đau nhức vô cùng, kia một sợi kiếm khí, thế nhưng còn hướng trái tim treo cổ mà đi, sợ tới mức Hồng Quan Tiết Cánh Ưng cơ hồ hồn phi phách tán. Nó là cường đại cửu cấp yêu thú không sai, thân thể mạnh mẽ vô biên, liền tính là thần thiết kiếm toàn lực phách trảm, cũng vô pháp thương cập nó mảy may, nhưng trái tim giống nhau là chí mạng nhược điểm chi nhất. Nếu trái tim bị phá hư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một thân cuồng bạo lực lượng mãnh liệt, hội tụ đến trái tim chỗ, hóa thành một đầu nho nhỏ Hồng Quan Thiết Cánh Ưng bộ dáng. Phi phác hướng kia một sợi sắc bén kiếm khí, lăng không phác sát dưới, này thế vô song, kia một sợi kiếm khí tuy rằng rất nhỏ, lại có liệt thiên mũi nhọn. Cùng nho nhỏ Hồng Quan Thiết Cánh Ưng ẩu đả, cuối cùng kết quả lại là nho nhỏ Hồng Quan Thiết Cánh Ưng bị bắn thủng đánh tan, kiếm khí không chiếm được kế tiếp bổ sung mà tán loạn. Bị thương Hồng Quan Thiết Cánh Ưng hoảng sợ mạc danh, không dám lại đối Trần Tông động cái gì tâm tư, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn Hồng Lôi kiếm liếc mắt một cái, hai cánh triển khai, hưu một tiếng tận trời bay lên, giống như mũi tên rời dây cung nhanh chóng chớp mắt, Hồng Quan Thiết Cánh Ưng liền mang theo đầy ngập không cam lòng rời đi. Đến nỗi Trần Tông còn lại là bị Hồng Quan Thiết Cánh Ưng nhỏ giọt máu tươi bao trùm, cả người đều ngâm ở máu tươi giữa, Hỗn Nguyên Thân tự động vận chuyển, đem máu tươi giữa sở ẩn chứa năng lượng nhanh chóng hấp thu, lớn mạnh tự thân. Cửu cấp yêu thú thân thể mạnh mẽ vô cùng, thần thiết kiếm đều không thể tổn thương mảy may, cho dù là cái gọi là truyền lại đời sau danh kiếm cũng đồng dạng như thế, chỉ có siêu việt truyền lại đời sau danh kiếm thần binh lợi khí mới có thể thương cập. Như vậy mạnh mẽ thân thể dưới sở sinh ra tới máu, ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng. Trần Tông đang nằm mơ, đầu tiên là mơ thấy chính mình nhất kiếm chém ra, liền đem đáng sợ đến cực điểm ma quang hổ giết chết, giống như sát gà giống nhau. Tiếp theo, ánh sáng tím kiếm rách nát thành mấy chục khối, Hồng Lôi kiếm bị giao cho một đạo mạnh mẽ kiếm khí, lại là ngự không phi hành, ngay lập tức vạn dặm xa. Loại này cảnh giới như vậy thực lực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, ngự không phi hành cũng không có liên tục bao lâu liền kết thúc. Trên cao rơi xuống, lâm vào trong bóng tối, cái gì cũng không biết. Chợt, giống như bị người ném vào nóng bỏng dung nham trong vòng, có thể đem tinh cương huyền thiết nóng chảy vì nước thép khủng bố cực nóng điên cuồng nung khô. Toàn thân từ thân thể chỗ sâu nhất toát ra nóng cháy ngọn lửa dữ dằn, hừng hực thiêu đốt, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn. Từ trong ra ngoài, Trần Tông cảm giác chính mình biến thành một tôn hỏa người. Không cách nào hình dung đau đớn, phát ra từ thân thể chỗ sâu nhất, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong giống nhau, cho dù là ở trong mộng, Trần Tông cũng cơ hồ phát cuồng. Ngoại giới, bị Hồng Quan Thiết Cánh Ưng máu tươi bao trùm thân hình giống như cũng bị bậc lửa dường như. Tản mát ra từng đợt hồng quang, ở ngoài, còn lại là màu đỏ vầng sáng, ước chừng tràn ngập ra mấy mét xa, dưới thân nham thạch đã chịu ảnh hưởng, độ ấm nhanh chóng lên cao, nếu Trần Tông tỉnh táo lại hơn nữa nội coi, liền sẽ phát hiện, chính mình trong cơ thể tạng phủ đều tản mát ra màu đỏ quang mang. Thông thấu đến như là đá quý, huyết quản cốt cách cũng trở nên đỏ bừng một mảnh, tản mát ra kinh người cực nóng. Liên quan cơ bắp màng da cũng cùng nhau như thế, toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài, đang ở Hồng Quan Thiết Cánh Ưng ẩn chứa khủng bố năng lượng máu tươi dưới. Phát sinh nguyên tự với chỗ sâu trong lột xác, loại này lột xác ở Trần Tông cảm giác chung, thật giống như phát sinh ở trong mộng, tỉnh lại, hết thảy đều là giả. Không biết qua đi bao lâu, cũng không biết là khi nào, nằm ở trên nham thạch Trần Tông quần áo tàn phá, thập phần chật vật, hắn mí mắt run rẩy, chậm rãi mở, một sợi cường quang bắn thẳng đến mà nhập, làm Trần Tông không thể không nhanh chóng nhắm hai mắt, một hồi lâu mới lại lần nữa mở, bắn vào quang mang tựa hồ không có như vậy mãnh liệt chói mắt. Hoàn toàn mở, ánh vào mi mắt một vòng huy hoàng mặt trời chói chang, tựa như thật lớn hỏa cầu treo ở cao cao không trung, tản mát ra kinh người nóng cháy quang mang, trùng tia sáng như vạn kiếm, quang cùng nhiệt bao trùm toàn thân, cấp Trần Tông mang đến ấm áp, ý niệm vừa động, thân hình tự nhiên bắn lên, tốc độ kinh người, dưới thân nham thạch không chịu nổi lực lượng cường đại mà phát ra răng rắc thanh, từng đạo vết rách trải rộng khai đi. Này, Trần Tông ngơ ngẩn, chợt liền cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể giữa sở ẩn chứa cường đại lực lượng, so với phía trước, cường đại hơn vài lần, tinh khí thần viên mãn chi cảnh. Trần Tông thực mau liền biết chính mình lúc này thân thể sở có được lực lượng. Một vạn cân, nghe tới kỳ thật không tính rất mạnh, rốt cuộc khí huyết cảnh võ giả tu luyện đến thứ 9 tầng lúc sau. Vận dụng khí huyết chi lực hơn nữa thân thể lực lượng là có thể đủ đặt với một vạn cân trình tự, nhưng tiền đề là vận dụng khí huyết chi lực. Trần Tông lại không cần vận dụng khí huyết chi lực, chỉ cần chính là thân thể lực lượng, liền có một vạn cân, nếu là vận dụng khí huyết chi lực, sẽ càng thêm đáng sợ, này cùng nội kinh lực lượng hoàn toàn bất đồng, ý niệm vừa động. Khống chế thân hình, chân bộ cơ bắp như nước chảy giống nhau, không thấy làm bộ, Trần Tông lại hóa thành tàn ảnh, chợt lóe mà qua, xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, kia tốc độ mau đến kinh người, so với luyện kính cảnh lúc đầu võ giả toàn lực thi triển thân pháp cũng không chút nào kém cỏi. Đây là Trần Tông thuần túy vận dụng thân thể chi lực kết quả, không có pha nửa phần khí huyết chi lực cùng nội kinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Tông lại một lần ngơ ngẩn, đầy mặt ngạc nhiên, đáy mắt toàn là khó hiểu cùng khiếp sợ. Chính mình luyện hóa 5 ngón tay huyết dương sau, một thân lực lượng tăng lên tới 1.500 cân trình tự. Hiện tại, lại đạt tới 1 vạn cân trình tự. Cái này tăng phúc không khỏi quá dọa người. Hơn nữa, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác, không chỉ là lực lượng tăng lên tới 1 vạn cân nông nỗi. Thân thể các phương diện năng lực cũng đều tương ứng được đến tăng cường. Tỷ như tốc độ, tỷ như thể chất, tỷ như sức bật tự lành năng lực từ các phương diện. Căng chặt màng da cứng cỏi đến dọa người. Trần Tông tin tưởng, liền tính là sát thương kiếm chém giết ở trên người cũng sẽ không tạo thành chút nào thương tổn. Thậm chí tinh thiết kiếm mũi nhọn cũng có thể chống đỡ đại bộ phận. Chỉ chịu ra thịt vết thương nhẹ, cốt cách cứng rắn đến cực điểm, cho dù là bảo thiết kiếm cũng có thể đủ chống đỡ đại bộ phận. Đến nỗi tạng phủ, mạnh mẽ hữu lực, nếu nói lúc ấy tu luyện thành hỗn nguyên thân là thoát thai hoán cốt. Như vậy hiện tại biến hóa, thật giống như là lần thứ hai thoát thai hoán cốt giống nhau. Hiện tại, chỉ cần dựa vào này một khối thân thể, đủ để quét ngang sở hữu khí huyết cảnh võ giả đi. Liền tính là cùng luyện kính cảnh lúc đầu võ giả một trận chiến, cũng có thể đủ không rơi với hạ phong đi. Trần Tông ám đạo, luyện thể gian nan, một khi có điều thành tựu, cũng sẽ rất cường đại, này bảo mệnh năng lực càng là thập phần kinh người. Có thể nói, thân thể lại một lần cực đại tăng cường Trần Tông, sinh tồn năng lực ít nhất tiêu thăng gấp 10 lần không ngừng. Này ý nghĩa so với cùng đẳng cấp võ giả, gặp phải nguy hiểm khi, Trần Tông có thể đạt được càng thong dong. Kiểm tra xong thân thể lúc sau, Trần Tông cũng nhạy bén phát hiện, chính mình tinh thần ý chí cũng trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm kiên cường dẻo dai, tựa hồ còn tản mát ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Cuối cùng, Trần Tông ánh mắt dừng ở mấy chục mét có hơn hồng lôi kiếm thượng. Hồng lôi kiếm thật sự ẩn chứa một đạo cường đại kiếm khí, chẳng lẽ ta sở làm mộng đều là thật sự? Chương 237, tuyệt phẩm công pháp. Tung tích đến nơi đây liền chặt đứt, một đạo thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện, dừng lại ở Trần Tông hôn mê ngã xuống đất địa phương. Đúng là Bá Võ Minh Tả trưởng lão. Tả trưởng lão thời trẻ từng ở Chân Võ Liên Minh nội đảm nhiệm quá thám báo linh tinh, am hiểu truy tung, đây cũng là Bá Võ Thiên Kiêu phái hắn xuất động nguyên nhân. Tả trưởng lão theo Trần Tông lưu lại dấu vết để lại nhanh chóng truy kích, nhưng đuổi tới nơi này lại phát hiện mất đi tung tích. Cái gì nguyên nhân, hắn không nghĩ ra được. Hình người chim chóc giống nhau phi hành, đây là thập phần không thể tưởng tượng sự, cho dù là chân võ cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng vô pháp làm được. Nhiều nhất chính là ngắn ngủi ngự phong phi hành, nhiều nhất cũng chính là vài trăm thước, hơn 1.000 mét khoảng cách mà thôi. Chau mày, Tả trưởng lão không ngừng tự hỏi, hai tròng mắt ánh sao lập lòe, cẩn thận đánh giá bốn phía, chân võ cảnh tam trọng tu vi hắn, trình tự thượng đẳng cùng với lục cấp thượng phẩm yêu thú. Liên tính không phải đối thủ, cũng có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa rời đi nơi này, vị trí này bách thú núi non, bình thường dưới tình huống, cũng chỉ có lục cấp yêu thú lui tới, giống Trần Tông tao ngộ đến bát cấp thượng phẩm ma quang hồ. Thuần túy là vận khí quá hảo. Mấy cái giờ sau, Tả trưởng lão đến ra một cái kết luận, Trần Tông đã chết. Táng thân với yêu thú chi khẩu, bởi vì Trần Tông tung tích đến nơi đây liền chặt đứt, mà nơi này lại để lại hai đầu yêu thú hoạt động tung tích, trong đó một đạo tung tích tàn lưu hơi thở, làm Tả trưởng lão cảm thấy tim đập nhanh, chặt đứt tiếp tục truy tung tâm tư, loại này sẽ làm chính mình cảm thấy hồi hộp hơi thở. Thuyết minh kia yêu thú bản thân tuyệt đối không ngừng thất cấp hạ phẩm đơn giản như vậy. Có thể là thất cấp trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, cũng có thể là bát cấp yêu thú, mặc kệ là thất cấp yêu thú vẫn là bát cấp yêu thú, đều không phải Tả trưởng lão có thể chống lại tồn tại. Cho dù là lục cấp thượng phẩm yêu thú, Tả trưởng lão cũng không muốn cùng Chi Nhất chiến. Rốt cuộc nơi này là bách thú núi non, nhìn dáng vẻ Trần Tông 89/10 đã táng thân yêu thú chi khẩu. Tả trưởng lão lộ ra một mặt ý cười, không có nửa phần do dự, nhanh chóng ấn đường cũ lui về, chỉ cần đem việc này đăng báo cấp bá võ thiên kiêu có thể. Từ nay về sau, liền không có chuyện của hắn, bách thú núi non quá mức nguy hiểm, Tả trưởng lão nhưng không nghĩ lại tiến vào một lần. Trần Tông phát hiện chính mình lạc đường, Hàng Long chân nhân lưu lại trên bản đồ, rõ ràng cùng chính mình hiện tại chỗ thân chỗ không có nửa phần quan hệ. Cứ việc trải qua vài thập niên biến hóa, trên bản đồ đánh dấu không có 100% có thể tin, nhưng tốt xấu cũng có thể làm tham chiếu. Hiện giờ, một chút tham chiếu cũng đã không có, khắp nơi chuyển động, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết nên như thế nào tìm được chính xác phương hướng. Tiến tới đi ra bách thú núi non, xem ra ta sở làm chi mộng đều là thật sự, Trần Tông không cấm cười khổ không thôi, ngự không phi hành, một lần chớp mắt mấy trăm dặm, 10 lần chớp mắt chính là mấy ngàn dặm, nói cách khác, chính mình ở bất chi bất giác giữa, bay ra mấy ngàn dặm xa, đi vào cái này xa lạ địa phương, vì sao, chính mình, có thể nhất kiếm chém giết ma quang hổ, vì sao, chính mình, có thể ngự không phi hành mấy ngàn dặm, Trần Tông không biết, lại bản năng cùng được đến thần bí mũi kiếm nhấc lên quan hệ. Trừ cái này ra, không còn mặt khác, ngươi rốt cuộc là cái gì? Trần Tông ám đạo, lại không có được đến đáp lại, chính mình cũng không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt trầm tư suy nghĩ. Có lẽ chờ đến nào một ngày liền rõ ràng, dựa vào trực giác, Trần Tông lựa chọn một phương hướng, mang lên hồng lôi kiếm cùng với gia thú chế thành giản dị vỏ kiếm. Bước ra bước chân, bác sư huynh, người xác định kia thật là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại một chỗ động phủ. Một thân thanh y lưng đeo trường đao người trẻ tuổi ngữ khí hơi mang nghi hoặc. Ta có 8 phần nắm chắc khẳng định, được xưng là bác sư huynh người ngữ khí kiên quyết thần sắc tràn ngập khẳng định. Hỗn Thiên Võ Vương còn trên đời khi được xưng là siêu phàm đệ nhất. Chiến lược vô song, eo vác trường đao một thân áo vàng người trẻ tuổi đủ số việc nhà nói. Ngôn ngữ bất chi bất giác mang lên sùng kính cùng hưng phấn cùng với ngầm có ý hướng tới. Tựa hồ cũng tưởng tượng chính mình biến thành dáng vẻ kia. Có được vô song chiến lực, trên đời đồn đãi Hỗn Thiên Võ Vương di lưu động phủ rất nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số đều là giả, Lý sư đệ lời nói có lý, nhưng lần này động phủ, sư huynh ta thực sự có 8 phần nắm chắc, bác sư huynh gật gật đầu sử dụng sau này càng thêm khẳng định ngữ khí nói. Kia thật tốt quá, chỉ cần có thể được đến Hỗn Thiên Võ Vương bộ phận truyền thừa. Chúng ta tương lai thành tựu, không thể hạn lượng, lưng đeo trường đao thanh y người trẻ tuổi hưng phấn không thôi. Hơn nữa, căn cứ ta điều tra, lúc này đây Hỗn Thiên Võ Vương sở lưu lại động phủ giữa. Tựa hồ có một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, bác sư huynh cười nói. Đáy mắt hiện lên một tia mạc danh quang hoa, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, ngôn ngữ bên trong đối Hỗn Thiên Võ Vương rất có hiểu biết người trẻ tuổi cả người chấn động mặt lộ. Vẻ vui mừng, chẳng lẽ chính là Hỗn Thiên Võ Vương luyện kính cảnh khi sở tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, trường đao thanh y người trẻ tuổi cũng là cả người chấn động. Đầy mặt khiếp sợ, rồi sau đó chuyển hóa vì mừng như điên, bất luận cái gì một môn tuyệt phẩm công pháp đều chân quý vô cùng. Cho dù là bọn họ nơi môn phái giữa cũng không có. Không sai, chính là Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Bác sư huynh cười gật gật đầu, ánh mắt chỗ sâu trong sở ẩn chứa mạc danh hương vị càng thêm rõ ràng. Chỉ là không có bị nhìn đến, được đến khẳng định trả lời, thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên đều kinh hỉ mạc danh. Càng là cao minh công pháp tu luyện ra tới nội kinh liền càng cường đại. Căn cơ cũng liền càng vững chắc, đối ngày sau tu luyện ảnh hưởng lớn hơn nữa. Chỗ tốt rõ ràng, năm đó Hỗn Thiên Võ Vương có thể quét ngang mỗi một cái cảnh giới. Cùng hắn sở tu luyện tuyệt phẩm công pháp cùng một nhịp thở. Nhân cấp tuyệt phẩm công pháp, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, như vậy công pháp cấp Hỗn Thiên Võ Vương đúc liền vô thượng căn cơ. Đánh hạ một cái rất nhiều võ giả đều không thể so sánh với hoàn mỹ cơ sở. Tiềm lực kinh người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần chúng ta được đến Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, liền có cơ hội tu luyện đến trong truyền thuyết luyện kính cảnh đại viên mãn cảnh giới. Luyện kính cảnh đại viên mãn, một đám kích động không thôi, ngay cả bác sư huynh cũng không ngoại lệ, ba người một bên nhanh chóng hành tẩu. Một bên chú ý bốn phía động tĩnh, rồi sau đó, thấy được Trần Tông, ba đạo mãnh liệt hơi thở đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Sắc bén xâm hàn, tựa hồ Trần Tông hơi chút lộ ra địch ý liền sẽ lọt vào bọn họ vây sát. Ba cái luyện kính cảnh cửu truyền, Trần Tông không chút sứt mẻ, ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua mà qua, kinh ngạc không thôi, này ba người tuổi tác thoạt nhìn đều không lớn, còn không đến 20 tuổi bộ dáng, nhưng tu vi toàn bộ đều đạt tới luyện kính cảnh cửu truyền. Này tu luyện thiên phú thập phần hơn người, hơn nữa từ bọn họ tản mát ra hơi thở, Trần Tông lại có thể cảm giác được bọn họ căn cơ hùng hồn. Cùng dĩ vãng chỗ đã thấy những cái đó thiên tài bất đồng. Còn muốn thắng qua, chẳng lẽ, ta muốn lướt qua bách thú núi non, tiến vào cái gọi là võ đạo đại thế giới. Ý niệm toát ra, làm Trần Tông nhịn không được mừng như điên. Từ bước vào bách thú núi non bắt đầu đến nay, đã ở trong núi đãi 10 ngày qua, trong lúc tao ngộ vô số nguy hiểm, giống u hỏa lang ma quang hổ lần đó, thiếu chút nữa liền thân chết, thi cốt vô tồn, lúc sau cứ việc cũng tao ngộ đến không ít nguy hiểm. Nhưng ở mạnh mẽ thân thể cùng luyện kính cảnh 8 chuyển tu vi phối hợp dưới, vẫn là còn sống, rốt cuộc nhìn đến những người khác, làm Trần Tông cảm thấy kinh hỉ. Chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết nên như thế nào mở miệng, chẳng lẽ muốn nói chính mình là từ sơn bên kia lại đây? Có thể khẳng định, chính mình như vậy nói kết quả, chỉ sợ sẽ không hảo. Ngươi là ai? Thanh y thiếu niên rút ra trường đao, ánh đao sáng như tuyết, hàn ý bừng bừng phấn chấn, thẳng chỉ Trần Tông, ngữ khí lãnh lệ, hơi thở càng thêm sắc bén đáng sợ. Ta kêu Trần Tông. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, cũng thích hợp tản mát ra một chút nội kình hơi thở. Luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu, nháy mắt, ba người liền cảm giác được Trần Tông tu vi, hơi hơi thả lỏng đi xuống, bọn họ ba cái nhưng đều là luyện kính cảnh cửu chuyển. Trong đó Bắc Sư Huynh là luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, mặt khác hai người còn lại là luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ. So đối phương luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tới, tuyệt đối yếu thắng ra rất nhiều, ở thực lực chênh lệch trước mặt, hết thảy đều là hư, còn nữa, người này thoạt nhìn tuổi không nhỏ, lại gần chỉ là luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tu vi. Thuyết minh này tu luyện thiên phú thực bình thường, không đáng để lo. Trần Huynh, chúng ta ba người đều là bạc đao bảo đệ tử. Bắc Sư Huynh hai trong mắt ánh sao chợt lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông đôi mắt. Tục ngữ nói xuyên thấu qua một người đôi mắt có thể nhìn đến một người nội tâm. Bắc Sư Huynh đúng là ở thử Trần Tông phản ứng, nếu đối phương xuất thân thế lực cùng bạc đao bảo đối địch, như vậy liền nhân cơ hội này diệt sát. Trần Huynh luyện kiếm, chẳng lẽ là Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử? Cái gì bạc đao bảo, cái gì Ngạo Kiếm Sơn Trang? Trần Tông hết thảy không có nghe nói qua, lúc này nghe được trong tai, liền sinh ra một loại mới lạ cảm giác, bởi vì Đông Lục phía trên cũng không có này đó, thật lớn đa số đều là gia tộc thế lực, còn có một ít lên không được mặt bàn bang phái từ từ. Ngoài ra chính là tứ đại học cung chân võ liên minh chi lưu. Ta không thuộc về bất luận cái gì một cái thế lực. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền trả lời, chính mình là từ Đông Lục lại đây, đối bên này thế giới, một chút đều không rõ ràng lắm, nguyên lai là một cái tán tu. Thanh y thiếu niên thu đao vào vỏ, ngữ khí mang lên vài phần khinh mạn, tán tu chỉ không có môn phái, không thuộc về bất luận cái gì thế lực võ giả. Loại này võ giả thường thường không có gì tốt truyền thừa. Tu luyện không đến tốt công pháp võ học, cũng khó có thể được đến tu luyện tài nguyên, bởi vậy tu vi tăng lên thong thả, thực lực giống nhau, rất nhiều võ giả trở thành tán tu là bị bắt bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không muốn, chỉ là bởi vì bọn họ thiên tư không xuất chúng, hơn nữa vận khí không như vậy hào, vô pháp các thế lực nhìn chúng, cuối cùng trở thành tán tu. Rất nhiều tu vi không yếu tán tu, lại thường thường bị tu vi càng thấp môn phái đệ tử chém giết. Vô hình giữa thành tựu môn phái đệ tử uy danh, bởi vậy ở thanh y thiếu niên trong mắt, tán tu chính là kẻ yếu đại danh từ. Lấy Trần Huynh tuổi tác, có thể có được như thế tu vi, liền tính là cùng một ít thế lực đệ tử đối lập, cũng không nhường một tấc. Bắc Sư Huynh nhìn như khen tặng cười nói, bất quá, Trần Huynh có hay không nghĩ tới, trở nên càng cường. Bắc Sư Huynh, chẳng lẽ ngươi, áo vàng thiếu niên tựa hồ có chút không cam nguyện, hai vị sư đệ thêm một cái người nhiều một phân lực lượng. Bắc Sư Huynh chính xác nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Huynh, Bắc Sư Huynh theo như lời sự, đúng là Hỗn Thiên Võ Vương Di Lưu Động Phủ, làm Trần Tông thập phần khiếp sợ. Nói như vậy, phía trước ta ở khí huyết cảnh khi sở tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, chính là nhân cấp tuyệt phẩm công pháp. Trần Tông thầm nghĩ, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, nếu có thể được đến, không chỉ có thể tu luyện ra càng cường nội kinh, còn có thể càng tốt khai phá ra hỗn nguyên thân tiềm lực. Nhìn đến Trần Tông thần sắc, Bắc Sư Huynh liền biết, Trần Tông tâm động liền hào, không uổng phí chính mình một phen miệng lưỡi, đến nỗi cuối cùng ai có thể được đến Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính. Ha ha, chương 238, hai lựa chọn, Trần Tông sớm đã không phải vừa mới tập võ tay mơ. Trải qua nhiều lần sinh tử kiến thức quá nhiều loại người hắn, có cũng đủ lắng đọng lại, một phen ngôn ngữ đem chính mình nói thành là ở bách thú núi non phụ cận lớn lên. Chịu sư phó chi mệnh, không đột phá chân võ cảnh không thể xuống núi. Bởi vậy đối sơn ngoại thế giới tương đối xa lạ, đối Trần Tông nói, ba người cũng không có hoài nghi, cũng không có thâm nhập đi tự hỏi, rốt cuộc chỉ là một cái luyện kính cảnh 8 chuyển lúc đầu tán tu mà thôi. Còn không bỏ ở trong mắt, thông qua này ba người đôi câu vài lời, Trần Tông trong lòng mạch lạc dần dần rõ ràng, bách thú núi non tại đây một bên thế giới, cũng gọi là bách thú núi non, một đoạn này, thuộc về Vân Long Vương Triều, nói cách khác, này ba người đều là Vân Long Vương Triều con dân. Như bạc đao bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng là thuộc về Vân Long Vương Triều địa giới nội môn phái thế. Lực, Vân Long Vương Triều có châu quận chi phân, tới gần bách thú núi non là vì Lâm Sơn quận, bạc đao bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang đều là Lâm Sơn quận nội số một số hai môn phái. Nguyên lai, chân võ cảnh phía trên cảnh giới, gọi là siêu phàm, Trần Tông ám đạo, siêu phàm này hai chữ, tựa hồ ẩn chứa một loại ma lực, làm người nhịn không được tâm sinh hướng tới. Siêu phàm, siêu việt bình phàm, đó là một đạo lệch trời, tượng trưng thiên phàm chi cách. Chú ý, phía trước chính là Hỗn Thiên Võ Vương Di Lưu Động Phủ. Bác sư huynh bỗng nhiên mở miệng nói, hai tròng mắt ánh sao lập lòe chăm chú nhìn phía trước. Mọi người tùy theo nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến cây cối che trời, kia còn chờ cái gì, đi nhanh đi, thanh y thiếu niên hưng phấn nói, áo vàng thiếu niên cũng là đầy mặt hưng phấn bộ dáng. Bọn họ này ba người tuổi tác đều không lớn, không sai biệt lắm là 18 tuổi tả hữu. Trần Tông biết sau không cấm cảm khái, chính mình hiện giờ đã 19 tuổi, tu vi lại chỉ là đạt tới luyện kính cảnh 8 truyền. Này ba người mới 18 tuổi tu vi cũng đã là luyện kính cảnh cửu truyền. Tốc độ tu luyện đích xác có rõ ràng chênh lệch, này ba người phóng tới đông lục bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất thiên tài chi lưu, so với Vu Mặc Từ Từ đều phải thắng qua, đơn luận tốc độ tu luyện, Long Hổ Ưng Tam đem chi lưu đều không thể so sánh. Đến nỗi thực lực, đến bây giờ mới thôi bọn họ ba người đều không có toàn lực ra tay. Bất quá từ phiến diện, Trần Tông nhiều ít cũng có thể nhìn ra thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Lúc trước cho chính mình mang đến lớn lao uy hát Yota hành hỏa sử đều không phải bọn họ bất luận cái gì một người đối thủ, cũng không biết bọn họ ba người ở bạc đao bảo đệ tử giữa. Thuộc về cái dạng gì trình tự, là tương đối giống nhau vẫn là tương đối xuất sắc vẫn là đứng đầu. Xuyên qua rừng cây, ở bác sư huynh dẫn dắt dưới, hướng càng bí ẩn địa phương đi đến, ước chừng một giờ lúc sau, lại lần nữa dừng lại bước chân, tới rồi, bác sư huynh thở ra một hơi, từ bước vào bách thú núi non bắt đầu, hắn liền vẫn luôn căng chặt thần kinh. Hiện giờ rốt cuộc đến mục đích địa mới thoáng thả lỏng. Trần Tông nhìn chằm chằm phía trước, một mảnh mấy chục mét cao vách núi, trên vách núi đá vô số mạn đằng như xà, toàn thân mặc màu xanh lá, mỗi một cái mạn đằng phẩm chất không đồng nhất, có cánh tay thô, có đùi thô, ngang dọc đan xen, nhìn thấy ghê người. Xuyên thấu qua mạn đằng, Trần Tông theo bác sư huynh sở chỉ phương vị, cẩn thận phân biệt hạ, lại cái gì cũng không có phát hiện, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì dị thường chỗ. Xem ta bổ ra, thanh y thiếu niên rút đao. Ánh đao xâm hàn, đôi tay nắm lấy sau một bước bước ra, giống như đạp lãng vọt tới trước một đao chém xuống, thân đao thượng ngưng tụ mạnh mẽ nội kình sắc bén, bạc đao phá núi, này một đao thanh y thiếu niên toàn lực mà phát. Trần Tông gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tư duy quay nhanh, màu bạc ánh đao xí nhiên, có chút lóa mắt, hung hăng phách chảm mà ra, khí thế kinh người, phảng phất có thể đem phía trước vách núi nhất đao lưỡng đoạn. Tinh thuần đến cực điểm nội kình, sở tu luyện công pháp là địa cấp cực phẩm công pháp. Hơn nữa tu luyện đến thứ năm trọng, đao pháp cũng là địa cấp cực phẩm đao pháp, tu luyện đến viên mãn chi cảnh, Trần Tông ám đạo đồng thời, kia một đao thẳng phách chạm ở trên vách núi đá, mặc màu xanh lá mạn đằng bị chặt đứt, ánh đao rách nát, cùng với vô số tinh hỏa vẩy ra khai đi, trên vách núi đá lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Lại một chút không tổn hại, không có khả năng, thanh y thiếu niên kinh hô không thôi, hắn này một đao đem hết toàn lực, thập phần mạnh mẽ, cho dù là một khối cự thạch cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn. Thế nhưng vô pháp hư hao vách núi mảy may, sư đệ, siêu phàm cường giả thủ đoạn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, áo vàng thiếu niên kinh ngạc rất nhiều tắc cười nói, kia làm sao bây giờ, thanh y thiếu niên vò đầu bứt tai, đều đã muốn chạy tới nơi này, lại không cách nào mở ra, vô pháp tiến vào động phủ, chẳng phải là bạch bạch đi một chuyến, còn không cam lòng, đừng nóng vội, ta có biện pháp, bác sư huynh lại là cười, có vài phần thần bí bộ dáng, nhưng ở mở ra phía trước có chút lời nói muốn trước nói hảo. Sư huynh mời nói. Thanh y thiếu niên gấp không chờ nổi nói, Trần Tông không nói một lời, tiến vào Hỗn Thiên Võ Vương động phủ lúc sau, nếu có địa cấp tuyệt phẩm công pháp, chúng ta cùng chung, nhưng mặt khác bảo vật, nếu có thích hợp của các ngươi, có thể xét phân phối, mặt khác toàn bộ về ta sở hữu, bác sư huynh nói, hảo. Thanh y thiếu niên cùng áo vàng thiếu niên tựa hồ hơi chút sau khi tự hỏi gật gật đầu. Trần Tông cũng gật gật đầu, có thể được đến một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện. Đã vậy là đủ rồi, hảo, nếu các ngươi đều đồng ý. Ta đây hiện tại liền mở ra động phủ, bác sư huynh thập phần vừa lòng cười nói, bước đi hướng vách núi, chỉ thấy hắn từ trong lòng móc ra một vật, lại rút ra trường đao, ánh đao liền lóe, chớp mắt đó là mấy chục đao, đem chính phía trước trên vách núi đá mạn đằng toàn bộ chặt đứt. Thu đao vào vỏ sau, đem trong lòng ngực lấy ra chi vật ấn ở vách núi không chỗ ở giữa chỗ. Buông tay nhanh chóng lui về phía sau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, kia màu đen mâm tròn nhẹ nhàng run lên, giống như sống lại, ti ti ti thanh âm làm người da đầu tê dại. Từ nội bộ vươn từng điều màu đen sợi tơ, giống như vô số màu đen xúc tua giống nhau càng ngày càng trường. Uốn lượn linh hoạt nếu xà xuất động, chớp mắt trải rộng bốn phía, bao trùm 3 mét phạm vi, vài lần chớp mắt sau, 3 mét màu đen quang mang ổn định xuống dưới, như bị gió nhẹ thổi qua bình tĩnh mặt nước hơi hơi dao động. Thật giống như là một cánh cửa, loại này màu đen, hắc đến thâm thúy, làm mọi người sôi nổi lộ ra kiêng kỵ, không dám dễ dàng tới gần, ngay cả bác sư huynh cũng là như thế. Trần Tông ngơ ngẩn nhìn, đây là chính mình lần đầu tiên nhìn đến như vậy thủ đoạn. Tương đương thần kỳ, tò mò không thôi, ngươi đi vào trước, bác sư huynh một lóng tay Trần Tông, khẩu khí tràn ngập mệnh lệnh hương vị, mau vào đi, không cần dây dưa dây cá. Thanh y thiếu niên lãnh lệ ánh mắt dừng ở Trần Tông sắc mặt, tràn ngập uy hát yêu ta, áo vàng thiếu niên không có mở miệng, nhưng hai mắt tràn ngập hài hước, ngay từ đầu mời ta, chính là mục đích này đi. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, làm ba người nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, ẩn ẩn hiển lộ ra vài phần kiêng kỵ, chợt tự giễu cười, kẻ hèn một cái luyện tính cảnh tám chuyển lúc đầu tán tu. Liền tính là cái gì bản lĩnh cũng không gây được sóng gió gì hoa. Một đao có thể diệt sát, muốn thu hoạch liền phải có trả giá. Bác sư huynh cười tủm tỉm nói, thăm dò tiền bối cường giả lưu lại tới động phủ, ai cũng không biết sẽ thế nào. Nguyên bản hắn ý tưởng là làm hai cái sư đệ tiên tiến nhập. Bất quá gặp được Trần Tông cái này tán tu, vừa lúc tu vi không bằng bọn họ, thực lực cũng không bằng bọn họ, vừa lúc làm dò đường đá, đến nỗi cái gì đem công pháp chia sẻ cấp đối phương. Bất quá là nói mà thôi, Trần Tông thần sắc như cũ không có chút nào biến hóa. Từ lúc bắt đầu đối phương mời chính mình, liền có chuẩn bị tâm lý, bằng không lẫn nhau không quen biết vô duyên vô cớ, ai sẽ nguyện ý đem cơ duyên phân cho người khác, khẳng định có khác tâm tư ở bên trong. Dù cho minh bạch, Trần Tông lại cũng rõ ràng đây là cơ duyên, không dung bỏ lỡ, muốn thu hoạch liền phải có trả giá. Đây là chân lý, Trần Tông thực tán đồng, nếu đối phương hảo hảo thương lượng kế hoạch, Trần Tông chưa chắc sẽ không đồng ý tiên tiến nhập dò đường. Rốt cuộc nói đến cùng chính mình là chịu mời gia nhập. Nhưng giờ này khắc này này ba người thái độ, lại không phải thương lượng, mà là bức bách, ỷ vào chính mình môn phái đệ tử thân phận, ỷ vào chính mình tu vi so Trần Tông đi tới bức bách. Nếu ta không xa, lại như thế nào? Trần Tông hỏi ngược lại, ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, tiên tiến nhập động phủ. Áo vàng thiếu niên ngón tay nhẹ điểm, đầu hơi hơi giơ lên, ánh mắt trên cao nhìn xuống liếc Trần Tông, ngữ khí khinh mạn, đệ nhị, chết ở đau của ta hả? Bác sư huynh cùng thanh y thiếu niên đều đầy mặt lạnh lẽo, mắt mang hài hước nhìn chằm chằm Trần Tông, bọn họ tin tưởng, cái này tán tu sẽ làm ra chính xác lựa chọn, ta cũng cho các ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, các ngươi đi dò đường, đệ nhị, chết ở ta dưới kiếm. Trần Tông không chỉ có không có sợ hãi, cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra một mạt mỉm cười, hắn điên rồi. Thanh y thiếu niên thất thanh kinh hô, áo vàng thiếu niên đầy mặt ngạc nhiên, bác sư huynh nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ, ánh sao chán bắn, càng đánh giá cẩn thận Trần Tông. Tựa hồ muốn xem ra Trần Tông rốt cuộc có cái gì tự tin dám nói ra nói như vậy. Chỉ là thấy thế nào, chính là một cái nghèo túng luyện tính cảnh tám chuyển lúc đầu võ giả. Có lẽ kiếm pháp không tồi, nhưng kẻ hèn một cái tán tu, không đáng kể chút nào. Không khỏi sần nhiên cười, hai vị sư đệ, các ngươi nhìn xem ai ra tay, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, bất quá nhớ lấy không cần giết hắn, chúng ta còn cần hắn dò đường. Bác sư huynh hơi hơi lắc đầu sau nói, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, ta đến đây đi, đã sớm xem hắn không vừa mắt. Thanh y thiếu niên xung phong nhận việc, lại lần nữa rút ra trường đao, xâm hàn hơi thở tràn ngập, ánh đao sáng như tuyết như nước đá chảy xuôi mà qua. Đầy mặt lãnh lệ, ta chỉ ra một đao, bổ vào ngươi ngực, bất quá sẽ không chí mạng. Vừa dứt lời hạ, Trần Tông trước mắt đó là một đạo sáng như tuyết ánh đao sắc bén, chợt lóe mà qua, dường như từ thiên đánh rơi, mau đến kinh người, sắc bén bạc đao kính quán chú, lệnh đến này một đao càng mau càng hung, so với hành hỏa sử sở thi triển liệt hỏa trưởng còn mạnh hơn hoành vài phần. Nếu ở phía trước, Trần Tông vô pháp đối kháng, hiện tại bất đồng, càng mạnh mẽ tinh thần ý chí, làm Trần Tông ngũ cảm được đến cực đại cường hóa, hai tròng mắt chăm chú nhìn hạ có thể nhìn đến một mặt sáng như tuyết ánh đao đem phía trước không. Khí bổ ra, thân đao tả hữu không khí nghịch lưu hình thành hư màu trắng rõ ràng có thể thấy được. Lưỡi dao phiếm màu bạc quang hoa, đó là nội kình quang mang, này một đao, thế không thể đỡ, Trần Tông cũng không cần ngăn cản, tay phải nhoáng lên chế trụ hồng lôi kiếm chuôi kiếm, ra khỏi vỏ, màu đỏ kiếm quang nếu một đạo tia chớp xẹt qua trời cao, mau đến mức tận cùng, cũng mau được hoàn toàn ra ngoài áo vàng thiếu niên cùng bác sư huynh dự kiến. Phát sau mà đến trước, sáng như tuyết ánh đao một đốn, dừng lại ở giữa không trung, khoảng cách Trần Tông ngực còn có một thước khoảng cách, thân đao đánh rớt sở mang theo kình phong bốn phía, gợi lên Trần Tông trên trán tóc đen tung bay, lệnh một đôi thanh triệt sắc bén đôi mắt như ẩn như hiện. Đáy mắt chỗ sâu trong một tia hàn ý, phảng phất có thể đông lại hư không, thanh y thiếu niên đầu tiên là ngẩn ra, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngay sau đó chính là một trận đau nhức tràn ngập khai đi, nhịn không được kêu thảm liên tục, bờ vai của hắn trực tiếp bị hồng lôi kiếm xỏ xuyên qua. Theo kiếm rút ra, máu tươi như nước suối bắn nhanh, gay mũi mùi máu tươi tùy theo tràn ngập khai đi. Chương 239, Võ Vương động phủ, Lâm sư đệ, áo vàng thiếu niên sắc mặt đại biến vội vàng kinh hô. Bác sư huynh khóe mắt chiều chiều ánh mắt nhiều vài phần ngưng trọng. Mới vừa rồi Trần Tông phản kích nhất kiếm, kiếm tốc mau đến kinh người, chớp mắt liền đem thanh y thiếu niên bả vai đâm thủng lệnh này bị thương. Trong đó cố nhiên có thanh y thiếu niên hơi chút khinh địch thành phần ở bên trong, lại cũng thuyết minh người này thực lực vượt qua tu vi. Mặt khác, kia nhất kiếm là cái gì kiếm pháp? Bác sư huynh nhìn không ra tới, tựa hồ là thực bình thường nhất kiếm, lại giống như tia chớp lôi quang lược không mà qua. Bác sư huynh, Lý sư huynh, chạy nhanh ra tay giết hắn. Thanh y thiếu niên sắc mặt trắng bệch, hai mắt che kín oán hận, một tay che lại đổ máu bả vai, một bên cao giọng tiếng gọi ầm ĩ âm bén nhọn. Áo vàng thiếu niên trường đao ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Trần Tông, sát khí tràn ngập. Từ từ, bác sư huynh lại bỗng nhiên mở miệng ngăn lại, trên mặt lộ ra một mạt ý cười, ánh mắt mạc danh nhìn chằm chằm Trần Tông. Trần huynh thực lực không tồi, có tư cách cùng chúng ta cùng chung công pháp. Trần Tông không có đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn bác sư huynh. Bạc đao bảo này ba người, rõ ràng này đây bác sư huynh là chủ. Như vậy đi, động phủ môn có 3 mét cao 3 mét khoan, có thể đồng thời làm mấy người tiến vào. Bác sư huynh chỉ hướng vách núi chỗ màu đen quang môn cười nói. Lâm sư đệ bị thương, thực lực khó có thể toàn bộ phát huy ra tới. Nếu tao ngộ cái gì nguy hiểm, chỉ sợ phản ứng không kịp, liền từ ta cùng Lý sư đệ cùng với Trần huynh ba người đồng thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.